Chương 1888, thành cũng nhục thân bại cũng nhục thân, 2, chương 1888, thành cũng nhục thân bại cũng nhục thân, 2, vì gia tốc tiêu hao, Lý Tinh còn cố ý gia tốc thời gian. Mặc dù không cách nào duy nhất một lần đem thời gian gia tốc đến cực hạn, nhưng vô thanh vô tức gia tăng mấy trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, khẳng định là không có vấn đề. Mà Lý Tinh cho linh tượng đại đế gia tăng tốc độ thời gian trôi qua, chính là dòng ra gấp 500 lần. Ngoại giới một hơi, linh tượng đại đế cũng đã tại Tử Kim đạo môn bên trong chiến đấu 500 hơi thở. Về phần vừa rồi linh tượng đại đế cùng Đa La đại đế ở giữa truyền âm, tự nhiên cũng là Lý Tinh thủ đoạn. Linh tượng đại đế đã khó mà ngăn chặn, tự nhiên không thể lại để cho Đa La đại đế xông tới. Mặc dù hai tôn thâm niên vô địch cũng chưa chắc liền có thể đánh bại chính mình, nhưng mong muốn cưỡng ép xông ra cái này Tử Kim đạo môn lại thành khả năng. Mà Lý Tinh cố ý nói thành chính mình chiếm cứ ưu thế, không cần trợ giúp, kia Đa La đại đế liền sẽ bên ngoài chờ đợi. Hiện tại linh tượng đại đế thật là bị gấp 500 lần tốc độ thời gian trôi qua bao trùm, còn đang tiến hành kịch liệt chiến đấu, mỗi một hơi thở tiêu hao nguyên khí đều là gấp 500 lần. Dù là hắn huyết mạch chi lực mạnh hơn, cũng sớm muộn muốn bị tươi sống mà chết. Quả nhiên, ngoại giới một khắc đồng hồ trôi qua, linh tượng đại đế cũng đã bắt đầu phục dụng đại đạo thần đan. Từng mai đại đạo như không cần tiền đồng dạng nuốt vào. Hơn nữa hắn nuốt vào đại đạo thần đan, tất cả đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, phẩm cấp cực cao loại kia. Như thế phục đan tốc độ, có thể thấy được linh tượng đại đế nguyên khí đã hao tổn tới cực hạn, nếu là lại được không đến bổ sung, chiến lực lập tức liền muốn rơi xuống. Đương nhiên, đối với linh tượng đại đế mà nói, thật là chiến đấu ròng rã 5 ngày 5 đêm. Cái này 5 ngày 5 đêm thời gian, không có một lát thở dốc thời gian. Tốc độ tấn công hơi chậm, ngay lập tức sẽ bị vây công, trên thân cũng muốn bị thương. Dù là hắn nhục thân phòng ngự dày đặc, có thể mỗi một đạo vết thương cũng muốn hao tổn không ít huyết mạch nguyên khí. Mặt khác chính là, hắn một mực tại hướng ra phía ngoài truyền âm cầu viện, nhưng căn bản không chiếm được đáp lại. Trên tâm lý áp lực càng là điệp ra tới một loại không chịu nổi gánh nặng tình trạng. Thể xác tinh thần đều mệt phía dưới, linh tượng đại đế đấu trí đều tại bị không ngừng làm hao mòn, trong quá trình chiến đấu cũng là lũ lũ xuất hiện sơ hở. Nhưng Lý Tinh lại khác biệt, tất cả đều là luân hồi phân thân tại chiến đấu chém giết. Mỗi một vị phân thân đều không sợ sinh tử, có thể lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Dù là phân thân bị đánh giết, hắn cũng có thể lập tức vận chuyển luân hồi chi lực, tái tạo luân hồi phân thân. Mà Tử Kim đạo môn bên trong nguyên khí lại tại không ngừng tuần hoàn, thêm ra nguyên khí còn bị Lý Tinh thôn vệ chuyển hóa. Kể từ đó, Lý Tinh tự nhiên là ưu thế càng lúc càng lớn, trấn áp linh tượng đại đế cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Đa La đại đế, Mục Sâm đại đế, Hải Long bệ hạ, các ngươi đến cùng đang làm cái gì à? Vì cái gì còn chưa tới giải cứu ta? Lê Tượng, Vạn Độc thần đế, ngươi đang chết ra. Linh tượng đại đế ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, to lớn thần niệm sóng âm chấn động không ngớt. Hán nguyên địa lượn vòng, trong tay chiến truy trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, một chút quét bay đi ba tôn luân hồi phân thân. Những cái kia phân thân nhận lực lượng khổng lồ nghiền ép, ở giữa không trung vỡ vụn thành vô số khối, trực tiếp biến thành một mịt. Mà linh tượng đại đế lại là hóa thân thành to lớn vô cùng tê tượng bản thể, hướng về phía trước mạnh mẽ va chạm mà đi. Trước mặt lại có hai tôn luân hồi phân thân nổ tung lên. Bất quá, cũng bởi vì là linh tượng đại đế hiển lộ ra bản thể, khiến cho tự thân mục tiêu quá lớn, dẫn đến phía sau lưng bị đao quang trúng đích. Cái kia kim sắc đao mang bên trong, mang theo luyện ngục băng phôi kiếp uy năng, chút vào tiến linh tượng đại đế thể nội. Linh tượng đại đế huyết nhục lập tức mục nát chóc ra, khối lớn hóa thành màu đen nhanh chạch. Bất quá, linh tượng đại đế nhục thân cực kỳ cường hành, huyết nhục trực tiếp theo nhục thân phía trên băng liệt xuống tới, kia một mảnh huyết nhục bao trùm luyện ngục băng phôi kiếp lực lượng, mạnh mẽ trong hư không nổ tung lên, biến thành hư vô. Mà linh tượng đại đế phía sau thiếu thốn kia một khối, cũng là bị dày đặc vô cùng nguyên khí bổ khuyết bên trên, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng lại tại linh tượng đại đế xoay người sát na, phía sau đã không còn là hai tôn phân thân, mà là lần nữa biến thành bảy tôn phân thân. Trong đó năm tôn phân thân, riêng phần mình ngưng tụ ra chấn thiên đạo môn, hướng phía hắn áp chế mà đến. Linh tượng đại đế phát ra từng tiếng gào thét, phía sau lưng bả vai cao cao nổi lên, trên thân cơ bắp tựa như to như cột điện tràn đầy, dùng sức hướng lên một đỉnh, mạnh mẽ cùng kia năm tòa chấn thiên đạo môn đụng vào nhau. Năm tòa chấn thiên đạo môn chỉ là phân thân bạo phát đi ra thần thông, tự nhiên không cách nào cùng Lý Tinh bản tôn so sánh, chỉ có thể coi là tương đương với gấp 3 thần thông uy năng, hơn nữa trên kết cấu cũng đối lập lỏng lẻo, không có chân chính chấn thiên đạo môn hoàn chỉnh như vậy chặt chẽ. Cho nên năm tòa chấn thiên đạo môn tại ba trạm bên trên linh tượng đại đế nhục thần, vẻn vẹn ép tới linh tượng đại đế hình thể có chút chìm xuống, sau đó liền toàn bộ sụp đổ nổ tung, thành đầy trời hỗn loạn nguyên khí. Linh tượng đại đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, to lớn vòi voi cuốn lên chiến truy, hướng phía trên bầu trời phân thân quét ngang mà đi. Đứng núi chịu sào ba tôn phân thân toàn bộ bị nện đến chia năm xẻ bảy, còn lại bốn tôn phân thân thì là hóa thành bóng ma bỏ chạy. Linh tượng đại đế vừa định muốn thở dốc, phía sau lại là ba cỗ nguyên khí tụ tập, một lần nữa hóa thành luân hồi phân thân, cầm trong tay thần đao, lần nữa hướng phía sau lưng của hắn tập sát mà đến. Trước phương kia bỏ chạy bốn tôn phân thân, cũng ở phía xa thi triển ra thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, từng tôn quỷ thần phá không đánh tới, đánh ra tà ác nguyên rủa. Linh tượng đại đế bị tầng này ra bất tận công kích, quấy rầy đến không có một lát cơ hội thở dốc. Nguyên bản liền tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, giờ phút này rốt cục chống đỡ không nổi. Đương nhiên, huyết mạch của hắn nguyên khí một tiết, chỉnh thể vô hạn co bảo, trên thân cũng là bỗng chốc bị hơn 10 đạo thần thông chú đích, từng đạo huyết quang nổ tung lên, trong lúc nhất thời đầy trời đều là huyết vụ. Không, ta không cam tâm á. Linh tượng đại đế đang rít gào một cách tuyệt vọng. Chương 1889, trọng sinh tế đàn, 1, chương 1889, trọng sinh tế đàn, 1, a. Ta không cam tâm, ta không thể cứ như vậy chết đi, ta tuân theo bán thú yêu tộc cả tộc khí vận, không có khả năng như vậy vẫn lạc. ta muốn nghịch chuyển vận mệnh, ta muốn một lần nữa xuống tới. Các tộc nhân, nghe thấy ta kêu sao? Là ta tế tự, là ta đúc vô thượng trọng sinh chi tế đàn. Ta sắp lần nữa trở về, dẫn đầu bán thú yêu tộc tái nhập đỉnh phong linh tượng đại đế huyết mạch đang sôi trào, điên cuồng hò hét cùng cầu khẩn. Thanh âm của hắn lại là thông qua một loại nào đó kỳ diệu chủng tộc liên hệ, chuyển tới bán thú yêu tộc trong tộc. Thiên không đại lục, vô hạn đại hoang. Bán thú yêu tộc nơi ở bên trong. Giữa không trung, mấy chục vị ngồi xếp bằng tế tự trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, cả đám đều cảm ứng được linh tượng đại đế kêu gọi. Không tốt, là linh tượng chúa tể gặp được nguy hiểm. Linh tượng chúa tể sắp nhục thân hủy diệt, chúng ta muốn vì rèn đúc vô thượng trọng sinh chi tế đàn, đem hắn chân linh gọi trở về. Không tệ, chỉ cần thông qua ta bán thú yêu tộc đồ đằng tế tự, liền có thể khiến cho linh tượng đại đế trọng sinh trở về. Thật là, trận này tế tự không biết muốn hy sinh nhiều ít tộc nhân a. Đã kỷ nguyên cuối cùng, hy sinh một chút vô dụng tộc nhân, tinh giản nhân viên, cũng có thể giảm bớt tương lai nguyên khí tiêu hao. Lời này không tệ, phục sinh linh tượng chúa tể, xa so với giữ lại đám rác rưởi này mạnh hơn. Mấy chục vị bán thú yêu tộc tế tự rất nhanh liền đạt thành ý kiến thống nhất. Bọn hắn cũng là đánh ra nói đạo ấn quyết bay vào trung ương đồ đằng trụ. Kia bốc lên vô hạn ánh sáng màu đỏ đồ đằng trụ, chính là bán thú yêu tộc tế luyện 10 cái kỷ nguyên thần vật. Đồ đằng trụ bao phủ phía dưới, cái này một mảnh đại hoang hư không thì tương đương với một mảnh bí cảnh hư không. Không có đồ đằng chi lực tán thành, căn bản là không có cách bước vào, đây cũng là bán thú yêu tộc đặc biệt bí pháp. Tại năm tôn bán thú yêu tộc đại tế ti chủ trì hạ, một tòa hùng vĩ vô cùng tế đàn từ từ bay lên. Trên tế đàn, nổi lên từng tôn thượng cổ thời đại bán thú yêu tộc tiên hiền. Những này tất cả đều là bán thú yêu tộc xuất hiện vĩ đại tồn tại, cũng là thuần một sắc hồng hoang dị chủng. Tại bán thú yêu tộc bên trong, chỉ có hồng hoang dị chủng mới là thiên tài, đồng dạng bán thú yêu tộc chính là tầng dưới chót tu sĩ, chỉ có thể trở thành hồng hoang dị chủng huyết mạch phụ trợ. Điểm này cùng nhân tộc cũng giống như vậy, như là đạo thần giới, theo phàm giới tới tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở đạo thần giới bên trong đản sinh nhân tộc tu sĩ, lại nhiều vô số kể. Hơn nữa, đạo thần giới bên trong nhân tộc tu sĩ, thường thường đều có thể thu hoạch được một đến hai loại tiên tiên tiên phú. Những này tiên tiên tiên phú đặt ở phàm giới bên trong, kia đều muốn kinh động như gặp tiên nhân. Nhưng tại đạo thần giới bên trong, chính là cấp thấp nhất tồn tại. Tỷ như lúc trước Lý Tinh gặp gỡ, cái kia bị vận mệnh đại đạo lọt mắt xanh tu sĩ. Tại phàm giới bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Bởi vì hắn có thể vận chuyển vận mệnh, dùng tự thân vận mệnh chi lực tu luyện tất cả thần thông, tốc độ tu luyện cũng là tu sĩ khác gấp trăm ngàn lần. Hắn còn có thể vận chuyển tự thân vận mệnh, đi tìm những cái kia bí ẩn cơ duyên, toàn bộ thế giới cơ duyên đều chạy không khỏi vận mệnh bắt giữ. Có thể đi tới đạo thần giới, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Bởi vì hắn chỉ là nhận vận mệnh đại đạo lọt mắt xanh, không có đạo cốt, không có đạo thể, giai đoạn trước tốc độ tu luyện càng nhanh, tiêu hao tiềm lực cũng liền càng lớn. Về phần dùng mệnh vận chi lực đi tìm cơ duyên, đó cũng là lời nói vô căn cứ. Tại đạo thần giới bên trong, cự phách đại năng phía dưới đều là tiểu nhân vật. Huống chi chỉ là một cái đỉnh phong thiên đế, tùy tiện một chỗ cơ duyên, cũng có thể xuất hiện cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng, nửa bước vô địch loại tồn tại này. Một khi gặp gỡ những người này, vậy hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc trước tu sĩ kia thế chấp vận mệnh đạo quả, tự nhiên là sớm đã bị Lý Tinh luyện hóa hấp thu, chuyển hóa làm chính mình đối vận mệnh lý giải, nhưng không có hình thành đạo quả. Bởi vì vận mệnh đại đạo vô cùng đặc biệt, cũng không phải là tu sĩ có thể chủ động tu luyện đại đạo, mà là phải lớn nói trước lựa chọn tu sĩ, đạt được vận mệnh lọt mắt xanh người, mới có thể ngưng tụ ra vận mệnh đạo quả. Đương nhiên, đến vô địch cảnh giới, cũng không có người sẽ đi truy cầu vận mệnh đạo quả. Đối với vô địch mà nói, thiên đạo bên trong bất luận một loại nào đại đạo, kỳ thật đều có thể trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần tu vi cảnh giới đủ mạnh, cho dù là rác rưởi nhất đại đạo, trở thành đỉnh phong vô địch, cũng giống vậy là đỉnh phong vô địch tồn tại. Linh tượng đại đế một tiếng này âm thanh thần hồn hò hét, tự nhiên là bị Lý Tinh hoàn toàn nghe xong đi. Khi biết linh tượng đại đế mong muốn sáng lập ra trọng sinh tế đàn, khiến cho chính mình lại lần nữa trọng sinh lúc, Lý Tinh cũng là cười lạnh một tiếng. Người bên ngoài có lẽ thật có thể trọng sinh, dù sao Lý Tinh mạnh hơn, cũng không có khả năng đem thần thông cách không xuyên qua tiến đối phương tổ địa bên trong. Nhưng ban thu yêu tộc tổ địa, vậy thì thật tại Lý Tinh trưởng không phía dưới. Dù sao, linh lộc đại đế vẫn là Lý Tinh nô bộc, thần hồn đều bị Lý Tinh chỗ điều khiển. Lý Tinh vận chuyển linh lộc đại đế thần hồn ấn ký, bắt đầu cách không liên hệ linh lộc đại đế. Linh lộc đại đế cảm ứng được Lý Tinh truyền âm, cũng là trước tiên có đáp lại. Chủ nhân, triệu hoán linh lộc có chuyện gì? Linh lộc đại đế thanh âm truyền đến. Lúc này, linh lộc đại đế cũng không tại bán thu yêu tộc tổ địa, mà là tại liên minh thiên đỉnh bên trong. Bởi vì yêu tộc, ma tộc cùng âm dương thần đế áp lực, lại thêm Lý Tinh vừa mới lấy chiến tranh thần đế danh nghĩa, mang đi thiên đỉnh mấy chục vạn đại quân, một chút khiến cho thiên đỉnh sinh ra to lớn binh lực chân không. Cho nên, rất nhiều tiểu tộc đều chiếm được trọng dụng. Linh lộc đại đế bây giờ cũng là lên ngôi nhất phẩm nội các chủ, đồ đằng điện điện chủ, đồ đằng thiên hà nguyên soái chờ danh hiệu. Những này danh hiệu mặc dù còn không có chuyển xuống thực quyền, nhưng ở quan chức đẳng cấp bên trên đã siêu việt đồng dạng chủng tộc chúa tể. Trong đó là đặc biệt nhất chính là nhất phẩm nội các chủ, vì lôi kéo các tộc vô địch. Chương 1889, trọng sinh tế đàn 2, chương 1889, trọng sinh tế đàn 2, sinh mệnh thần đế cũng là ở bên trong các lần nữa phân chia đẳng cấp, đem nội các chia làm 1 2 3 thành phẩm, 3 loại đẳng cấp. Nhất phẩm tối cao, nhị phẩm thứ hai, tam phẩm thì là mới vừa vào nội các phẩm cấp. Những này phẩm cấp khác biệt lớn nhất, liên thể hiện tại bỏ phiếu bên trên. Nhất phẩm các chủ bỏ phiếu, có thể đại biểu 3 phiếu. Nhị phẩm các chủ thì là 2 phiếu. Tam phẩm các chủ thì chỉ có 1 phiếu. Như phản bội thiên đình yêu tộc, ba vị nội các chủ hiện tại tất cả đều là tam phẩm các chủ. Dù là Thiên Đình không có từ bỏ bọn hắn công danh, bọn hắn đi vào Thiên Đình cũng không có khả năng có đại hành động. Về phần vì sao không diệt trừ yêu tộc các chủ chi vị, đó cũng là bởi vì yêu tộc quá mức khổng lồ, còn có rất nhiều yêu tộc thần thành vẫn như cũng là quy thuận tại Thiên Đình dưới trướng. Cho nên Thiên Đình cũng không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Mà tăng lên các tộc tộc trưởng quan chức đẳng cấp, tại một phương diện khác cũng là suy yếu những cái kia đối Thiên Đình không đủ thân hóa chủng tộc. Như thời quang thần tộc, long tộc, tự nhiên linh tộc các loại chủng tộc, bọn hắn không có tộc trưởng cùng đại biểu thường trú Thiên Đình đương nhiên sẽ không trao tặng bất kỳ danh hiệu cùng phong thưởng. Cũng là Lý Tinh an bài rất nhiều nội ứng, như bán tu yêu tộc Linh Lộc đại đế, Cự Linh thần tộc Tỳ La đại đế, Tam Thanh đạo nhân bọn người. Bởi vì Lý Tinh để bọn hắn một mực cùng Thiên Đình thân hòa, cũng là thường trú tại Thiên Đình quan hệ, cho nên tất cả đều được tăng lên. Đặc biệt là Tam Thanh đạo nhân, tại Sinh Mệnh thần đế nâng đỡ hạ, đã trở thành nhân tộc tân nhiệm nhân hoàng. Người nơi này hoàng chẳng khác nào Thiên Đình công nhận nhân tộc lãnh tụ địa vị, thông qua Thiên Đình lên ngôi cùng tuyên truyền, tới một mức độ nào đó, có thể chia cắt đến đại lượng chủng tộc khí vận. Sinh Mệnh thần đế làm như thế, cũng là ở giữa tiếp suy yếu Lý Tinh. Bởi vì Lý Tinh đã thành tựu thâm niên vô địch, đối toàn bộ tiên tiên thần thánh tộc đều là to lớn uy hiếp. Cho nên, Sinh Mệnh thần đế mới có thể cố ý bồi dưỡng Tam Thanh đạo nhân, dùng để kéo thấp Lý Tinh khí vận, đồng thời cũng là tránh cho hắn đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Tam Thanh đạo nhân tại Liên Minh Thiên Đình, tuyệt đối là liền ăn mang cầm. Sinh Mệnh thần đế Thái Tuế thần đan đều theo lượt cho, chỉ cần Tam Thanh đạo nhân tại Thiên Đình trung luyện hóa, dùng nhiều ít cầm nhiều ít, căn bản không tính toán. Mặt khác, cần thiết tất cả tài nguyên tu luyện, cũng là siêu lượng cung cấp. Tỷ như Tam Thanh đạo nhân xin 100 cân thời gian nói tình, Thiên Đình trực tiếp cho 200 cân, xin một cái Tiên Thiên Chí Tôn thần đan, cũng là trực tiếp ban cho hai cái. Thậm chí, Tiên Thiên đạo nhân tự thân vì Tam Thanh đạo nhân chỉ điểm sai lầm, trợ hắn đánh vỡ vô địch cảnh cảnh giới chướng. Bây giờ Tam Thanh đạo nhân, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Mặc dù khoảng cách vô địch còn có cách nhau một đường, nhưng cũng là tới nửa bước vô địch tuyệt đỉnh cảnh giới. Dựa theo Tam Thanh đạo nhân tốc độ, đột phá vô địch cảnh giới, cũng chính là trong vòng trăm năm quan cảnh. Đương nhiên, Tam Thanh đạo nhân cũng hướng Thiên Đình phô bày trung thành, dòng giá 30 vạn nhân tộc tu sĩ tiến vào Thiên Đình, trở thành Thiên Đình Thiên Hà thủy sư. Nếu không phải Sinh Mệnh thần đế liền cho những này danh ngạch, Tam Thanh đạo nhân thậm chí có thể kéo tới càng nhiều nhân tộc tu sĩ. Mặt khác, Tam Thanh đạo nhân còn vì Thiên Đình cung cấp 5 cây không chọn vẹn đại đạo linh căn, cùng mấy chục loại hồng hoang dị chủng thần thú tinh huyết. Lớn như thế lượng tiền cống, cũng là nhường Sinh Mệnh thần đế cảm thấy bồi dưỡng Tam Thanh đạo nhân giá trị, muốn xa xa siêu việt Lý Tinh. Chỉ có điều, hắn cùng Hư Không Ma Tôn giao dịch nhược điểm còn bị Lý Tinh nắm, cho nên mặc dù có vật thay thế, hắn cũng không thể cùng Lý Tinh trở mặt. Thậm chí, Sinh Mệnh thần đế ngẫu nhiên sẽ còn cho Tam Thanh đạo nhân một chút tài nguyên, nhường Tam Thanh đạo nhân đưa đi, cho hắn vị này ghê tởm nhân tộc sư đệ. Mặc dù Lý Tinh tu vi cảnh giới sớm đã siêu việt Sinh Mệnh thần đế, nhưng ở Sinh Mệnh thần đế trong mắt, Lý Tinh bất luận là thân phận địa vị, vẫn là thiên đỉnh phẩm cấp đều là kém xa tít tắp chính mình. Mặt khác, chính mình đối Lý Tinh cũng có vun trồng tình ý, tại Lý Tinh trước mặt tự xưng một câu sư minh, vấn đề hẳn là không lớn. Về phần Tam Thanh đạo nhân tất cả hành vi, cũng đều là chi tiết hướng Lý Tinh báo cáo. Lý Tinh cũng không có ngăn cản, thậm chí đang khích lệ Tam Thanh đạo nhân. Bởi vì Lý Tinh rất rõ ràng, bây giờ Tiên Thiên Thần Thánh tộc tứ phía lọt gió, nhu cầu cấp bách lôi kéo một vị trung thành đáng tin đồng minh. Nếu là nhân tộc lúc này thượng vị, không nói có thể được tới chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng ít ra nguy hiểm là hoàn toàn cách xa. Nếu là Tiên Thiên Thần Thánh tộc công khai chèn ép nhân tộc, phân loạn chủng tộc lớn chiến nhất sáng một phát, kia nhân tộc tất nhiên đứng núi chịu sào. Bởi vì nhân tộc tới một mức độ nào đó, chính là các tộc hình người tinh huyết bình cùng hình người nguyên khí bình. Lại thêm thần tàng thiên đế đối các tộc vô địch tạo thành tổn thương, kia nhân tộc tại trong loạn thế trở thành mục tiêu công kích, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà có Tiên Thiên Thần Thánh tộc xem như bối cảnh cùng chỗ dựa, cái khác tiểu tộc liền không thể không cân nhắc lợi hại. Cho nên, Lý Tinh nhường Tam Thanh đạo nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đầu nhập vào Tiên Thiên Thần Thánh tộc, tuyệt đối là một loại bảo toàn nhân tộc thủ đoạn tốt nhất. Linh Lộc, ngươi trong tộc vô địch, linh tượng đại đế đã bị ta chế phục trấn áp, bây giờ hắn ý đồ lợi dụng trong chủng tộc đồ đang trụ trọng sinh, nếu muốn cùng ta tiến hành sau cùng liều chết đánh cược một lần. Ngươi hạ lệnh hủy diệt tòa kia trọng sinh tế đàn, ta muốn để linh tượng đại đế hoàn toàn tuyệt vọng, như thế hắn khả năng hoàn toàn thần phục tại ta. Lý Tinh ra lệnh. Linh Lộc đại đế giật mình, vội vàng nói, tuân mệnh, bất quá còn hy vọng chủ nhân tận khả năng thu phục linh tượng đại đế, thiếu khuyết linh tượng đại đế, ta bán thu yêu tộc tại thiên đỉnh quyền lên tiếng cùng địa vị cũng biết giảm xuống. Yên tâm, linh tượng đại đế chính là hồng hoang dị chủng bá vương tế tượng, ta dự định lợi dụng nhục thể của hắn làm một chút nghiên cứu, cũng không tính đem chém giết hắn. Đa tạ chủ nhân. Linh Lộc đại đế một mực cung kính hồi đáp. Chương 1890, hàng phục linh tượng đại đế. Chương 1890, hàng phục linh tượng đại đế. Thiên Không đại lục vô hạn đại hoàng, bán thu yêu tộc tổ địa bên trong. Theo ngũ đại đại tế ti sáng lập ra trọng sinh tế đàn, nguyên một đám bán thú yêu tộc tử sĩ cũng là chủ động hiến thân, lấy sinh mệnh của mình, thọ nguyên, linh hồn đi hiến tế, đem trọng sinh chi lực thông qua đồ đằng thần trụ truyền đạt tiến linh tượng đại đế thể nội. Mà linh tượng đại đế cũng là nghe thấy được bọn hắn hiến tế thanh âm, cùng những cái kia tử sĩ lấy tuổi thọ, linh hồn, sinh mệnh đi hiến tế thanh âm của hắn. Trong lúc nhất thời, linh tượng đại đế trong nháy mắt tiến vào không biết sợ trạng thái, thậm chí khoanh chân ngồi ở trong hư không, mặc cho bốn phía phân thân chém giết. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, vạn độc thần đế, hôm nay ngươi mặc dù giết ta, ngày sau cũng có ta giết ngươi thời điểm. Coi như ta không thể giết ngươi, chờ ngươi siêu thoát ngày, ngươi đời sau cũng muốn đi theo gặp nạn. Hôm nay vẫn thân mối thủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh hằng ghi khắc, ta chắc chắn đòi lại thuộc về ta công đạo. Lúc này, linh tượng đại đế nhục thân đã bị bảy đại hình thiên chi lực phá hủy hơn phân nửa, nhục thân đều nhanh muốn sụp đổ tan rã. Lý Tinh bản tôn cũng là hiện hiện ra, cũng không phải là lấy vạn độc thần đế hình tượng, mà là lấy tự thân hình tượng hiện hiện. Lý Tinh cười lạnh nói, linh tượng đại đế, bản quan cũng không phải gì đó vạn độc thần đế, mà là liên minh tiên đỉnh khâm sai đại thần, Lăng Thiên điện chủ Lý Tinh. Hôm nay đặc biệt đến hàng phục ngươi, khiến cho ngươi một lần nữa đưa về tiên đỉnh, ngươi nếu là trung thực phối hợp, liền bung ra thức hải của mình hư không, ta sẽ đình chỉ đối ngươi công kích. Nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần cái gì trọng sinh tế đàn, trọng sinh hiến tế, ngươi cũng không cần suy nghĩ, hiến tế chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ. Lý Tinh, đình chỉ. Linh tượng đại đế sững sờ, chợt chính là cười lên ha ha, ha ha ha ha ha, Lý Tinh, ngươi thật sự cho rằng thiên đỉnh hoàn toàn nắm trong tay ta bán thú yêu tộc. Vậy ngươi hoàn toàn là tại người si nói ngọng. Bán thú yêu tộc xem ta là chúa tể, dù là hiến tế một nửa tộc nhân tính mệnh, cũng không có khả năng đình chỉ hiến tế, ta tất nhiên trọng sinh, tất nhiên có thể lại lần nữa khôi phục lại. Ân, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hiến tế thật ngừng? Linh tượng đại đế nói đến một nửa, trong mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Vừa rồi trong đầu hắn còn có liên tục không ngừng hiến tế thanh âm, hiện tại thế mà không có. Còn có kia một cỗ trọng sinh chi lực, vừa rồi tại không ngừng tiếp dẫn thần hồn của hắn chân linh, cho dù là hình thần câu diện, bằng vào cái này một cỗ vô hình vô ảnh trọng sinh chi lực, cũng có thể khiến cho hắn lại lần nữa trọng sinh phục sinh. Có thể trọng sinh chi lực cũng hoàn toàn chặt đứt, mang ý nghĩa không chỉ là hiến tế dừng lại, liền trọng sinh tế đàn đều hoàn toàn hỏng mất. Tế đàn sụp đổ vậy thì mang ý nghĩa bán thú yêu tộc tất cả lớn nhỏ tế tự, toàn bộ đình chỉ hiến tế phương pháp, cái này tại linh tượng đại đế xem ra căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vì bán thú yêu tộc lớn nhỏ tế tự đều là chính mình tự mình để bạn, thậm chí là chính mình thân truyền đệ tử, lại thế nào khả năng phản bội chính mình? Chuyện gì xảy ra? Đây không có khả năng. Vì cái gì ta tất cả tộc nhân sẽ dừng lại hiến tế? Chẳng lẽ các ngươi không muốn ta tôn này vô địch sao? Linh tượng đại đế đang gào thét, đang tức giận gào thét. Có thể hắn không biết là giờ phút này linh lộc đại đế đã đến tổ địa bên trong. Chỉ dùng một câu, liền nhường tất cả tế tự chủ động từ bỏ hiến tế. Linh lộc đại đế trực tiếp xưng, linh tượng đại đế đã bị người chỗ chấn áp cầm nã, bây giờ là đang lừa gạt bán thú yêu tộc hy sinh, muốn rút ra bán thú yêu tộc hiến tế chi lực. Thuận tiện, linh lộc đại đế vì biểu hiện ra quyền uy của mình, còn bóp chết một cái mong muốn mở miệng phản bác đại tế ti. Kia đại tế ti mặc dù cũng là đỉnh phong đại năng tu vi, nhưng cùng linh lộc đại đế vị tộc trưởng này so sánh, vậy thì chênh lệch quá xa. Linh lộc đại đế có thể vận dụng đồ đằng thần trụ bên trong đồ đằng bản nguyên, áp chế tất cả bán thú yêu tộc. Năng lực này cũng là ngoại trừ linh tượng đại đế bên ngoài duy nhất quyền hành. Linh lộc đại đế chấn áp lại toàn cục, không quản sự chân tình giả, tự nhiên không người nào dám lại phản kháng. Đương nhiên, cũng có người phát ra nhắc nhở, vạn nhất linh tượng đại đế thật cũng bị người diệt sát làm sao bây giờ? Sau đó, linh lộc đại đế liền biểu hiện ra chính mình nửa bước vô địch tu vi khí tức, lần nữa tuyên bố mình lập tức liền phải đột phá vô địch cảnh giới. Kể từ đó, bán thú yêu tộc cũng là hoàn toàn bình ổn lại. Dù sao, đi một cái vô địch, lại nên đón mới vô địch, cái này mang ý nghĩa bán thú yêu tộc còn có tương lai. Hơn nữa, linh lộc đại đế đồng dạng là hồng hoang dị chủng, bản thể là bạch kim cử nu. Bạch kim cử nu mặc dù không bằng bá vương tê tượng như vậy nắm giữ cơ hồ vô địch lục thần, nhưng bạch kim cử nu cũng nắm giữ tiên tiên bảo hộ thánh thể, cùng sừng hiệu chỗ có thể bộc phát ra trọng sinh thần quang, còn có không có gì sánh kịp phi hành xuyên thẳng qua năng lực. Cùng cảnh giới hạn, bạch kim cử nu căn bản là không có cách bị chấn áp, thậm chí là một loại tuyệt đối vô địch trạng thái. Cho nên, linh lộc đại đế một khi thành tựu vô địch, tiềm lực so linh tượng đại đế càng lớn. Hơn nữa linh tượng đại đế không có cách nào đột phá đỉnh phong vô địch chí mạng không may, linh lộc đại đế lại không có. Cùng so sánh, linh lộc đại đế càng thêm thích hợp trở thành bán thú yêu tộc chúa tể. Chính là linh lộc đại đế lôi đỉnh thủ đoạn, trong nháy mắt tan rã linh tượng đại đế trọng sinh tế đàn, khiến cho linh tượng đại đế hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Không, đây không có khả năng, vì cái gì tộc nhân của ta không còn hiến tế ta, vì cái gì bọn hắn muốn phản bội ta? Thiên đình cho chỗ tốt gì, bọn hắn đều khó có khả năng đối với ta như vậy. Không, ta không cam tâm á, linh tượng đại đế gần như điên cuồng giống to. Lý Tinh cũng không nói nhảm, xách trên đao trước, vung đao chém ra. Như là như giải lụa kim sắc đao quang lóe lên, linh tượng đại đế nửa cái vai trái đều bị hoàn toàn cắt đứt xuống, kia một đoàn huyết đủ, bị Lý Tinh nắm trong tay, dễ như trở bàn tay liền thịt thành một đoàn tinh huyết viên cầu. Hơn nữa, trong đó thuộc về linh tượng đại đế khí tức, lấy một loại tốc độ kinh người tán loạn biến mất. Sau đó, Lý Tinh trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn bạch quang, một mạch liền đem tinh huyết viên cầu thôn vệ đi vào, luyện hóa không còn. Vẹn vẹn một hơi không đến, chính mình nguyên một bên cạnh bả vai toàn bộ biến mất, chuyện này đối với bất kỳ vô địch mà nói, đều là to lớn tinh thần kích thích. Lý Tinh thủ đoạn không ngừng, lại là vượt đao một chạm, đem linh tượng đại đế kia tàn khuyết không đầy đủ đuổi phải cho cắt xuống, lần nữa nhào nặn thành tinh máu viên cầu, một lần nữa thôn phệ luyện hóa. Cứ như vậy, linh tượng đại đế nhục thân bị từng khối cắt chém, từng khối luyện hóa. Đảo mắt, tứ chi toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ thân thể trụ cột. Mà nhìn xem thân thể của mình từng khối giảm bớt, từng khối bị luyện hóa, linh tượng đại đế nguyên bản loại kia thấy chết không sờn, cương nghị tinh thần bất khuất cũng là hoàn toàn sụp đổ. Đợi đến Lý Tinh lại lần nữa nhấc lên thần đao, linh tượng đại đế nhịn không được mang theo thanh âm rung động nói, "Chờ, chờ một chút, ta bằng lòng thần phục." Ông Lý Tinh thần đao lơ lửng tại linh tượng đại đế trước ngực, không đủ một tấc. Kia sắc bén kim sắc đao mang đã đem linh tượng đại đế lồng ngực như là đầu hũ mở ra, lộ ra đỏ tươi mới đủ. Nhìn xem chính mình quần quần mà ra máu tươi, linh tượng đại đế đều có một loại khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu cảm giác. Từng có lúc hắn cho là mình coi nhẹ sinh tử, có thể coi thường tử vong. Có thể bạn bạn nghĩ không ra, tử vong chân chính tiến đến thời điểm, hắn cũng là sinh ra tâm tình sợ hãi. Ta không muốn chết, ta bằng lòng thần phục. Linh tượng đại đế bỏ đi tôn nghiêm sau, ngữ khí đều biến hèn mọt lên. "Rộng mở ngươi thức hải hư không?" Lý Tinh lạnh lùng nói. "Tốt, tốt." Linh tượng đại đế cúi đầu, thành thành thật thật mở rộng thức hải của mình hư không. Theo Lý Tinh hồn lực cùng thần hồn ấn ký cuốn lên đến, linh tượng đại đế cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng là hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn cảm nhận được Lý Tinh cái kia đáng sợ hồn lực, kia một cỗ hồn lực là chính mình căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Một khi hồn lực cấm chế bộc phát, hắn tất nhiên trong nháy mắt hồn phi phách tán. Thân làm thâm niên vô địch, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế trầm thống cảm giác bất lực. Mà Lý Tinh cũng là theo sinh mệnh đại đạo linh căn bên trong, rút ra một cỗ sinh mệnh nguyên khí, trực tiếp bao trùm ở linh tượng đại đế thân thể. Chỉ có điều, linh tượng đại đế nhục thân quá mức cường đại, sinh mệnh nguyên khí cũng không cách nào khiến cho nhục thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Đương nhiên, khôi phục nhục thân cũng không ảnh hưởng linh tượng đại đế hướng ra phía ngoài truyền lại thần niệm. Lúc này, Lý Tinh liền đối với linh tượng đại đế nói, "Linh tượng đại đế, ngươi cùng ta phối hợp, dẫn dụ kia Đa La đại đế tiến đến." Linh tượng đại đế nghe vậy sửng sở, chợt liền chủ động nói, "Chủ nhân, nếu là ngươi muốn hàng phục Đa La đại đế, kỳ thật ta có kế sách thần kỳ. Ta biết Đa La đại đế mệnh môn là tại lòng bàn chân của hắn, nếu là ta dùng toàn lực đem hắn hút bay, chủ nhân chỉ cần khóa chặt lại hắn mệnh môn tiến công, liền có thể trực tiếp đánh vào hắn vô địch bản nguyên bên trong." "Tốt, kế này rất hay. Bất quá, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, lại thêm ngươi, toàn bộ tiến vào cánh cửa này bên trong, chỉ sợ đã để bọn hắn sinh ra hoài nghi cùng cảnh giác. Nếu là đơn thuần để bọn hắn vào, đã không thực tế, nhất định phải ngươi ra ngoài cùng ta phối hợp, khả năng dẫn dụ bọn hắn tiến đến. Đợi chút nữa ngươi liền cùng ta như vậy phối hợp, Lý Tinh đem một đoạn như thế nào diễn kịch, như thế nào dẫn dụ chi tiết toàn bộ giảng thuật một lần. Đơn giản mà nói, chính là nhường linh tượng đại đế lấy người thắng dáng vẻ ra ngoài đối mặt Đa La đại đế. Sau đó lại đem vơ vét đến một chút bảo vật trước đó phân cho Đa La đại đế, lại âm thầm mời Đa La đại đế tiến đến, cùng một chỗ phá giải vạn độc thần đế trên người kịch độc bí pháp. Linh tượng đại đế nghe xong, chỉ cảm thấy chính mình hỗn độn giống như đầu óc đều thanh tịnh rất nhiều. Giờ này phút này, hắn dường như thấy được Lý Tinh đem toàn bộ quá trình ở trước mặt mình tái hiện một lần, thậm chí đem Đa La đại đế các loại phản ứng đều miêu tả ra rồi. Loại năng lực này có thể nói là suy luận dự đoán, cũng có thể nói là biết trước. Nhưng cuối cùng quy kết, vậy cũng chỉ có thể là Lý Tinh nắm giữ vượt xa khỏi hắn gấp trăm lần trí tuệ. Chủ nhân lại có như thế trí tuệ, tương lai thành tiểu đỉnh phong vô địch, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bằng vào chủ nhân chi trí tuệ, tại toàn bộ đạo thần giới bên trong, tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Linh tượng đại đế từ đáy lòng tán thán nói. Lý Tinh lại là khoát tay nói, đây không tính là cái gì, chỉ là đơn giản nhất một lần tính toán mà thôi. Chủ nhân đơn giản tính toán, tại ta mà nói, đã là thần tiên giống như trí tuệ. Linh tượng đại đế khen tặng một câu, sau đó liền dẫn Lý Tinh ban cho tất cả bảo vật, bay ra từ Kim Đạo Môn. Về phần những bảo vật này, tự nhiên là theo Chu Hiếm Đế Quân trên thân vơ vét mà đến. Chu Hiếm Đế Quân vốn là tồn trữ mấy cái kỷ nguyên bảo vật, toàn bộ đã rơi vào Lý Tinh nắm giữ, xem như vạn độc thần đế bảo khố tồn kho, đó cũng là tương đối chi phù hợp. Chương 1891, ở bên trong chủ bảo, 1, chương 1891, ở bên trong chủ bảo, 1, linh tượng đại đế mang theo rất nhiều bảo vật ra từ Kim Đạo Môn, trên mặt hiện ra ngạo nghễ vẻ đắc ý, hắn vung tay lên, liền đem Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế cho phong thích ra ngoài. Hai đại long đế đều là sợ đến trắng bệch cả mặt, quỳ trên mặt đất, hướng phía linh tượng đại đế liên tục tạ ơn. Sau đó, linh tượng đại đế mới ngự khí kiêu căng nói, "Đa La đại đế, cái này vạn độc thần đế đích thật là có một ít môn đạo, may mắn ta huyết mạch chi lực đủ mạnh vượng, nếu không thật muốn trúng kế của hắn." "Bất quá, vạn độc thần đế bày ra cấm pháp đích thật là vững chắc, ta trong thời gian ngắn cũng là khó mà bài trừ, cần có được người đi vào giúp ta một chút." "Đúng rồi, những này là ta ở bên trong vơ vét đến một chút bảo vật, ngươi cầm trước, đợi chút nữa chúng ta lại đi vào vơ vét một đợt." Nói xong, linh tượng đại đế vung tay lên, chọn vẹn 200 ức đạo thần đan, cùng giá trị 30 tỷ đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan, các loại thần quả xuất hiện trong hư không. Đa La đại đế xem xét, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lại có chút xấu hổ nói, "Vô công bất thụ lộc, những vật này ta nếu là cầm, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu." Linh tượng đại đế lập tức vung tay lên nói, "Ai, Đa La đạo huynh quá lo lắng, chỉ là một chút bảo vật, đối với ngươi ta cái loại này chủng tộc chỗ tệ, bất quá là thứ bình thường. Đã muốn cùng Đa La đạo huynh chân thành hợp tác, ta tự nhiên cũng phải cấp ra một chút chỗ tốt đến." Đa La đại đế hơi chần chờ, vẫn là thu lấy bảo vật, liền nói ngay, "No, đã linh tượng đạo huynh nói như thế, vậy ta liền mặt dạn mày dày nhận lấy." "Đúng rồi, linh tượng đạo huynh có cái gì an bài, có gì cứ nói, ta toàn lực phối hợp chính là." Linh tượng đại đế liền nói ngay, "Cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chính là kia vạn độc thần đế phòng hộ trận pháp quá mạnh, bằng vào ta lực lượng còn không cách nào phá giải, cần thêm một người phụ trợ mới được." "Ha ha ha ha ha, như thế việc nhỏ, ta tự nhiên tùy ngươi tiến đến." Nói xong, Đa La đại đế liền phải đi theo linh tượng đại đế tiến vào Tử Kim Đạo Môn. Mà phía sau, Mục Sâm đại đế lại nhíu mày hỏi, "Linh tượng đạo huynh, ngươi vừa rồi đi vào khoảng chừng nửa canh giờ lâu, chẳng lẽ chính là phá giải một chút trận pháp? Mặt khác, ta xem ngươi khí huyết phù phiếm, dường như còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ dáng vẻ." Loại vấn đề này, Lý Tinh sớm có chỉ điểm, linh tượng đại đế tự nhiên là bật thốt lên, "Kia vạn độc thần đế trận pháp bên trong kịch độc quá mức lợi hại, xâm nhập trong cơ thể của ta, tiêu hao ta một chút nguyên khí." "Mục Sâm lão đệ, ngươi không khỏi có một ít quá lo lắng." Mục Sâm đại đế lại không có hoàn toàn tin tưởng, tiếp tục hỏi, "Nhưng mới rồi cánh cửa này bên trên kim quang là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là có người đang chủ động vận chuyển tiên nguyên lực, kích phát đạo môn bên trong trận pháp, nếu không sao lại xuất hiện tầng phòng ngự?" "Còn có, linh tượng đại đế, người sau khi đi ra liền đem bảo vật phân cho Đa La đại đế, lấy tính cách của ngươi, không nên như thế hiền hòa, dường như hữu thụ bức hiếp hiểm nghi. Linh tượng đại đế lập tức không vui nói, Mục Sâm, bản tọa hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, có thể chịu cái gì bức hiếp? Mặt khác, ta chia lại cho Đa La đại đế bảo vật, ngươi có phải hay không sinh ra tâm tư đấu kỵ lý, mong muốn châm ngòi ta cùng Đa La đại đế quan hệ trong đó? Đa La đại đế, ngươi nếu là có hoài nghi, vậy liền đem bảo vật cho ta, cánh cửa này bên trong vạn độc thần đế, ta không đi trấn áp cũng được, ngược lại hắn cũng đã lâm vào hôn mê, giao cho Hải Long bệ hạ cũng giống như nhau xử trí. Đa La đại đế nghe vậy, lập tức khoát tay nói, linh tượng đạo huynh không nên hiểu lầm, Mục Sâm lão đệ chính là bệnh đa nghi quá nặng, đối ngươi ta sao lại không tin? Đến Vu Hải Long bệ hạ, cần vì bọn ta lực trận, nếu là hắn tiến vào đạo môn bên trong, vạn nhất tới cái khác cao thủ, chẳng phải là liền Hải Long bệ hạ cũng phải bị cùng nhau vây ở đạo môn bên trong. Hừ, Mục Sâm, bằng không ngươi qua đây, tự mình kiểm tra một chút tòa này đạo môn tình trạng. Linh tượng đại đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mục Sâm đại đế. Mục Sâm đại đế nhướng mày, trong lúc nhất thời lại là trầm mặc không nói. Một bên Hải Long đại đế lại không vui nói, Mục Sâm đại đế, đã ngươi có chỗ hoài nghi, lẽ ra nên tiến lên dò xét một phen. Có bản tọa tại phía sau ngươi lực trận, ngươi sợ cái gì? Mục Sâm đại đế nghe vậy cũng là khẽ bước cằm, hoàn toàn chính xác có Hải Long đại đế tôn này đỉnh phong vô địch tọa trấn, dù là chính mình thật chúng mai phục, chỉ cần không phải lâm vào tử kim đạo môn, hẳn là đều không có vấn đề quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Mục Sâm đại đế lúc này chủ động tiến lên, bay đến linh tượng đại đế cùng Đa La đại đế bên cạnh. Một bên Đa La đại đế cùng linh tượng đại đế đều không có vội vã tiến vào tử kim đạo môn, mà là kiên nhẫn chờ đợi Mục Sâm đại đế quan sát. Mục Sâm đại đế hai con ngươi thần quang bộc phát, đầu tiên là cố ý giả bộ như lơ đãng theo linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba người trên thân đảo qua, cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở tử kim đạo môn phía trên. Nhưng trên thực tế, hắn quan sát tử kim đạo môn cũng chính là một cái chớp mắt, càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba người trên thân. Dù sao, ba người đều từng tiến vào tử kim đạo môn, hơn nữa trước sau tương phản to lớn, nhường hắn có chỗ hoài nghi. Có thể hắn nhìn kỹ sau, cũng không tại ba người trên thân phát hiện chỗ kỳ lạ. Ba người đều là nguyên bản huyết mạch khí tức, tiên nguyên lực khí tức cũng không thay đổi chút nào, trên thân càng không có bất kỳ chướng nhãn pháp che giấu vết tích. Nói cách khác, ba người chính là bản thể, căn bản không phải người khác ngụy trang. Mặt khác, ba người trên thân cũng không có bất kỳ hạn chế thần thông khí tức, ngoại trừ nhục thân nguyên khí suy yếu một chút, đích thật là không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhìn thấy gần trong gang tấc Mục Sâm đại đế, linh tượng đại đế lập tức hừ lạnh nói, "Mục Sâm, thế nào, nhìn ra vấn đề gì?" Chương 1891, ở bên trong chủ bảo 2, chương 1891, ở bên trong chủ bảo 2, Mục Sâm đại đế thu hồi thần nhãn, lúc này lắc đầu nói, "Lông mày, cái này tử kim đạo môn hoàn mỹ vô khuyết, từ bên ngoài nhìn không ra vấn đề gì. Còn mời linh tượng đại đế cùng Đa La đại đế đi đầu đi vào, tại đạo môn thông đạo mở ra trong mấy mắt, có lẽ ta đó có thể thấy được vấn đề trong đó đến. Không bằng ngươi cùng ta đi vào chung." Linh tượng đại đế hỏi. Mục Sâm đại đế sững sờ, có một ít ý động, nhưng lại có một ít lo lắng, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, "Tính toán, ta ngay tại bên ngoài quan sát, thay hai vị đạo huynh lực trận liền có thể." Linh tượng đại đế lập tức không vui nói, "Mục Sâm, có Hải Long đại đế ở bên ngoài lực trận, chỗ nào còn cần ngươi đến lực trận? Ta nhìn ngươi chính là cẩn thận quá mức, hơi hơi gặp gỡ một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, như thế tác phong làm việc, làm sao có thể đạt được cơ duyên?" Đa La đại đế giờ phút này thế mà cũng là mở miệng khuyên nhủ, "Mục Sâm lão đệ, ngươi theo chúng ta cùng nhau tiến vào, ba người chúng ta ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Hơn nữa, vạn nhất kia vạn độc thần đế tỉnh lại, ba người chúng ta liên thủ phía dưới, chẳng lẽ còn sợ hắn một người không thành? Mặt khác, cái này 200 ức đạo thần đan, ta trước tiên có thể phân ngươi 100 ức, ngươi nếu là bằng lòng tiến đến, liền thu những này đạo thần đan." Đa La đại đế càng thêm trực tiếp, đem vừa rồi linh tượng đại đế cho mình đạo thần đan đều lấy ra 100 ức. Nhìn xem trước mặt 100 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, Mục Sâm đại đế nói không tâm động kia là giả. Tự nhiên linh tộc mặc dù cùng Hư Yêu Thiên Đình hợp tác, nhưng cũng cùng ngoại bộ một chút tiểu tộc thế lực đã xảy ra ma sát, tiêu hao tài nguyên to lớn. Nếu là có thể đạt được cái này 100 ức đạo thần đan, cũng là có thể làm dịu trong tộc tài nguyên khẩn trương hỏi đề. Mục Sâm đại đế vẹn vẹn chần chờ một chút, linh tượng đại đế liền không nhịn được nói, "Đa La đạo huynh, mau mau thu hồi đạo thần đan, Mục Sâm nhát gan như vậy sợ phiền phức, vẫn là không cần kéo hắn xuống nước, miễn cho đợi chút nữa lại muốn oán trách chúng ta mạo hiểm." Trải qua linh tượng đại đế lần này kích thích, Mục Sâm đại đế cũng là cắn răng một cái dậm chân một cái nói, "Linh tượng đại đế, ngươi đừng nói nữa, ta cùng các ngươi đi vào chính là. Ngược lại lần này chúng ta ba người cùng nhau tiến vào bên trong, tính nguy hiểm cũng không tính quá lớn. Hừ, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Linh tượng đại đế cố ý nói. Đa La đại đế nhịn không được quên đủ, "Linh tượng đạo huynh, cần gì phải lại kích thích Mục Sâm lão đệ, tất cả mọi người là 10 cái kỷ nguyên người quen cũ. Đi, vậy các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tiến vào, bất quá trước đó nói xong, bảo vật ta phải chiếm một nửa. Ta nguyên bản kế hoạch cũng chính là cùng ngươi chia lãi một nửa mà thôi." Linh tượng đại đế cố ý dừng ở đạo môn trước, lại là chuyện quan trọng trước ước định cẩn thận bảo vật vấn đề phân phối. Đa La đại đế nghe vậy, độ tín nhiệm tự nhiên là lại cao một phần, lúc này bước cầm nói, "Đi, ta kêu một phần, có thể xuất ra 2 thành đến, phân cho Mục Sâm lão đệ." Mục Sâm đại đế nghe nói linh tượng đại đế lời ấy, trong lòng cuối cùng một tia đề phòng cũng là hoàn toàn buông xuống. Nếu thật là cả bẫy, kia linh tượng đại đế hẳn là không kịp chờ đợi mời chính mình tiến vào đạo môn mới đúng. Nhưng bây giờ, linh tượng đại đế rõ ràng là một bộ không tình nguyện dáng vẻ, hơn nữa cuối cùng còn không chịu để cho mình lợi ích bị hao tổn. Điểm này tại Mục Sâm đại đế xem ra, chính là linh tượng đại đế đã khóa chặt chính mình lợi nhuận, không chịu lại để cho tự thân lợi ích bị hao tổn biểu hiện. Đã như vậy, vậy thì chứng minh bên trong vạn độc thần đế thật là lâm vào hôn mê, vừa rồi linh tượng đại đế cũng thật là thu hoạch một nhóm bảo vật. Xác định không sai sau, Mục Sâm đại đế lúc này cũng là đuổi theo Đa La đại đế bước chân, cùng một chỗ bay đến Tử Kim đạo môn ngay phía trên. Mà xa xa Hải Long đại đế thì là vẻ mặt khinh thường âm thầm nói thầm, Mục Sâm mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không cách nào kiên trì nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng. Nếu là bản tọa đối bất cứ chuyện gì có hoài nghi, dù là chỉ có một kia, cũng biết kiên trì ý mình, không đi bốc lên kia một tơ một hào phong hiểm. Loại này mặt ngoài trí tuệ, cũng chính là tiểu thông minh mà thôi, khó thành khí hậu. Bất quá, linh tượng đại đế cũng là thô bên trong mang mảnh, tương lai có thể bồi dưỡng một phen. Đương nhiên, muốn nói Hải Long đại đế nhìn ra vấn đề gì đến, kỳ thật cũng không có. Thậm chí, hắn đều không cảm thấy Tử Kim đạo môn sẽ đối với ba cái thâm niên vô địch sinh ra cái uy hiếp gì. Dù sao, vạn độc thần đế mạnh hơn cũng chính là lẻ loi một mình. Hơn nữa mới vừa rồi còn bị hai tôn thâm niên vô địch tự bạo chỗ xung kích, rõ ràng là nguyên khí đại thương kết quả. Nằm trong loại trạng thái này, linh tượng đại đế một người đều có thể chế phục vạn độc thần đế, lại thêm Đa La đại đế cùng Mục Sâm đại đế hẳn là không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Chỉ là, linh tượng đại đế, Đa La đại đế cùng Mục Sâm đại đế ba người tiến vào Tử Kim đạo môn sau, đối diện Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế lại chậm chạp cũng không đến, điểm này nhường Hải Long đại đế mười phần khó chịu. Phải biết, hai người này trước đó quả thực chính là liếm cầu đồng dạng, đối với mình các loại Azure lĩnh hót. Hiện tại đã ra tới, thế mà không biết rõ tới lấy lòng vài câu, để cho mình ban thưởng khôi phục sử dụng đại đạo thần đan, mà là vẫn như cũ bồi hồi ở đẳng kia Tử Kim đạo môn trước, trong lúc nhất thời nhường Hải Long đại đế mười phần khó chịu. Hải Long đại đế không khỏi trầm giọng hỏi, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, vì sao không đến? Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế liếc nhìn nhau, sau đó phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Hai người quay đầu, lại là trực tiếp đối với Hải Long đại đế mắng lên nói, Hải Long đại đế, như ngươi loại này phế vật, cũng xứng sai bảo chúng ta. Bảo ngươi một tiếng đại đế, đều là ô nhiễm miệng của ta. Hải Long, ngươi thật quá ngu xuẩn, căn bản không xứng làm hư yêu thiên đỉnh chúa tể, ngươi hẳn là lập tức quỳ xuống, hướng vạn độc bệ hạ dập đầu tạ tội. Tạch tạch tạch, Hải Long đại đế máy móc giống như quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú ở hai đại long đế, trên mặt dần dần lộ ra khó có thể tin, sau đó là hoàn toàn thần sắc tức giận. Ngươi, các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hải Long đại đế thanh âm trầm thấp trong hư không quanh quẩn, quả thực là đang phát ra chấn nhiếp thần hồn gầm thét. Chương 1892, trực diện đỉnh phong vô địch, 1, chương 1892, trực diện đỉnh phong vô địch, 1, Hải Long đại đế, ngươi giống cái gì giống? Như ngươi loại này phế vật, căn bản không xứng tại chúng ta trước mặt lớn nhỏ âm thanh. Nghe ngươi nói chuyện, đều là vũ nhục ta lỗ tai của ta. Hai đại long đế cùng nhau trào phúng, quả thực là đem nhục nhã kéo đến cực hạn. Dù sao, trước đó hai đại long đế đều là Hải Long đại đế liếm cầu. Hiện tại không những không liếm lấy, còn muốn đối với hắn mắng to đặc biệt mắng, quả thực là nhường hắn tức giận đến toàn thân phát run. Các ngươi muốn chết. Hải Long đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân hình hóa thành một đầu thật dài dòng nước. Kia dòng nước tựa như điện quang hỏa thạch xuyên phá hư không, một chút đến hai đại long đế trước người. Không chờ Hải Long đại đế hoàn toàn hiện thân đi ra, một cái to lớn vô cùng, lại mang theo không thể địch nổi chi lực đại thủ, liền từ một bên quét ngang mà đến. Có thể hai đại long đế căn bản không có tránh né, ngược lại là lui lại nửa bước. Phía sau bọn họ tự động xuất hiện hư không khe hở, hai đại long đế lui vào một mảnh vàng óng ánh lần nguyên hư không trung, vùng hư không kia bên trong truyền lại ra vô hạn hồn lực khí tức. Hồn quang hư không. Hải Long đại đế nhướng mày, đại thủ hướng về trong đó vô bắt đi vào. Lập tức dòng nước cũng là một phân thành hai, hóa thành hai cái ngưng kết thành băng băng long, thẳng tiến không lùi xông vào hồn quang hư không. Có thể hai cái băng long còn chưa chạm đến hai đại long đế, liền bị một cỗ cường bạo lực lượng hủy diệt đánh cho hoàn toàn nát bấy. Sau đó, hồn quang hư không bên trong lại lần nữa truyền lại ra hai đại long đế tiếng mắng chửi. Hải Long đại đế, như ngươi loại này phế vật, có dám tiến đến cùng chúng ta một trận chiến? Hải Long đại đế, nếu là dám vào nhập cái này hồn quang hư không, bản tọa cam đoan đem ngươi ruột đều đánh ra đến. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế lần nữa khích tướng dẫn dụ. Bọn hắn hiện tại trạng thái cùng tu vi cảnh giới, đi kích thích Hải Long đại đế loại này tồn tại, không khác là tự sát thức hành vi. Hải Long đại đế lại không có lập tức truy kích đi vào, mà là cách lần nguyên hư không thông đạo, trực tiếp tiến hành thần thông đánh kích. Bất quá, hắn thần thông truyền lại tiến hồn quang hư không, lại bị lần lượt đánh tan, căn bản là không có cách đối với nó bên trong Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế tạo thành tổn thương chút nào. Mắt thấy hai đại Long đế dương dương đắc ý bộ dáng, Hải Long đại đế trong mắt cũng là bộc phát ra hàn mang. Hắn nhìn chăm chú ở hai đại Long đế, trong miệng niệm tụng lên Hải yêu nhất tộc mật chú. Sau đó, hai đại Long đế thể nội vậy mà xông ra từng đầu thủy long, những này thủy long trực tiếp đem hai đại Long đế quấn quanh, tại hồn quang hư không bên trong tiến hành rào sát. Hai đại Long đế vốn là suy yếu, chỗ nào ngăn cản được Hải Long đại đế thần thông, đông chốc bị quấy thành tám khối, thân thể ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Nhưng hai đại Long đế cũng không tử vong, những cái kia tàn phá tứ chi bị một mảnh hồn quang dẫn dắt, cuối cùng cưỡng ép chắp vá thành hoàn chỉnh chính thể. Càng khoa trương hơn là, hai đại Long đế còn bị từng đợt hồn quang bao khỏa, dường như trên người thần hồn khí tức đều đang không ngừng dâng lên. Ân, các ngươi phía sau có cao thủ. Hải Long đại đế cũng là liếc mắt nhìn ra trong đó vấn đề. Hai đại Long đế cũng mặc kệ nhiều như vậy, chính là trung thực chấp hành lý tinh mệnh lệnh, hung hăng hướng phía Hải Long đại đế chửi mắng. Hải Long đại đế bị mắng cho mày, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại xúc động, cưỡng ép ổn định ở nguyên địa. Đồng thời, hắn lại lần nữa chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Tử Kim đạo môn. Thời gian rút lui chốc lát, Tử Kim đạo môn bên trong, Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế cùng Mục Sâm đại đế ba người vừa mới đi vào trong đó, Linh Tượng đại đế lại đột nhiên hóa thành Bá Vương Tê Tượng bản thể, hướng phía một bên Đa La đại đế mạnh mẽ đánh tới. Đa La đại đế căn bản không có ngờ tới, linh tượng đại đế sẽ đối với chính mình khởi xướng tập kích. Trước ngực lập tức bị đâm đến lom đi vào, cả người cũng đang không ngừng hướng về sau bay ngược, phía sau lưng đụng phải Tử Kim đạo môn trong trần nhà bích mới dừng lại. Giữa không trung kích xạ đi ra huyết vụ, nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Mục Sâm đại đế cũng là giật nảy cả mình, trước tiên thi triển ra phòng hộ thần thông, đồng thời lớn tiếng chất vấn, linh tượng đại đế, ngươi đang làm cái gì? Linh tượng đại đế trầm mặc không nói, kia to lớn vòi voi phát ra một tiếng tê minh, phương hướng nhất chuyển, lại là hướng phía Mục Sâm đại đế va chạm mà lên. Mục Sâm đại đế giật nảy mình, thân hình một chút phân hóa thành năm tôn, trước người ký kết đại trận. Trận pháp kia sáng tứ phía xen lẫn, hóa thành một chương bền chắc không thể phá được lưới lớn, đem linh tượng đại đế gắt gao giam ở trong đó. Về phần Đa La đại đế, còn chưa tới kịp rơi xuống, dưới chân liền đánh tới hai đạo màu vàng đỏ quang. Đao quang nhanh đến mức làm cho người giận sôi, hơn nữa căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, là tại hắn phía sau lưng chạm đến Tử Kim đạo môn mạch trong nháy mắt, đao khí cũng đã đâm xuyên qua bàn chân của hắn. Bàn chân chính là hắn mệnh môn chỗ, đao khí cơ hồ theo kinh mạch trực tiếp truyền tới vô địch bản nguyên bên trong. Đao mang kia bên trong ẩn chứa hắc phong mạt nhất tiếp, càng là trực tiếp tại hắn vô địch bản nguyên bên trong bộc phát. Một đạo hắc ám gió xoáy bay lên, quay đến hắn vô địch bản nguyên dung chuyển không ngớt, cả người cũng là một chút không có trèo trống, quanh thân tinh huyết đều đang hướng ra bên ngoài dâng trào. Oeng! Một tiếng vang trầm, tại Đa La đại đế đỉnh đầu, lại là một đạo chấn thiên đạo môn nện xuống, đem hắn kia to lớn đầu lâu mạnh mẽ nện vào trong lồng ngực. Đi theo, ngay phía trước lại là một đạo to lớn chỉ mang, kia chỉ mang vượt mặt cắt tung hoành trăm trượng, phía trên mang theo một cỗ thiên hoàng địa lao khí tức. To lớn chỉ mang đâm một cái, mạnh mẽ đem Đa La đại đế đâm đến xương cốt đứt gãy, quanh thân không biết rõ vang lên nhiều ít chỗ tiếng gãy xương. Chương 1892, trực diện đỉnh phong vô địch 2, chương 1892, trực diện đỉnh phong vô địch 2, mắt thấy Đa La đại đế trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh, Mục Sâm đại đế trong mắt cũng là thần quang bộc phát, đột nhiên giơ lên cao cao một cây màu xanh biếc quyền trượng. Kia quyền trượng bộc phát ra một mảnh bích lục thần quang trôi đến, hư không toàn bộ biến thành liên miên bất tận đại hoang rừng rậm. Vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh bản nguyên tụ tập mà đến, xen lẫn tại hắn quyền trượng phía trên, cuối cùng hóa thành một cỗ phỉ thúy thần quang, bắn ra tại Đa La đại đế trên thân. Đa La đại đế hình thể dường như trọng sinh đồng dạng, trong nháy mắt khôi phục lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ, bàn tay khổng lồ nắm chặt một thanh to lớn chiến phủ, hướng phía Lý Tinh chém vào mà xuống. Cái này một đũa, mang theo một cỗ khai thiên tích địa mở ra tích chi lực, cho dù là Lý Tinh dùng thần đao chặn lại phủ mang, cũng vẫn như cũng bị đánh đến thân hình không ngừng chìm xuống. Mắt thấy Lý Tinh liền bị đánh lui, ở vào Đa La đại đế thể nội hắc phong mạt nhật kiếp lại một lần bộc phát. Cơn bạo màu đỏ sẫm phong bạo vậy mà theo quanh thân lỗ chân lông lộ ra, một chút tan ra hắn tiên nguyên lực, kia uy mãnh tuyệt luân một đũa, lại là có đầu không có đuôi, bị cưỡng ép gián đoạn. Mà Lý Tinh thần đao hướng lên cao cao bốc lên, mạnh mẽ theo Đa La đại đế giữa cổ họng xẻ qua. Xoát, đao quang lóe lên, Đa La đại đế đầu lâu bay lên. Kia cao đến ngàn trượng hình thể cũng là ầm vang sụp đổ xuống dưới, trên mặt đất biến thành một bãi bùn nhão. Về phần viên kia đầu lâu thì là bị Lý Tinh móc ngược trong tay, năm ngón tay cưỡng ép đâm vào đỉnh đầu. Hàng phục, rộng mở ngươi thức hải hư không, nếu không, chết. Lý Tinh lời nói ngắn gọn hữu lực, năm ngón tay bên trong đã thấm vào một cỗ luyện ngục băng phôi kiếp vi năng. Thường hực kiếp hỏa tại Đa La đại đế đầu lâu trong thất khiếu lùa lên, cơ hồ muốn đem hắn cả viên đầu lâu đều hoàn toàn nhóm lửa. Đa La đại đế trong nháy mắt cũng cảm giác được, sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng sói mòn, vô địch bản nguyên cùng tự thân liên hệ cũng yếu kém tới cực điểm. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ, cuối cùng kia to lớn đầu lâu lại là ầm vang tự bạo. Chúng ta vô địch, sinh cũng làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, há có thể trở thành các ngươi nhân tộc nô lệ? Hôm nay ta mặc dù vẫn lạc, nhưng ngày sau nhất định hóa thành ngươi kiếp số. Ta Cự Linh thần tộc cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tiếp nhận thiên tài như ta Đa La đại đế trước khi chết, đem thần niệm sóng âm truyền ra, hóa thành một mảnh vô hình nguyên rủa, tựa hồ muốn Lý Tinh hoàn toàn bao phủ. Nhìn xem trong tay không ngừng tán loạn nguyên khí, Lý Tinh đều là sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu cho rằng vô địch đều sẽ tiết mệnh, đều không nỡ tự bạo. Nhưng trước mắt Đa La đại đế hiển nhiên không phải loại người này, hắn tình nguyện chịu chết, cũng không nguyện ý bị người nô dịch, không nguyện ý bị người hạn chế. Quả nhiên, vô địch ở giữa vẫn là có chênh lệch thật lớn. Đem Đa La đại đế hài cốt thu lấy sau, Lý Tinh lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung Mục Sâm đại đế. Bất quá, Mục Sâm đại đế lại là tại lúc này tế ra một đạo thần phù, kia thần phù hóa thành to lớn thần long, ngẩng đầu va chạm, không ngừng xung kích ra ngoài, lại là va chạm đến đại môn chấn động không ngớt. Hơn nữa, ngoại giới một đầu đống nhiên có một đầu to lớn vô cùng thủy long xuyên qua tiến đến, một chút đem linh tượng đại đế đánh bay ra ngoài, cuối cùng cưỡng ép càng là cưỡng ép tiếp dẫn lấy Mục Sâm đại đế phá không mà đi. Lý Tinh liên tục bổ ra mấy đạo đao quang, chẳng những không thể lưu lại Mục Sâm đại đế, ngược lại là bị kia thủy long oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Thủy long tại đạo môn bên trong không ngừng quấy, càng là đâm đến cả tòa đạo môn lay động rung chuyển không ngừng. Cuối cùng, kia thủy long thế mà khóa chặt Lý Tinh chỗ khí tức, ầm vang cọ rửa mà xuống, ép tới Lý Tinh không ngừng hạ xuống. Lý Tinh bộc phát ra gấp 20 lần chấn thiên đạo môn, thần đao ngang nhiên bổ ra, lúc này mới đem thủy long một chút đánh tan. Có thể đợi đến Lý Tinh kịp phản ứng lúc, Tử Kim đạo môn bên trong đã khắp nơi đều có sôi trào mãnh liệt dòng nước, những dòng nước này tại quấy va chạm, khiến cho cả tòa Tử Kim đạo môn nội bộ trận pháp đều đang vặn vẹo biến hình. Nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ Tử Kim đạo môn bên trong khắc họa tốt trận pháp đều muốn bị phá hư. Lý Tinh nhướng mày, lúc này bắt lấy linh tượng đại đế, thân hình một chút na di ra ngoài. Bàn tay chống đỡ Tử Kim đạo môn, một chút phong bế co vào trong đó pháp bảo hư không, cưỡng ép bài xuất tất cả dòng nước. Đối diện, Hải Long đại đế cũng là một cái liền khóa chặt Lý Tinh. Mặc dù Lý Tinh giờ phút này bày biện ra chính là vạn độc thần đế hình thể, nhưng ở Hải Long đại đế trong mắt, điểm này ngụy trang căn bản không hề có tác dụng, dễ như trở bàn tay liền đem nó nhìn thấu. ngươi là nhân tộc. Nhân tộc thâm niên vô địch. Đúng rồi, nhân tộc vừa mới xuất hiện một tôn thâm niên vô địch, gọi là Lý Tinh, ngươi hẳn là Lý Tinh. Vạn độc thần đế thế mà gặp độc thủ của ngươi, ngươi quả nhiên là có một ít thủ đoạn. Bất quá, ngươi hẳn là liên minh thiên đình khâm sai đại thần mới đúng, hôm nay đi vào thiên không đại lục, chẳng lẽ là hướng ta hư yêu thiên đình tuyên chiến. Hải Long đại đế trong mắt quang mang lấp lóe, trong ngôn ngữ, dường như đang tìm Lý Tinh sơ hở. Lý Tinh cũng là dứt khoát triệt tiêu luân hồi thần quang, lộ ra diện mục thật sự, ngạo nghễ nói, Hải Long đại đế, bạn quan lần này tới thiên không đại lục, chính là tuần sát tiến hành. Ngươi biển yêu tộc cùng vạn mục thần đế chỗ hư không thần tộc, trước đó đều là thuộc về thiên đình, bây giờ công nhiên phản bội, còn không quan tâm thành lập nên thiên đình, đã là phạm vào phản nghịch chi tội. Bất quá, nể tình ngươi cùng vạn mục thần đế tu vi không tầm thường, thiên đình đã cho ra chiêu an sách lược, để các ngươi trở thành liên minh thiên đình bộ chúa thể, chỉ ở sư đệ ta sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn dưới chướng người hầu, như thế nào? Hải Long đại đế nghe vậy sững sờ, chợt cười to nói, ha ha ha ha ha, bộ chúa thể, chiêu an, Lý Tinh, ngươi là muốn cười chết ta, sau đó tốt theo trước mặt ta thông dong rút đi sao? Chương 1893, đỉnh phong vô địch chi uy, 1, chương 1893, đỉnh phong vô địch chi uy, 1, đối với Hải Long đại đế mỉa mai chi ngôn, Lý Tinh cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí cảm giác, ngược lại là chững chạc đàng hoàng nói, Hải Long đại đế, bản quan chiêu an ngươi, chính là nể tình ngươi biển yêu tộc cùng tiên đỉnh còn có liên hệ phân thượng. Mặt khác, cũng là vì đại cục suy nghĩ, miễn cho ngươi càng lún càng sâu. Về phấn rút đi, bằng vào bản quan tu vi, ngươi mong muốn lưu lại bản quan, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng. Lý Tinh, ngươi thật là dám nói. Hải Long đại đế trong mắt hơi híp, trong mắt hiện lên một vẻ sắc cơ. Lý Tinh lại toàn vẹn không sợ nói, Hải Long đại đế, không phải ta dám nói, mà là ta có phần này thực lực. Ngươi có thể động thủ thử một chút, hôm nay ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta có thể phóng thích Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế bọn người. Hừ, cuồng vọng. Hải Long đại đế hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, cách không một kích, ngang nhiên oanh ra một đầu dài đến vạn trượng huyền băng thần long. Thần long tựa như một đầu thiên hà giống như đánh thẳng tới. Lý Tinh lại không đi ngăn cản, ngược lại là một chút thu hồi tử kim đạo môn. Sau đó mang theo Linh Tượng đại đế, hướng về sau bước ra một bước, trực tiếp lui vào hồn quang hư không bên trong. Kia đầy trời sông băng thần long, va chạm tại kim sắc hồn quang bên trong, lại là nhao nhao vỡ ra, không cách nào tổn thương tới bị hồn quang bao khỏa Lý Tinh cùng Linh Tượng đại đế mảy may. Hải Long đại đế trong mắt hơi híp, đưa khí sừng sững nói, "Lý Tinh, đây chính là ngươi đối kháng thủ đoạn của ta. Cỗ này nguồn lực không thuộc về ngươi, hẳn là ngươi hiến tế mà đến lực lượng. Bất quá, thân ngươi tại hồn quang hư không bên trong, thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao hồn lực để ngăn cản ta thần thông, coi như sau lưng ngươi người hồn lực mạnh hơn, ngươi hiến tế chi vật lại nhiều, cũng cuối cùng cũng có tiêu hao hết một khắc. Mà ta có thể theo thiên đạo bên trong liên tục không ngừng rút ra nguyên khí đối ngươi khởi xướng vĩnh viễn công kích. Hải Long đại đế, ngươi cứ việc thử một lần, nhìn xem là ngươi trước hao hết nguyên khí vẫn là ta trước hao hết hồn lực." Lý Tinh thần niệm sóng âm truyền đến, không mang theo chút nào tâm tình chập chờn. Hải Long đại đế hừ lạnh một tiếng, trên tay công kích không ngừng kéo dài đánh thẳng vào hồn quang hư không. Mặc dù những cái kia hải long bị đánh nát, nhưng lực lượng cuồng bạo vẫn là chuyển tiến hồn quang hư không, chấn động Lý Tinh quanh người hồn lực đều đang không ngừng quấy động, nhấc lên từng đợt kinh đảo hải lãng. Thân ở hồn lực trung tâm Linh Tượng đại đế lại là vô cùng lo lắng nói, chủ nhân, như thế tiêu hao xuống dưới, ngươi không có sao chứ? Linh Tượng đại đế giờ phút này bị Lý Tinh cầm giữ thần hồn, Lý Tinh nếu là hồn phi phách tán, hắn cũng không chiếm được nửa điểm kết cục tốt. Dù sao Lý Tinh mong muốn diệt sát hắn cũng chính là một cái ý niệm trong đầu chuyện, trước khi chết kéo hắn xuống nước đó cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Cho nên Linh Tượng đại đế quan tâm Lý Tinh kỳ thật cũng tương đương là tại quan tâm chính mình. Ta chi hồn lực vô cùng vô tận, Linh Tượng đại đế, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, cứ việc xem kịch là được. Lý Tinh tự tin vô cùng nói, hồn lực vô cùng vô tận, Linh Tượng đại đế người đều nghe choáng váng. Chính là tiên thiên đạo nhân loại kia tồn tại cũng không dám nói mình hồn lực vô cùng vô tận à? Nói nguyên khí vô cùng vô tận, còn có một số nói rằng, dù sao mỗi một vị vô địch bản nguyên đều có thể khai thông đạo thần giới thiên đạo bản nguyên, theo thiên đạo bản nguyên bên trong hấp thu nơi phát ra nguyên không ngừng đại đạo nguyên khí, tới một mức độ nào đó, hoàn toàn chính xác có thể nói nguyên khí vô cùng vô tận. Có thể hồn lực kia là nguồn gốc từ thần hồn a, mặc cho ngươi thần hồn mạnh hơn, hồn lực cũng là có hạn, lại thế nào có thể là vô cùng vô tận? Tại Linh Tượng đại đế xem ra, Lý Tinh tỷ lệ lớn là tại thể nội tiến hành một loại nào đó hiến tế, đưa tới cái nào đó vĩ đại tồn tại hồn lực gia trì. Có thể cho dù là dạng này, cũng không có người nào siêu thoát giả, có thể vô hạn quán thâu hồn lực tới. Hồn lực tiêu hao quá nhiều, đối thần hồn tuyệt đối sẽ sinh ra thương tổn cực lớn. Cho nên, Linh Tượng đại đế vẫn là không nhịn được cái nhủ, chủ nhân, hồn quang hư không bên trong hồn lực mặc dù có thể thay thế thần thông, nhưng dùng hồn lực cùng Hải Long đại đế thần thông cứng đối cứng, thật sự là không khôn ngoan. Không bằng lưu lại một chút hồn lực bảo hộ, sau đó ta trực tiếp bỏ chạy tốt. Bỏ chạy cũng là biện pháp tốt. Lý Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, quả nhiên là lưu lại một cỗ hồn lực hóa thành gió lốc hướng ra phía ngoài quét sạch mà đi, cùng kia băng long không ngừng va chạm làm hao mòn. Đợi đến hồn quang gió lốc hoàn toàn biến mất, Lý Tinh cũng là mang theo Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba người trốn vào hồn quang hư không chỗ sâu. Hải Long đại đế cái loại này tồn tại, xé rách lần nguyên hư không tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Chỉ là hắn vừa mới cưỡng ép xé mở hư không hàng rào, Mục Sâm đại đế liền đuổi theo quên, Hải Long bệ hạ, giặc cùng đường chớ đuổi a. Cái này Lý Tinh lưng tựa liên minh thiên đình, nói không chừng phía sau còn có cường giả mai phục, một khi bệ hạ tiến vào cái này hồn quang hư không bên trong, tao ngộ mai phục, chỉ sợ cũng phải tiếp nhận một chút không cần thiết tổn thương. Ân, cũng là có một ít đạo lý. Hải Long đại đế nghe nói lời ấy, lại là thật dừng bước. Cũng không phải là hắn e ngại Lý Tinh hồn lực, kỳ thật tiến vào hồn quang hư không, hắn chỉ cần chống đỡ lấy phá đạo lĩnh vực, tự thân một phần thần thông chi lực, liền có thể đối kháng gấp 10 hồn lực uy năng. Dùng hồn lực cùng mình thần thông đối bính, dù là Lý Tinh phía sau có một tôn siêu thoát giả tại cách không có đỉnh, Hải Long đại đế đều có lòng tin một trận chiến. Nhưng vấn đề là, Liên Minh Thiên Đỉnh còn có một tôn hắn vô cùng e rẻ tồn tại, cái kia chính là Tiên Thiên đạo nhân. Một khi Tiên Thiên đạo nhân tại hồn quang hư không bên trong thiết hạ mai phục, vậy mình là thật có khả năng chịu không nổi. Hơn nữa theo Lý Tinh giờ phút này ung dung không đội trạng thái đến xem, khả năng này còn phi thường lớn. Hải Long đại đế dừng ở hồn quang hư không trước thông đạo, mặc dù không có tiến vào, nhưng cũng không có hoàn toàn buông tha Lý Tinh. Cách không lại là mấy đạo thần thông manh kích đi vào, hơn nữa những này thần thông tất cả đều bổ sung một tầng phá đạo lĩnh vực. Chương 1893, đỉnh phong vô địch chi uy 2, chương 1893, đỉnh phong vô địch chi uy 2, loại này mang theo phá đạo lĩnh vực thần thông, chẳng khác gì là đem đạo thần giới thiên đạo quy tắc cho mang theo đi vào. Đạo thần giới bên trong, hồn lực yếu kém tới có thể bỏ qua không tính. Cho nên, Lý Tinh kia 50 cái kỷ nguyên hồn lực biến thành hồn quang khoé độc tới, thật sự là lấy trứng chọi đá. Hồn quang nhao nhao sụp đổ, cuối cùng kia một đầu huyền băng thần long vậy mà quán xuyên vạn trượng hư không, trực tiếp giết tới Lý Tinh trước người không đủ trăm trượng chỗ. Loại này khoảng cách phía dưới, linh tượng đại đế đã là sởn hết cả gai úc, toàn thân huyết mạch lực lượng sôi trào, tùy thời chuẩn bị liều mạng ngăn cản Hải Long đại đế thần thông. Nhưng Lý Tinh trước người hồn lực, chợt ngưng luyện gấp trăm lần. Lần này, chọn vẹn 52 kỷ nguyên hồn lực hóa thành một mảnh xoay tròn sóng lớn xung kích đã qua, cùng kia thần long đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm một tiếng kinh khủng tiếng vang, hồn quang hư không bên trong đã xảy ra kinh khủng nổ lớn. Cái này bạo tạc lại không phải lấy mây hình nấm cùng sóng xung kích hình thức quyết tán, mà là lấy một loại hồn quang hình thức hướng ra phía ngoài nổ bắn ra. Từ trung tâm phóng xạ đi ra hồn quang, vô cùng lóa mắt, vô cùng chói mắt, giữa thiên địa dường như đều chỉ còn lại cái này một mảnh kim quang. A, Hải Long đại đế đều là nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn. Hắn cũng là vạn vạn nghĩ không ra, đối diện hồn lực cư nhiên như thế cường đại, có thể đơn thuần dùng hồn lực đánh tan thần thông của mình. Mà Hải Long đại đế một bên Mục Sâm đại đế, nhịn không được hỏi, "Bệ hạ, bên trong chuyện gì xảy ra?" Hải Long đại đế mắt không chấp nhìn chằm chằm hồn quang hư không bên trong trung tâm vụ nổ nói, "Kẻ này hồn lực lại có thể đánh tan ta thần thông, chứng minh hắn vừa rồi vận dụng hồn lực đã vượt qua đạo thần giới hồn lực cảnh giới hạn mức cao nhất." Mục Sâm đại đế lập tức trợn tròn trong mắt nói, "Vượt qua hạn mức cao nhất? Đây chẳng phải là đạt tới 51 kỷ nguyên thần hồn hồn lực? Hắn lấy ở đâu cường đại như vậy hồn lực?" Hải Long đại đế khẽ bước cằm nói, "Đối với điểm này, ta cũng rất tò mò." Hồn quang hư không bên trong, theo bạo tạc sinh ra hồn quang hoàn toàn tán đi, Lý Tinh cùng Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế tất cả đều lần nữa hiện hiện ra. Hơn nữa, bốn người trạng thái tốt đẹp, hình thể hoàn chỉnh, rõ ràng là không có nhận nửa điểm tổn thương. Lần này, Hải Long đại đế đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhận là, vừa rồi kia một đạo thần thông, chính là 51 kỷ nguyên hồn lực, cũng không có khả năng phòng ngự đến hoàn mỹ như vậy. Trừ phi, đối phương hồn lực không phải 51 kỷ nguyên, mà là 52 kỷ nguyên. Có thể đạo thần giới bên trong, thật sự có 52 kỷ nguyên hồn lực a? Không có khả năng, cường đại như thế hồn lực sao có thể một mực tồn tại, cho dù có, cũng là cực hạn hiến tế đổi lấy lực lượng. Hải Long đại đế căn bản không tin tà, lại là dẫn tới một đầu thiên hà thác nước. Trong thác nước hàn băng chi lực cũng ngưng kết, lập tức lập lòe lên kim cương sao trời giống như lửa thải qua mang. Mà toàn bộ thiên hà thác nước cũng là hóa thành một đầu kim cương giống như thần long, một đầu đâm vào hồn quang hư không bên trong. Lần này kim cương thần long, so vừa rồi huyền băng thần long càng thêm uy mãnh bá đạo, những nơi đi qua tất cả hồn quang toàn bộ hóa thành một biển. Hơn nữa xuyên thẳng qua lên, không nhìn hư không cùng thời gian cách trở, cơ hồ ngay tại một phần vạn cái sát na ở giữa, cũng đã tới Lý Tinh trước người. Lý Tinh trước mặt hồn lực sớm đã ngưng kết thành rắn chắc vô cùng hồn lực bình chướng, kia kim cương thần long va chạm đi lên, bình chướng lại là một chút nổ nát 5 tầng, cuối cùng tại tầng thứ 6 bên trên dừng lại. To lớn kim cương thần long cũng đứt thành từng khúc, thành hồn quang hư không bên trong phiêu đãng rời rạc hồn quang. Lần này, liền Lý Tinh đều là lòng còn sợ hãi, cái chán nhịn không được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Kỳ thật, vừa rồi 52 kỷ nguyên hồn lực đã không thể chống đỡ được Hải Long đại đế kia một đạo thần thông, Lý Tinh là khẩn cấp tăng lên một cái kỷ nguyên cường độ, lấy 53 kỷ nguyên hồn lực mạnh mẽ đỡ lại Hải Long đại đế thần thông. Ngoài giới, Hải Long đại đế trong mắt suýt nữa không có trường ra ngoài, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó khó có thể tin nói, làm sao có thể, ta kim cương thác trời thần long lại bị một đạo hồn lực bình chướng cho ngăn cản được. Đây rốt cuộc là mạnh cỡ nào hồn lực, 52 kỷ nguyên vẫn là 53 kỷ nguyên. À, đây không có khả năng, đạo thần giới sao có thể cho phép tất ở đây a cường đại hồn lực, siêu thoát giả đem đáng sợ như vậy hồn lực quán thâu tiến đạo thần giới, đã sớm tao ngộ đạo thần giới vũ trụ phản phệ mới đúng a, có thể thiên đạo vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hải Long đại đế trong lúc nhất thời như là lâm vào điên cuồng, đang không ngừng nắm lấy tóc của mình. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng là nghĩ không thông trạng thái. Bởi vì, Lý Tinh hồn lực căn bản không phải đến từ hiện thế, cũng không phải đến từ đạo thần giới bên ngoài, mà là liền đến từ bản thể của hắn. Đương nhiên, vận dụng 53 kỷ nguyên hồn lực, Lý Tinh cũng không dám duy trì liên tục quá lâu. Như thế cùng bạo hồn lực thông qua bản thể thần hồn, cũng biết đối với hắn thần hồn tạo thành to lớn hao tổn. Nếu là một lúc sau, thậm chí khả năng dẫn đến Lý Tinh đã hôn mê. Còn tốt, Hải Long đại đế cũng không duy trì liên tục sử dụng như thế cùng bạo thần thông công kích, mà là lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái. Đồng thời, Lý Tinh cũng là nhận thức được một chút, cái kia chính là hồn quang hư không cũng không phải chính là vô địch. thật bị đỉnh phong vô địch thần thông chính diện hóa chặt, một cái đỉnh phong vô địch đều đủ chính mình uống một bình. Về phần trước đó ngăn cản được mạnh hơn hư không ma tôn thần thông, đó là bởi vì hư không ma tôn cũng không phải là tấn công chính diện Lý Tinh, mà là cách không đánh giết. Hơn nữa tỏa định cũng không phải Lý Tinh bản thể, mà là kia Tử Kim Đạo Môn. Hư không ma tôn tất cả công kích đều tiến vào Tử Kim Đạo Môn bên trong, ý đồ dùng thần thông đem Tử Kim Đạo Môn bên trong bản nguyên đánh tan, sau đó lại đem lực lượng hủy diệt chuyển đến trên người mình. Nếu là hư không ma tôn ngay từ đầu liền tỏa định là chính mình bản thể, chỉ sợ ngăn cản một lần công kích đều sẽ vô cùng gian nan. Cho dù có hồn lực bảo hộ, nhục thân sẽ không vỡ vụn, nhưng mình bản tôn thần hồn cũng biết bị ma tổn điệu to lớn thần hồn bản nguyên. Chương 1894, ước vạn đạo giọt nước kiếm khí, 1, chương 1894, ước vạn đạo giọt nước kiếm khí, 1, Hải Long đại đế đưa mắt nhìn Lý Tinh một hồi, đột nhiên lại là bộc phát ra một hồi biển yêu tộc mền rủa. Lý Tinh chỉ cảm thấy quanh thân huyết mạch sôi trào, biến thành vô số lợi mang hướng ra phía ngoài gai nhọn. Vẹn vẹn một vòng, thể nội ít ra chín thành huyết dịch bốc hơi ra ngoài, biến thành quanh người một mảnh huyết vụ. Bất quá, tại hồn quang hư không bên trong, những này ly thể huyết vụ vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu tán, mà là bị Lý Tinh hồn lực khóa lại, lại lần nữa đặt vào thân thể huyết mạch bên trong. Hơn nữa Hải Long đại đế bộc phát ra nguyên rủa, cũng bị Lý Tinh thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận rút ra, cuồn cuộn vu thuật phản vệ mà quay về. Từng tầng hắc khí tựa như mê vụ đồng dạng rủ xuống đi, đem Hải Long đại đế quanh thân nhiễm đến một mảnh đen kịt, trên thân lại không nửa điểm sát thái. Tại đây tuyệt đối đen nhánh bên trong, Hải Long đại đế trên thân dần dần phóng xuất ra tử khí cùng hư vô chi khí, cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, đánh tan quanh người một vòng nhục thân nguyên khí, lúc này mới đem nguyên rủa hoàn toàn khu trừ. Bài trừ vu thuật nguyên rủa sau, Hải Long đại đế cũng không rời đi, ngược lại là lấy tự thân thần thông, đem bốn phía hư không toàn bộ lấp kín nặng nề vô cùng nước biển. Những cái kia nước biển lơ lửng mà lên, trong hư không ngưng kết thành nước vạn khóa sắc bén giọt nước bén nhọn một mặt, toàn bộ nhắm ngay nguồn quang hư không bên trong Lý Tinh. Hơn nữa, một cố khí cơ cũng là khóa chặt lại Lý Tinh. Hải Long đại đế lại lần nữa truyền lại xuất thần thì thầm, "Lý Tinh, ngươi tại hồn quang hư không bên trong, đích thật là có một ít thủ đoạn. Sau lưng ngươi đại nhân vật, cũng đích thật là có thể thâu thiên hóa nhật, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Bản tọa những này cửu âm quỷ thủy kiếm khí, đã đem ngươi hoàn toàn khóa kín, mặc kệ ngươi theo bất kỳ một đầu đường hầm hư không bên trong đi ra, những này kiếm khí đều muốn tập sát đến trên người ngươi, đưa ngươi thịt nát xương tan, chém thành muôn mảnh." Hải Long đại đế nói xong, cũng là không còn nói nhảm, trực tiếp mang theo Ngục Sâm đại đế Na Di rời đi. Nhưng trong hư không những này kiếm khí, lại như là ngưng kết băng tinh, vĩnh hằng lơ lửng trong hư không. Hơn nữa, cái này một mảnh hư không, dường như đã bị Hải Long đại đế cho hoàn toàn che giấu, liền ngoại giới quang mang xạ tuyến, đều sẽ vòng quanh cái này một mảnh hư không xuyên thẳng qua. Nhìn thấy Hải Long đại đế sau khi rời đi, Lý Tinh cũng là chia ra một tôn luân hồi phân thân. Phân thân theo một phương hướng khác đánh vỡ hồn quang hư không hàng rào, vừa mới vượt qua đường hầm hư không, bước vào hiện thực hư không. Kia phân thân liền bị vô số giọt nước kiếm khí vây quanh ám sát, những này kiếm khí như là mãnh liệt bảy vòng, vẹn vẹn một vòng, phân thân liền làm không nát bấy, biến thành cho tàn. Kia một đầu đường hầm hư không bên trong, lại lần nữa truyền đến Hải Long đại đế tiếng cười to nói, "Lý Tinh, ta mặc dù không cách nào tại hồn quang hư không bên trong làm sao ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng trở lại hiện thực trong hư không. Chờ ngươi lâu khốn tại này, thuộc về ngươi mọi thứ đều cũng bị người chỗ tước đoạt, ngươi cũng sẽ trở thành cô gia quả nhân một cái." Tiếng nói tán đi, kia một đầu đường hầm hư không cũng là tự động khép kín lên. Mà Lý Tinh cũng là nhíu mày, vừa rồi hắn đã thông đầu này đường hầm hư không, khoảng cách cửu âm quỷ thủy kiếm khí nguyên bản vị trí, thật là chênh lệch trên trăm ức giảm. Nhưng những này kiếm khí trong chớp mắt liền có thể khóa chặt phân thân của mình, hơn nữa chen chúc mà đến, trực tiếp đem phân thân đánh giết. Cái này chứng minh, kiếm khí đã không nhìn thời không cách trở, chỉ cần mình xuất hiện tại đạo thần giới, mặc kệ là bất kỳ phương vị, đều sẽ hiển hiện đánh giết. Mặc dù Lý Tinh không rõ, Hải Long đại đế là như thế nào làm được, nhưng loại thủ đoạn này tuyệt đối là vận chuyển thời gian đại đạo cùng hư không đại đạo. Dù sao, không có người thần thông có thể bao trùm ở toàn bộ hồn quang hư không. Bởi vì hồn quang hư không ngươi là điệp ra tại toàn bộ lần nguyên hư không phía trên, rộng lớn phạm vi có thể so với toàn bộ đạo thần giới. Đạo thần giới đến cỡ nào rộng lớn, cho dù là tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế, hư không ma tôn, cái loại này tồn tại, cũng không có khả năng dùng thần thông chi lực bao trùm một phần ngàn tỷ. Cho nên, Hải Long đại đế đạo này thần thông, tuyệt đối là khóa chặt chính mình, cũng không phải là bao trùm ở toàn bộ hồn quang hư không. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Tinh cũng là phái ra phân thân, theo hồn quang hư không từng cái phương vị đi đánh vỡ không gian mít lũy, chui vào hiện thực trong hư không. Liên tiếp 9 lần, trong đó xa nhất khoảng cách đã theo thiên không đại lục đạt tới đạo thần giới đại lục thái cổ thâm viên bên trong. Có thể kết cục vẫn là như thế, chỉ cần mình phân thân vừa hiện thân, ngay lập tức sẽ bị những này giọt nước kiếm khí vây quét đánh giết. Theo đạo thần giới đại lục tới thiên không đại lục, cách xa nhau đã vượt qua 3000 tỷ bên trong. Loại này khoảng cách, phân thân đều tao ngộ giọt nước kiếm khí đánh giết, có thể thấy được đây cũng không phải là khoảng cách vấn đề, mà là đại đạo pháp tắc bên trên kỹ xảo. Hiện tại, Lý Tinh đã là bị vây ở hồn quang hư không, khó mà thoát khốn. Để tránh thiên đỉnh đại quân mất khống chế, Lý Tinh cũng là nhường trưởng Minh Thần Đế mang theo Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Chu Hiếm Đế quân trở về. Ba người bởi vì Lý Tinh chiến đấu thời điểm đã rời xa, cho nên cũng không bị Hải Long Đại Đế phát hiện. Về phần Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Chu Hiếm Đế quân, tự nhiên không dám phản loạn. Lý Tinh chỉ cần suy nghĩ khẽ động, hai người lập tức hồn phi phách tán mà chết, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trưởng Minh Thần Đế mang theo hai đại thâm niên vô địch trở về Thiên Đình Đại Quân, sau đó dựa theo Lý Tinh mệnh lệnh, đem Thiên Đình Đại Quân dựa theo bắt đầu thất tinh đại trận, tung khắp thần hải trên. 50 vạn đại quân, chia cắt thành 7 tập đoàn quân, mỗi một cái tập đoàn quân ở giữa đều lấy to lớn trận thế kết nối. Mặc dù nhìn từ bề ngoài vô cùng lỏng lẻo, nhưng trên thực tế cách không nguyên khí sâu trôi phía dưới, rút dây động rừng. Phàm là có địch nhân tập kích, đều sẽ xúc động 50 vạn thiên đỉnh đại quân trận pháp chi lực. Chương 1894, ước vạn đạo giọt nước kiếm khí, 2, chương 1894, ước vạn đạo giọt nước kiếm khí, 2, 50 vạn đại quân kết hợp lại uy năng, tuyệt đối kinh khủng, chính diện xung kích phía dưới, Thâm Niên vô địch đều không nhất định có thể ngăn cản được. Huống chi, trong đại quân còn có Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân cùng Trường Minh Thần Đế tam đại vô địch. Tam đại vô địch tọa trấn phía dưới, đại quân trận pháp uy năng còn muốn tăng lên mấy lần. Đương nhiên, cái này 50 vạn đại quân cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi dừng lại tại cố định hư không, mà là theo đám mây vận chuyển, từ xa nhìn lại chính là một mảnh mây trắng mà thôi, nhìn không ra vấn đề gì đến. 10 ngày trong chớp mắt, Lý Tinh lĩnh hội hồi lâu, trong mắt rốt cục bộc phát ra thần quang. Hắn bấm tay một chút, một chùm kim quang xuyên qua hồn quang hư không mà đi. Hư không hàng rào một chút tổn hại, kia xuyên thẳng qua đi ra kim quang lập tức hướng vào phía trong co bảo, lại là dẫn một chuỗi giọt nước kiếm khí đột kích. Lý Tinh ngưng tụ ra phá đạo lĩnh vực, bàn tay bao trùm lên đi, quá khứ vị lai thánh pháp bộc phát, mạnh mẽ dùng vòng sáng đem những này giọt nước kiếm khí cầm cố lại. Nhưng giọt nước kiếm khí lại là trực tiếp quán xuyên quá khứ tương lai chi lực, tiếp tục hướng phía trước ám sát mà đến. Lý Tinh trên tay lại là hiện ra lực lượng thời gian cùng hư không chi lực, giọt nước kiếm khí vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Thẳng đến Lý Tinh vận chuyển ra nhân quả đại đạo, kia giọt nước kiếm khí tình thế rốt cục dừng một chút, đung đưa không ngừng, cuối cùng ầm vang bạo tạc. Ngay tại giọt nước kiếm khí bạo tạc trong nháy mắt, Lý Tinh trực tiếp cắt đứt phá đạo lĩnh vực, mặc cho kia một mảnh phá đạo lĩnh vực bạo tạc, sau đó hóa thành vô số hồn quang tán đi. Quả nhiên là nhân quả đại đạo, Hải Long đại đế nghịch chuyển nhân quả, khiến cho thần thông trong tương lai kết quả bên trên đã trúng đích ta, cho nên chỉ cần ta tiến vào hiện thực hư không, mặc kệ tại bất luận cái gì phương vị, đều sẽ lập tức bị kiếm khí trúng đích, thủ đoạn này quả nhiên kỳ diệu. Xem ra, Hư Yêu Thiên Đình là cùng Phật môn đạt thành một chút trao đổi ích lợi. Lý Tinh ở trong lòng yên lặng suy tính nói, nhân quả đại đạo mặc dù không phải độc thuộc tại Phật môn, nhưng mong muốn tu luyện tới nghịch chuyển nhân quả tình trạng, nhất định phải có cao nhân chỉ điểm mới được. Hải Long đại đế đã đem nhân quả đại đạo vận dụng tại thần thông của mình bên trong, tất nhiên là Xuân Tu đại đế loại này cấp bậc Phật tu ra tay, nếu không có khả năng nhường Hải Long đại đế ngưng tụ ra có thể dung hợp thần thông đại đạo chi lực. Nếu biết Hải Long đại đế khóa chặt chính mình thủ đoạn, đây cũng là có phương pháp phá giải. Chỉ cần phá giải cái này một cấu nghịch chuyển nhân quả lực lượng, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi những này kiếm khí khóa chặt. Đương nhiên, Lý Tinh không có khả năng một đạo kiếm khí đi phá giải. Bởi vì Hải Long đại đế ngưng tụ ra giọt nước kiếm khí vô số kể, là đem một mảnh thần hải biến thành kiếm khí, nếu là từng đạo kiếm khí đi phá giải, chỉ sợ là kỷ nguyên này đã qua, chính mình cũng chưa chắc có thể thành công. Lý Tinh muốn làm chính là trực tiếp dùng nhân quả phá nhân quả. Cũng may, Lý Tinh sớm đã ngưng tụ ra nhân quả đại đạo, mặc dù đẳng cấp không tính quá cao, nhưng nhân quả chi lực lại có thể thông qua tiên nguyên lực đến không ngừng tăng lên. Bởi vì nhân quả đại đạo bản thân cũng vô cùng đặc thù, cũng không phải là 3000 đầu nói diệu hình thái, mà là từng tầng nhân quả cảnh giới. Mỗi bước vào càng sâu một tầng, nhân quả đại đạo uy năng liền sẽ tăng lên một cấp. Bất quá, nhân quả đại đạo uy năng tăng lên, chỉ có thể đại biểu đối nhân quả lĩnh hội khắc sâu hơn, cũng không đại biểu cho thần thông uy năng liền sẽ tăng lên. Mong muốn tăng lên thần thông uy năng, còn nhất định phải gia tăng tự thân tu vi. Cho nên, nhân quả đại đạo đối với thần thông mà nói, không thể trực tiếp gia tăng uy năng, mà là gia tăng huyền diệu biến hóa, khiến người ta càng thêm khó mà phá giải. Lý Tinh đối nhân quả đại đạo lĩnh hội, ước chừng là tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới. Tầng thứ nhất là bởi vì, tầng thứ 2 là quả, tầng thứ 3 là nhân quả, tầng thứ 4 là quả bởi vì, tầng thứ 5 là một quả nhiều bởi vì, tầng thứ 6 là nhất nhân nhiều quả, tầng thứ 7 là nhiều bởi vì nhiều quả, tầng thứ 8 là trước bởi vì hậu quả, tầng thứ 9 là trước quả sau bởi vì, tầng thứ 10 là nhân quả tuần hoàn. Lĩnh hội tới tầng thứ 10, đối với nhân quả đại đạo lĩnh ngộ cũng đã tới rất cao thâm nhân quả đại đạo cảnh giới. Thậm chí, Lý Tinh nếu là lấy được một bản Phật kinh, đều có thể kết hợp chính mình nhân quả đại đạo, lập địa thành Phật. Bất quá, Lý Tinh mong muốn phá giải Hải Long đại đế nhân quả chi lực, còn cần tiến thêm một bước đột phá. Đưa tay hướng phía vừa rồi dẫn phát bạo tạc nắm vào trong hư không một cái, thời gian quay lại chi lực bộc phát, Lý Tinh lại là đem những cái kia giọt nước kiếm khí hư ảnh, một chút nắm bắt vào trong tay. Sau đó, hắn trong mắt Nhật Nguyệt Thần Đồng hiện, phía sau 333 trượng to lớn trí tuệ quang luân xoay tròn, thể nội trí tuệ đạo quả, văn minh đạo quả cũng tại cùng nhau phát lực. Vô cùng vô tận trí tuệ quang mang, tại Lý Tinh phía sau trí tuệ quang luân bên trên biến thành mấy chục vạn loại sắc thái, phản phất là một đầu tiên diễm đến cực hạn cầu đồng. Một bên linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba tôn vô địch, đã là nhìn trận mắt hốt mồm, lộ ra vẻ không thể tin được. À, tại sao có thể có to lớn như vậy trí tuệ quang luân, nghe đồn Tam Thế Phật lúc còn sống, biểu hiện ra trí tuệ quang luân cũng chính là 299 trượng a. Cái này trí tuệ quang luân làm sao lại vượt qua 300 trượng? Như thế trí tuệ quang luân, khó trách liền linh tượng đại đế, Đa La đại đế, Mục Sâm đại đế ba người đều lên chủ nhân hợp lý. Khó trách chúng ta đều muốn trở thành chủ nhân nô lệ, cái này một đợt thua không an. Trục Nhật Long đế cùng Kim Khang Long đế đều đang thán phục. Mà linh tượng đại đế lại là khiển trách, im ngay, cái gì gọi là mắc lửa? Chủ nhân anh minh quyết sách phía dưới, chúng ta khả năng bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành chủ nhân tùy tùng, nếu không hiện tại còn đi theo Hải Long đại đế tại làm ác. Trục Nhật Long đế nghe vậy, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, à, đúng, linh tượng đại đế nói đúng. Là ta đang chết, ta nói sai lời nói, nên trưởng miệng của ta. Ba. Kim Khang Long đế càng là dứt khoát, trực tiếp cho mình mấy cái tát. Đương nhiên, đây là tại hồn quang hư không bên trong, tát bạt thai không có cảm giác nào, chỉ là công trình mặt mũi. Chương 1895, Lý Tinh Thiên mệnh nhiệm vụ. Chương 1895, Lý Tinh Thiên mệnh nhiệm vụ. Lý Tinh sáng lập thời gian lĩnh vực, vận chuyển toàn bộ trí tuệ, toàn lực suy tính nhân quả đại đạo. Lại thêm Hải Long Đại Đế kêu cửu âm quỷ thủy kiếm khí bên trong tích chứa nhân quả chi lực, khiến cho suy tính quá trình biến càng thêm thông thuận. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Lý Tinh tiến vào tầng thứ 11 nhân quả luân hồi, nhân quả ở giữa cũng có luân hồi. Kiếp trước kiếp này, nhân quả đều có thể sâu chuỗi. Thời gian lĩnh vực bên trong, lại là 3 tháng trôi qua. Lý Tinh tiến vào tầng thứ 12, nhân quả hư không. Nhân quả cũng có thể kết thành hư không, lấy nhân quả ký kết thành một mảnh giới vực, chính là nhân quả hư không. Sau đó 1 năm, Lý Tinh lại là tiến vào tầng thứ 13 nhân quả có giới cùng thứ 40 tầng nhân quả không giới cảnh giới. Chờ đến nhân quả không giới cảnh giới sau, liền tiến vào nghịch nhân quả cấp độ, cũng chính là Hải Long Đại Đế thi triển nhân quả chi lực cấp độ. Đến một bước này, suy tính liền biến gian nan tối nghĩa lên. Dù là Lý Tinh trí tuệ quang luân quảng đại vô biên, dù là nắm giữ vô cùng mênh mông trí tuệ, mong muốn dễ như trở bàn tay suy tính ra, cũng là chuyện không thể nào. Nghịch nhân quả là kết hợp trước đó đủ loại lý luận góp lại, đẩy về phía trước tiến mỗi một bước, đều cần đem phía trước 14 tầng nhân quả đại đạo kết hợp lại thôi diễn. 14 loại nhân quả chi lực lẫn nhau kết hợp, chủng loại nhiều đến 16.383 loại tổ hợp. Tổ hợp thiếu chỉ có 2 loại, suy tính lên còn tương đối dễ dàng. Có thể tổ hợp bên trong bao hàm 14 loại nhân quả chi lực, kia suy tính lên liền vô cùng chậm chạp. Tóm lại, theo tầng thứ 14 tới tầng thứ 15 nhân quả chi lực, Lý Tinh chọn vẹn dùng 10 năm tuế nguyệt mới hoàn thành. Cũng may là thời gian lĩnh vực bên trong 10 năm, đối với hiện thực hư không, cũng bất quá chính là ngắn ngủi một cái nửa canh giờ. Coi như tăng thêm trước đó hơn 1 năm thời gian, cũng mới đã qua 2 canh giờ không đến. Cho nên, Lý Tinh suy tính nhân quả đại đạo toàn bộ hành trình, cũng chính là dùng 2 canh giờ không đến. Đảo ngược nhân quả còn chưa đủ, Lý Tinh nhân quả đại đạo còn phải lại đẩy về phía trước tiến một bước, khả năng chân chính phá giải rơi Hải Long Đại Đế nhân quả chi lực. Bởi vì, đồng dạng là nghịch nhân quả cảnh giới hạ, so đấu cũng không phải nhân quả chi lực, mà là so đấu tiên nguyên lực cùng thần thông. Đơn thuần tiên nguyên lực cùng thần thông, Lý Tinh tuyệt không phải Hải Long Đại Đế đối thủ. Bởi vậy, Lý Tinh chỉ có thể tiếp tục thôi diễn. Lần này, ước chừng qua 100 năm tuế nguyệt. 100 năm sau, thời gian lĩnh vực tan đi, Lý Tinh trong mắt thần quang bộc phát, nhật nguyệt quang huy đồng thời chiếu rọi tứ phương hư không, bày biện ra nhật nguyệt đồng huy dị tượng. Thiên đạo cũng đồng thời sinh ra cảm ứng, tại Lý Tinh quanh người, vô số thiên hoa tản mát, đại lượng kim quang hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Những cái kia phóng xạ đi ra kim quang, trong hư không biến thành từng đóa hoa sen vàng, đang không ngừng nở rộ, như là địa dụng kim liên dị tượng trong hư không hiện ra. Càng là có thần trung mộ cổ trở tường thụy hiện ra lúc gần lúc hiện, từng tiếng tiếng trời theo những này thần trung mộ cổ bên trong truyền ra. Nhiều như vậy thiên địa dị tượng, chính là đạt được thiên đạo công nhận biểu tượng, là thiên đạo tại chúc phúc. Một bên linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế đã là nhìn trợn mắt hốt mồm. Loại này thiên đạo tán thành sở sinh ra thiên đạo dị tượng, căn bản không có khả năng tại vô địch trên thân xảy ra. Nếu như xảy ra, vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính, cái kia chính là thâm niên vô địch phá vỡ tự thân cảnh giới chướng. Cảnh giới chướng vừa vỡ, cũng liền mang ý nghĩa thiên đạo nhiệm vụ giáng lâm. Hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ, lại được tới kia một sợi thiên đạo thời cơ, liền có thể thành tựu đỉnh phong vô địch. Nói cách khác, Lý Tinh giờ phút này biểu hiện là thành tựu đỉnh phong vô địch trước dấu hiệu. A, chủ nhân cái này muốn thành tựu đỉnh phong vô địch. Không thể tưởng tượng nổi a, đây chính là trí tuệ lực lượng, suy tính một môn đại đạo, cũng có thể đánh vỡ tự thân cảnh giới chướng. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế đều đang thán phục. Linh Tượng đại đế cũng là bước cảm nói, đích thật là thành tựu đỉnh phong vô địch trước dấu hiệu, chủ nhân thiên mệnh nhiệm vụ cũng đã giáng lâm, cũng không biết là cái gì thiên mệnh nhiệm vụ. Nếu như thiên mệnh nhiệm vụ thời gian khoảng cách to lớn, khả năng cần 1-2 kỷ nguyên khả năng hoàn thành. Liên quan tới thiên mệnh nhiệm vụ, kỳ thật vô cùng thần bí, mỗi một cái vô địch thiên mệnh nhiệm vụ đều không giống nhau. Có thể duy trì có một chút, thiên mệnh nhiệm vụ đều là hữu ích với thiên nói chuyện. Bất quá, đồng dạng độ khó to lớn thiên mệnh nhiệm vụ, thời gian liền càng ngắn. Mà độ khó càng thấp thiên mệnh nhiệm vụ, thời gian khoảng cách lại càng lớn. Loại tình huống này không có kết luận, thiên mệnh nhiệm vụ cũng sẽ không nói đùa. Lúc này, Lý Tinh đích thật là cảm ứng được một cỗ ý niệm. Cái này ý niệm quảng đại vô biên, không tính mịch thúy, không biết nó nguồn gốc, không biết lúc nào đi hướng. Chỉ có thể cảm ứng được một cái ý niệm tại trong đầu của chính mình lặp đi lặp lại truyền lại. Thiên phạt, thiên phạt, thiên phạt không sai, cái ý này niệm truyền lại tới thanh âm chính là thiên phạt. Mặc dù chỉ là ngắn gọn hai chữ, nhưng Lý Tinh lại có thể trong nháy mắt minh ngộ trong đó hàm nghĩa. Đây là thiên đạo muốn chính mình chấp hành thiên phạt, trừng phạt đạo thần giới bên trong tất cả ngỗ nghịch thiên đạo sự tình. Hơn nữa, tại Lý Tinh thần niệm bên trong, thế mà xuất hiện một chủng loại giống như công đức chi lực ngưng tụ chén hình dung khí. Dường như chỉ cần chấp hành một lần thiên phạt, cái này trong thùng công đức liền sẽ dâng lên một phần. Nhưng cụ thể muốn chấp hành bao nhiêu lần thiên phạt, thu hoạch nhiều ít công đức, lại không có một thứ đại khái. Bất quá, căn cứ tiên đạo nước tiểu tính, chỉ sợ là không có sự tình đơn giản như vậy. Chuyện đi thiên, thiên phạt. Đây cũng là của ta tiên đạo nhiệm vụ a, đây là muốn để ta làm tiên đạo đạo phụ a. Lý Tinh trong lòng âm thầm suy tính nói, trở thành tiên đạo đạo phụ, cũng không biết phải đắc tội nhiều ít người mới có thể đạt thành mục tiêu. Bất quá, Lý Tinh bỗng nhiên lại là nghĩ đến tiên tiên thần thánh tộc kia tứ đại tiên đoán. Tiên tiên thần thánh tộc thánh xảo sinh ra sau, liền sẽ xuất hiện tứ đại bảo vật. Một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Tiên Thần Thánh tộc nắm giữ vô hạn tài nguyên, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Tiên Thần Thánh tộc thu hoạch được xuyên qua siêu thoát giới thông đạo, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Tiên Thần Thánh tộc nắm giữ thực hiện nguyện vọng năng lực, cuối cùng một cái bảo vật có thể nhường Tiên Tiên Thần Thánh tộc hoàn toàn thoát khỏi đạo thần giới khống chế. Nếu là mình phá hủy cái này tứ đại bảo vật, nói không chừng liền có thể một mạch hoàn thành tiên đạo nhiệm vụ. Bởi vì, Tiên Tiên Thần Thánh tộc cái này tứ đại bảo vật, đối thiên đạo phá hư quá lớn, chẳng khác gì là đem đạo thần giới cùng siêu thoát giới tiến hành kết nối, muốn nào đi đạo thần giới lực lượng, đánh vỡ đạo thần giới quy tắc. Đương nhiên, phá hủy tiên tiên thần thánh tộc cái này tứ đại bảo vật, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là kia nhường tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ vô hạn tài nguyên bảo vật, liền tại tiên tiên đạo nhân trong tay. Chính mình muốn tìm được cơ hội, thuận tiện lại đem đánh vỡ, cũng không biết đến cỡ nào khó khăn. Ít ra, hiện tại Lý Tinh là tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, bất kể như thế nào, thiên mệnh nhiệm vụ đã giáng lâm, đối Lý Tinh mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Bởi vì, hắn hoàn toàn chính xác thật là cảm ứng được cảnh giới chướng vỡ vụn, chỉ là tại cảnh giới chướng bên ngoài, còn có một tầng vô hình tiên đạo bình chướng. Nay thiên đạo bình chướng hẳn là hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ trước, thiên đạo thiết lập dưới trở ngại. Nghe nói, siêu thoát giới không có thiên đạo hạn chế, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể một đường tạ tu luyện đến 50 cái kỷ nguyên trở lên. Nếu là tại siêu thoát giới, căn bản không cần phiền toái như vậy, tài nguyên đầy đủ một mạch liền có thể tấn thăng làm đỉnh phong vô địch. Có lẽ, đây chính là siêu thoát giới cùng đạo thần giới chênh lệch. Đương nhiên, không có hạn chế, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Bất kỳ một tôn siêu thoát giả ra tay, đối với siêu thoát phía dưới tu sĩ đều là tai họa ngập đầu. Hơn nữa tại siêu thoát giới, bất kỳ cơ duyên, bất kỳ tài nguyên, khẳng định đều tại cường giả giám thị phía dưới. Phổ thông tu sĩ mong muốn thu hoạch tài nguyên, độ khó cùng tính nguy hiểm so với đạo thần giới bên trong không biết rõ to được bao nhiêu lần. Nếu là Lý Tinh đi siêu thoát giới, tại không có lực lượng tuyệt đối trước đó, chỉ có thể bám vào cái khác siêu thoát giả thế lực hạ dễ rủ cầu sinh, mà chỉ cần là tại người khác thế lực hạ, tiểu tùy lúc đều có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì bất kỳ một cái nào cường giả đều không hy vọng thủ hạ của mình siêu việt chính mình. Một khi xuất hiện manh mối, hoặc là bóc chết, hoặc là đem nó thiên phú hoàn toàn rút đi. Cho nên, đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, kỳ thật đạo thần giới là càng thêm thích hợp thế giới. Cảm ứng được chính mình thiên mệnh nhiệm vụ sau, Lý Tinh quanh người những ngày kia dị tượng cũng là tự động chuyển hóa làm thiên đạo ban thưởng. Lần này quán thâu tiến thể nội không còn là đại đạo nguyên khí, mà là tinh thuần vô cùng tiên thiên bản nguyên nguyên khí. Hơn nữa, cái này một cỗ tiên thiên bản nguyên nguyên khí số lượng vô cùng khoa trương, nguyên khí kia vòng xoáy vừa mở ra, lại có một loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn xu thế. Lúc đầu, tiên thiên bản nguyên là thiên đạo đối Lý Tinh cuối cùng đền bù, nhường hắn có thể tăng lên nhục thân, thần thông các loại thể nội thiếu hụt, sau đó mới tốt đi hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, cũng coi là thiên đạo ban cho tu sĩ thực tiễn rượu. Nhưng đối Lý Tinh mà nói, nhục thân của mình, thần thông đều đã rèn luyện tới cực hạn, tiến thêm một bước cũng không lớn bao nhiêu tăng lên. Bất quá Tử Kim đạo môn lại có thể lợi dụng những này tiên thiên bản nguyên. Quần quần tiên thiên bản nguyên tiến vào Lý Tinh vô địch bản nguyên bên trong, toàn bộ chuyển hóa làm hình thiên bản nguyên. Hơn nữa những này hình thiên bản nguyên thì bị Lý Tinh liên tục không ngừng đi vào Tử Kim đạo môn bên trong. Thiên đạo dường như cảm ứng được Lý Tinh đối tiên thiên bản nguyên khao khát, nguyên khí vòng xoáy lại là có chút khuyết trường, nguyên bản chỉ có một cánh tay phẩm chất tiên thiên bản nguyên, một chút làm lớn ra 3 năm lần, vậy mà biến thành lớn bằng bắp đùi. Kia quần quần mà xuống tiên thiên bản nguyên, lần nữa nhường linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba người trợn tròn trong mắt. Như thế hải lượng tiên thiên bản nguyên, tương đương nhiều ít tiên thiên chí bảo. Hiện tại, Lý Tinh quả thực là đạt được thiên đạo quán đỉnh a. Cái này, quả thực là vô địch. Có những này tiên thiên bản nguyên, bất kỳ thần thông cùng đại đạo đều có thể đại viên mãn a. Nếu như ta đánh vỡ thâm niên vô địch cảnh giới chướng, các loại thần thông tu vi, nhục thân tu vi chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế đều đang thán phục. Linh Tượng đại đế lại là lắc đầu nói, đồng dạng thâm niên vô địch, nào có nhiều ngày như vậy nói bát hưởng, đây là chúng ta chủ nhân thiên phú quá mạnh, trí tuệ quá mạnh, từ đó đạt được thiên đạo lọt mắt xanh. Đổi thành cái khác thâm niên vô địch, cũng chính là một cô thiên đạo ý niệm, lại càng không có thiên đạo ban thưởng xuất hiện. À, kia chủ nhân thiên phú thật sự là kinh người à, đạt được thiên đạo lọt mắt xanh người, chỉ sợ là vạn cổ hiếm thấy. Cái gì vạn cổ hiếm thấy, tất nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế cũng là lập tức kịp phản ứng, lần nữa hóa thành cầu đồng thí trùng. Chương 1896, Hải lượng tiên thiên bản nguyên, 1, chương 1896, Hải lượng tiên thiên bản nguyên, 1, tại quần quận tiên thiên bản nguyên quan chú, Lý Tinh Tử Kim đạo môn bên trong pháp bảo bản nguyên, cũng là tại một chút xíu dâng lên. Cái này một đợt tiên thiên bản nguyên tiên đạo ban thưởng, lại là kéo dài một canh giờ còn chưa kết thúc, loại tình huống này đã thấy Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế ba người đều là trợn mắt hốt mồm. Tiên thiên bản nguyên a, chân quý bực nào nguyên khí, một canh giờ tiên thiên bản nguyên, bọn hắn đã không biết do phải dùng nhiều ít tiên thiên chí bảo khả năng tinh luyện được đi ra. Đoán chừng thái âm tinh hoa đều phải 30-50 khỏa mới có thể. Nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên ban thưởng, một khi truyền lại tới cái khác thâm niên vô địch hay là đỉnh phong vô địch trong hai, chỉ sợ lập tức liền muốn dẫn tới quần thể vây công. Đồng dạng là thâm niên vô địch, giống nhau thu được thiên mệnh nhiệm vụ, dựa vào cái gì bọn hắn không có thiên đạo ban thưởng, không có nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên ban thưởng? Phải biết, bọn hắn tích lũy mấy cái kỷ nguyên tài nguyên, đều không chống đỡ được Lý Tinh cái này một canh giờ hấp thu nhiều a. Lý Tinh lần này thiên đạo ban thưởng, kéo dài đến một cái nửa canh giờ mới kết thúc, mà bổ sung tiến tử kim đạo môn hình thiên bản nguyên, cũng là dâng lên tới 8 thành nửa tình trạng. Còn kém sau cùng 1 thành rưỡi, pháp bảo liền có thể chân chính tiến vào rèn đúc tôi vào nước lạnh giai đoạn, là chân chính muốn ngưng tụ thành đạo thần giới thứ nhất tạo hóa thần khí tiết đấu. Lý Tinh trong lòng đều có một ít kích động cùng bành trướng, không biết rõ cái này tử kim đạo môn hoàn toàn luyện thành sau, thực lực của mình sẽ tăng lên tới một loại gì tình trạng. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là nghĩ viển vông, dù sao Lý Tinh đã không có dư thừa tiên thiên bản nguyên có thể chuyển hóa. Đừng nhìn Lý Tinh trước đó chỉ là đang suy tính nhân quả đại đạo, nhưng trên thực tế cũng tiêu hao đại lượng tài nguyên. Phải biết, Lý Tinh đang suy tính nhân quả đại đạo đồng thời, cũng tại vận chuyển trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả, còn có tự thân thôi diễn tiêu hao. Mức tiêu hao này tốc độ so với đột phá tu vi cảnh giới còn muốn tới khoa trương, bởi vì mỗi một hơi thở đều cần suy nghĩ trăm ngàn lần, còn muốn vận chuyển nhân quả đại đạo trăm ngàn lần. Đại đạo chi lực biến hóa cũng không phải ở trong lòng tính toán liền có thể thực hiện, mà là cần vận chuyển đại đạo đến thực tiễn. Tu luyện cũng không phải là suy nghĩ tức thấy, mà là thấy tức suy nghĩ, trước phải có kết quả mới có thể tiến thêm một bước suy tính. Lại thêm duy trì thời gian lĩnh vực tiêu hao, toàn bộ quá trình tiêu hao tài nguyên kỳ thật phi thường khủng bố. Chỉ là đạo thần đan tiêu hao liền vượt qua trăm tỷ, cái khác các loại đại đạo chí bảo, đại đạo thần đan tiêu hao, giá trị điệp ra lên, càng là đã vượt qua 3000 ức. Đúng là như thế nhiều tài nguyên chống đỡ dưới, Lý Tinh khả năng tầng tầng tiến dần lên, đem nhân quả đại đạo suy tính tới tầng thứ 16 cảnh giới. Mà nhân quả đại đạo tầng thứ 16 đã không còn là nghịch nhân quả cảnh giới, mà là nhân quả sinh diệt cảnh giới. Loại này nhân quả sinh diệt cũng không phải là chỉ đơn giản biến mất, mà là bởi vì trái cây diệt, quả diệt bởi vì sinh, nhân quả có thể tại một loại nào đó vi diệu tình huống hạ, không còn là tất nhiên liên hệ, mà là thành một loại như gần như xa liên hệ. Loại cảnh giới này phía dưới nhân quả, cùng lan sợi thô nhân quả, đều có đến bởi vì, nhất ẩm nhất chắc, đều có định số nhân quả tư duy, đã xuất hiện hoàn toàn chuyển biến. Không còn là cố định nhân quả, mà là bởi vì diệt quả có thể sinh, quả diệt bởi vì dịch có thể sinh huyền diệu biến hóa. Nếu là đem loại biến hóa này thể hiện tại nào đó một chuyện kiện bên trên, liền sẽ biến thành theo bờ sông bỏ ra một quả cục đá, trong tương lai trăm ngàn năm sau xuất hiện thác nước. Mà thác nước phi lưu trực hạ tam tiên xích, không ngừng cọ rửa va chạm lòng sông, cuối cùng lại tạo thành một quả cục đá. Cục đá cùng thác nước chính là bởi vì trái cây diệt, quả diệt bởi vì sinh quan hệ. Đương nhiên, loại này miêu tả vẫn như cũ không đủ chuẩn xác hơn chính là lý tinh tư duy bên trong đạo lý lớn niệm. Mà loại này nhân quả lý niệm đơn giản mà nói, chính là vượt qua tất cả dòng sông thời gian nhân quả chi lực. Tu thành nhân quả đại đạo tầng thứ 16, lại đến phá giải nghịch nhân quả, liền biến dễ dàng rất nhiều. Dù là lý tinh tu vi cảnh giới không bằng Hải Long đại đế, dù là những cái kia cựu âm quỷ thủy kiếm khí đã đem lý tinh khí cơ hoàn toàn khóa chặt, có thể chỉ cần lý tinh nhân quả chi lực vừa ra, trong đó trọng yếu nhất nghịch nhân quả bị phá hư, kia cựu âm quỷ thủy kiếm khí tất cả uy năng cũng sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng lý tinh cũng không phải là muốn đơn giản hóa giải, uy lực như thế tuyệt luân một cỗ kiếm khí sát chiêu, nếu là không lợi dụng một phương, vậy cũng quá mức lãng phí. Vừa nghĩ đến đây, lý tinh liền bắt đầu âm thầm ra lệnh, nhường Trường Minh thần đế, Chu Yếm đế quân cùng lĩnh thần mặt trời đế ba người dẫn đầu 50 vạn thiên đình đại quân tìm kiếm một chỗ lệ thuộc hư yêu thiên đình thần thành bắt đầu tiến công, mà lại là tiến công chớp nhoáng hình thức, vừa chạm vào tức đi, tuyệt không dừng lại, chỉ đem hư yêu thiên đình đại quân đánh tan liền có thể. Về phần trong thành tài nguyên cùng địa bàn, tất cả đều không cần. Mặt khác, trạm tướng giết địch hình tượng thì là muốn hết thảy bảo lưu lại đến. Đồng thời, tại phá thành sau, lập tức tuyên bố thần thành thuộc về thiên đình, trong đó tất cả thiên đình thế lực đều có thể chiếm cứ đầu tường, tự lập làm vương, tự phong làm thành chủ. Tóm lại một câu, đại quân những nơi đi qua, chỉ phá thành không chiếm thành, chỉ dương oai không lưu căn. Lý Tinh lựa chọn loại chiến thuật này sách lược, chủ yếu vẫn là bởi vì Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế quan hệ. Cái này hai đại đỉnh phong vô địch tồn tại vừa hàng lâm, 50 vạn thiên đỉnh đại quân cũng là vô dụng, tại bất luận cái gì thần thành đều chân đứng không vững. Cho nên, cùng nó chiếm cứ thần thành, không bằng náo một cái long trời lở đất, nhường tất cả hư yêu thiên đỉnh thần thành biến tràn ngập nguy hiểm, biến lòng người bàng hoàng. Loại này hỗn loạn một khi duy trì tính bộc phát, tất nhiên sẽ dẫn phát nội loạn, đồng thời cũng biết làm cho này thương hội cơ cấu đối thần thành lòng tin thiếu nghiêm trọng. Chương 1896, Hải Lượng Tiên Thiên Bản Nguyên 2, chương 1896, Hải Lượng Tiên Thiên Bản Nguyên 2, dù sao, chiến tranh thật là thương nghiệp thứ nhất đại sát khí. Tại chiến loạn thời điểm, thương hội chẳng khác nào là đại quân kho lúa, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ cướp bóc. Một khi những này thương hội rút đi, thần thành giá trị liền phải giảm bớt đi nhiều, chuyện này đối với hư yêu thiên đỉnh cũng là một loại to lớn kinh tế xung kích. Lý Tinh một mặt chế định sách lược chiến thuật, một phương diện khác cũng tại vận chuyển nhân quả chi lực, không ngừng nếm thử phá giải Hải Long đại đế cửu âm quỷ thủy kiếm khí. Mặc dù hắn nhân quả chi lực đã siêu việt Hải Long đại đế, có thể Hải Long đại đế bố trí phạm vi lớn như thế kiếm khí, phá giải đi cũng cần thời gian nhất định. Mặt khác, phá giải về sau, Lý Tinh còn muốn đem những này kiếm khí toàn bộ dẫn vào lần nguyên hư không, khả năng hoàn toàn đem nó phong tồn, cuối cùng dẫn động thời điểm mới tốt khiến cho kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra uy năng đến. Cho nên, quá trình vẫn là tương đối dài dằng dặc lại phức tạp. Về phần Trường Minh thần đế, Vĩnh Thần mặt trời đế, Chu Yếm đế quân ba người, cũng là ngày ngày báo cáo tuyến đường hành quân, cùng chuẩn bị tiến đánh mục tiêu thần thành. Một tháng sau, đại quân xuyên qua dài dằng dặc hoang vu sa mạc, đã tới Cắt Vàng thần thành. Nơi đây thần thành mặc dù là sừng sững tại vô biên trong sa mạc, nhưng phía sau lại xuất hiện một mảnh thần hải, hơn nữa thần hải cùng sa mạc giao giới vị trí, còn có kéo dài ngàn vạn dặm ốc đảo. Có ốc đảo cùng thần hải, mang ý nghĩa Cắt Vàng thần thành không thiếu nguồn nước cùng đồ ăn, mà trong sa mạc lại ẩn chứa vô cùng màu mỡ tài nguyên khoáng sản tài nguyên. Cho nên, Cắt Vàng thần thành cũng đã trở thành phụ cận lớn nhất thần tinh, thần thạch, huyền kim giao dịch. Nơi đây các loại thần thạch giá cả, so với ngoại giới thần thành mà nói, muốn thấp dòng giá ba thành. Cho nên, nơi đây cũng là thương hội tụ tập thần thành một trong. 50 vạn thiên đỉnh đại quân đến lúc, Hư Yêu Thiên Đỉnh trấn thủ đại quân cũng là lập tức xuất chiến nên địch. Song phương một chút chém giết tại một chỗ, đầy trời báo các hỗn hợp có huyết vụ, trong lúc nhất thời thiên đế ở giữa đều biến thành đỏ sẫm một mảnh màu sắc. Mà Cắt Vàng thần thành thành chủ cùng quân coi giữ nguyên soái, cũng là trùng sát đi ra, mong muốn cùng thiên đỉnh đại quân thống soái phân cao thấp. Cái này Cắt Vàng thần thành thành chủ là thời quang thần tộc một tôn vô địch, gọi là Lục Tịch đại đế, nhưng tu vi chỉ là sơ cấp vô địch. Về phần kia Hư Yêu Thiên Đỉnh thống soái, là biển yêu tộc một tôn vô địch, tu vi cảnh giới thế mà tới thâm niên vô địch cấp độ, hơn nữa bản thể hắn vẫn là đỏ mặt người thân cá hải yêu. Đỏ mặt người thân cá hải yêu cũng là hồng hoang dị chủng, nửa người trên là người hình thái, nửa người dưới là đuôi cá. Hơn nữa đỏ mặt người thân cá hải yêu có thể dẫn động hồng hai, trời sinh liền có thể điều khiển đại xuyên sông lớn xu thế. Có đỏ mặt người thân cá hải yêu chi địa, cũng là thường xuyên bộc phát lũ lụt cùng thủy thai. Trước mặt đỏ mặt người thân cá đại đế, càng là đỏ mặt người thân cá hải yêu bên trong người nổi bật, trời sinh nắm giữ thủy hệ đạo cốt cùng thủy hệ đạo thể, thiên phú có thể nói là cùng hải long đại đế không kém bao nhiêu. Đỏ mặt người thân cá đại đế cùng lúc tịch đại đế cùng nhau mà ra, chiến lực cũng là không thể khinh thường. Tuy nói lúc tịch đại đế tu vi yếu kém, nhưng thời quang thần tộc đều có một loại năng lực đặc thù, cái kia chính là trong phạm vi nhỏ thời gian đảo lưu. Có khi tịch đại địa làm phụ trợ, đỏ mặt người thân cá đại đế liền có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu, cho dù là trong nháy mắt tự bạo, lúc tịch đại đế cũng có thể thi triển ra đảo ngược thời gian phương pháp, khiến cho sống lại. Đương nhiên, nếu là thật sự nhường tự bạo người khôi phục, lúc tịch đại đế cũng muốn phải trả cái giá nặng nề, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng là sẽ không dễ dàng thi triển. Đỏ mặt người thân cá đại đế vừa hiện thân, toàn thân đều là làm kim sắc áo giáp, cầm trong tay tam xoa kích, thân hình khôi ngô cao lớn. Một đầu trống rông sóng nước bị hắn giẫm đạp tại dưới chân, hùng tráng dáng người, quả thực làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đỏ mặt người thân cá đại đế vừa hiện thân, tam xoa kích hoành không liền quét bay đi trên trăm tên thiên binh thiên tướng. Vĩnh ngày đại đế tự nhiên muốn hiện thân ứng chiến, nếu không đỏ mặt người thân cá đại đế một người trùng sát phía dưới, liền có thể đem 50 vạn thiên đình đại quân sông đến phá thành mảnh nhỏ. Vĩnh ngày đại đế cầm trong tay vĩnh ngày pháp luân mà ra, pháp luân trong tay một chút phân hóa thành chín đạo, vây quanh hắn quanh người xoay tròn, trong lúc nhất thời hư không nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Hai đại thâm niên vô địch bèn bèn một cái đối mặt, liền hoàn toàn chém giết thành một đoàn. Thủy hỏa trong hư không không ngừng va chạm bạo tạc, bốc lên đầy trời xương trắng cùng ánh lửa. Song phương đại quân đều là không thể không liên tục rút lui, bởi vì phía sau có khi tịch đại đế xem như hậu thuẫn, đỏ mặt người thân cá đại đế chém giết hoàn toàn không cố kỵ gì, dũng mãnh tuyệt luân. Cho dù là vĩnh thần mặt trời đế cũng bị hắn giết đến liên tục bại lui, có một loại rơi vào hạ phong xu thế. Nhưng vĩnh ngày đại đế trải qua lý tinh tẩy lễ, cũng là biến bình tĩnh lao luyện, căn bản không vội ở cùng đỏ mặt người thân cá đại đế liều mạng, mà là tại kiên nhẫn ngăn cản, chờ đợi thời cơ. Mắt thấy vĩnh ngày đại đế rơi vào hạ phong, đối diện lúc tịch đại đế tại không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào sau, cũng là trực tiếp hiện thân, lớn tiếng cổ vũ tinh thần nói: "Chư vị theo ta công kích, giết sạch những này thiên đình những quyển." Lúc tịch đại đế giống to một tiếng, sau đó trong mắt bộc phát ra một loạt lực lượng thời gian, trực tiếp đem hàng trước thiên đình thiên binh thiên tướng toàn bộ định tại nguyên chỗ. Mà theo hắn cùng một chỗ công kích hư yêu thiên đình đại quân, như là chém dưa thái rau giống như, trong nháy mắt liền chạm đổ một loạt thiên binh thiên tướng, quả thực là đừng quá mức nhẹ nhõm. Lúc tịch đại đế cũng là thấy tốt thì lấy, tại phe mình đại quân sĩ khí đại trấn dưới tình huống, lập tức rút lui trở về. Có thể hắn còn không có lui vào thần thành đại trận bên trong, hai thân ảnh liền hóa thành độn quang hiện hiện, đã một trước một sau đem hắn vây quanh. Độn quang bên trong chính là Trường Minh thần đế cùng Chu Hiếm đế quân hai đại vô địch. Chương 1897, công hãm thần thành, 1, chương 1897, công hãm thần thành, 1, lúc tịch đại đế nhìn thấy trước sau đều bị Trường Minh thần đế cùng Chu Hiếm đế quân ngăn trở đường đi, lập tức nhướng mày nói: "Hai vị đây là mong muốn trước sau ba bọc, đem ta chém giết nơi này?" Trường Minh thần đế nghiền ngẫm cười nói: "Chém giết cũng là chưa nói tới, nếu là các hạ chủ động từ bỏ chống lại, Quy Thuận Thiên đỉnh có lẽ có thể có một con đường sống." Chu Hiếm đế quân cũng là vớt cảm nói: "Không tệ, vạn tộc liên minh Thiên đỉnh mới là chính thống, các ngươi đều là bảng môn tà đạo, nhanh chóng quy thuận mới là trở về chính đồ." Lúc tịch đại đế nổi giận nói: "Liên minh Thiên đỉnh tại đạo thần giới đại lục, ta hư yêu Thiên đỉnh tại thiên không đại lục, vốn là không can thiệp chuyện của nhau, nào có cái gì chính thống cùng không phải chính thống phân chia. Các ngươi đến thiên không đại lục, tiến đánh ta cắt vàng thần thành, mới thật sự là xâm lược tiến hành, hôm nay coi như các ngươi chém giết ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, lấy các ngươi thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể giết ta. Phải không?" Trường Minh thần đế nheo mắt lại, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên trực tiếp ra tay. Trong tay thần kiếm bộc phát thần quang, hóa thành một cây thế gian vô địch trường thương, một thương sâu giết mà đi. Lúc tịch đại đế thân hình hóa thành một bệ tàn ảnh, trực tiếp tránh khỏi một thương này. Nhưng sau lưng Chu Hiếm đế quân, lại là nhảy lên thật cao, trong tay thần côn múa thành một đạo phong hỏa luân, hướng phía trong hư không mạnh mẽ đệm xuống. Múa một tiếng oanh minh, kia uy mãnh tuyệt luân một côn, mạnh mẽ đem lúc tịch đại đế đập đi ra. Lúc tịch đại đế miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Trường Minh thần đế trong tay thần kiếm cũng là lập tức phân quang lực ảnh, hóa thành một mảnh hình quạt kiếm khí, hướng phía trước ám sát mà đi. Cho dù lúc tịch đại đế đã vận chuyển lực lượng thời gian, cưỡng ép vận vẹo thời không, biến thành thời không bình chướng, thế nhưng không chịu nổi cái này một mảnh kiếm quang ám sát. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc liên tiếp kiếm quang, giữa trời đem hắn thân thể xuyên thấu. Sau đó, Trường Minh thần đế trên thân thần quang bộc phát, trong tay thần kiếm chém ngang, mạnh mẽ đem lúc tịch đại đế cắt chém thành hai nửa. Lúc tịch đại đế cũng là trước tiên lựa chọn tự bạo. Một trận bạch quang theo quanh thân vô số trong lỗ chân lông lộ ra, cuồng bạo vô địch bản nguyên hóa thành núi lửa đồng dạng bạo tạc tính chất nguyên khí, hướng ra phía ngoài cuồng bạo phun trào. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm, nguyên địa dâng lên một đóa màu trắng mây hình ấm. Lúc tịch đại đế nguyên địa tự bạo sinh ra uy năng, tuyệt đối là to lớn vô cùng, có thể so với cấp cao nhất thâm niên vô địch một kích toàn lực. Cho dù là Chu Hiếm đế quân, cũng không chịu nổi cái này một cô uy năng, bị áp bách đến liên tục rút lui. Trường Minh thần đế lại càng không cần phải nói, thân hình đã trực tiếp hóa thành hư vô quang mang hình thái, không ngừng về sau bỏ chạy, đồng thời lẩn tránh rơi mất hơn phân nửa tổn thương. Có thể chờ hắn hiện thân thời điểm, trên thân pháp bảo đều xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, hiển nhiên là thụ một chút tổn thương. Mặc dù lúc tịch đại đế đã tự bạo, nhưng Chu Hiếm đế quân cùng Trường Minh thần đế vẫn như cũ đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước. Bằng vào thời quang thần tộc năng lực, cho dù là tự bạo, cũng có cơ hội trực tiếp đem thời gian nghịch chuyển, một lần nữa sống lại. Quả nhiên, vẹn vẹn đã qua một hơi không đến. Kia trung tâm vụ nổ hiện ra một đoàn thời gian vòng xoáy, đảo ngược thời gian chi lực phát tác, theo vòng xoáy co vào, lúc tịch đại đế lại lần nữa hiện ra hình thể. Bất quá, hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là một chút vận chuyển lực lượng thời gian, xuyên thẳng qua tiến vào thời gian thứ nguyên vũ trụ. Chu Yếm Đế Quân cùng Trường Minh Thần Đế thần thông truy kích tới vị trí của hắn lúc, cả người đã thành hư vô tàn ảnh. Chu Yếm Đế Quân nương tựa theo tự thân tu vi, cưỡng ép xé rách thời gian thứ nguyên, đem uy lực tuyệt luân thần hỏa chút vào trong đó, một trận kịch liệt bốc cháy. Nhưng chỉ là thiêu hủy một chút nguyên khí, cũng không bắt được lúc tịch đại đế bản thể. Hơn nữa, Chu Yếm Đế Quân thăm dò vào trong đó bàn tay, bị lực lượng thời gian một chút vặn bẹo cắt chém, trực tiếp gọt đi 4 cái ngón tay. Đợi đến Chu Yếm Đế Quân đưa bàn tay thu hồi thời điểm, ngón tay xuất hiện 4 phía chỉnh tề vượt mặt cắt chỗ huyết nhục xương cốt có thể thấy rõ ràng, lại không có một tia máu tươi chảy ra. Đây là bởi vì Chu Yếm Đế Quân ngón tay là bị thời gian chi lực đưa vào thời gian đứt gãy bên trong, ngón tay vẫn tồn tại như cũ, cũng không có chân chính bị hao tổn. Bất quá, cũng bởi vì là ngón tay không có bị hao tổn, cho nên cũng không cách nào khôi phục. Cầm nắm thời điểm, cũng bắt không được bất kỳ vật gì. Thậm chí, theo tay phải trôi thả ra thần thông chi lực, đều sẽ chuyển tiến thời gian đứt gãy, không cách nào bộc phát ra bất kỳ uy lực đến. Nhìn thấy ngón tay trạng thái, Chu Yếm Đế Quân cũng đã làm giòn phun ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, trực tiếp đem 4 cái ngón tay toàn bộ chém tới, sau đó vận chuyển nhục thân nguyên khí, lại là đem ngón tay khôi phục lại. Bước đi lúc tịch đại đế, Trường Minh Thần Đế cùng Chu Yếm Đế Quân lại là thay đổi lộ mâu, liên hợp Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng một chỗ đối phó đỏ mặt người thân cá đại đế. Chu Yếm Đế Quân cùng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đều là thâm niên vô địch, lại thêm một cái đỉnh cấp trung cấp vô địch Trường Minh Thần Đế, đỏ mặt người thân cá đại đế ở đâu là đối thủ. Cho dù đỏ mặt người thân cá đại đế nắm giữ vô cùng cường hoành nhục thân, cho dù hắn là biển yêu tộc bên trong hồng hoang dị chủng, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Vẹn vẹn 10 cái hiệp, liền bị bức phải trung môn mở rộng. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế một đạo vĩnh ngày pháp luân cắt chém đi vào, trong nháy mắt oanh kích đến đỏ mặt người thân cá đại đế áo giáp đứt gãy, ngực huyết nhục văng tung tóe. Đỏ mặt người thân cá đại đế cũng là dũng mãnh, trong lúc nguy cấp tam xoa kích lên cao dâng lên một đạo thần thông sóng lớn, sóng lớn bên trong sen lẫn có thể so với một tòa cỡ nhỏ giới vực lực va đập, mạnh mẽ đem Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đánh bay ra ngoài. Đồng thời tam xoa kích hướng lên cao cao bước lên, sóng lớn hóa thành bình chướng, tạm thời chặn lại Trường Minh Thần Đế cùng Chu Yếm Đế Quân truy sát. Đỏ mặt người thân cá đại đế bước ra liền lui, đã biết không phải là ba người này đối thủ, bỏ chạy tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Về phần cắt vàng thần thành, ném đi cũng liền ném đi, cũng không phải cái đại sự gì. Đối với vô địch mà nói, tự thân tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Chương 1897, công hãm thần thành 2, chương 1897, công hãm thần thành 2, cách đó không xa chính là thần hải, đỏ mặt người thân cá đại đế một đầu đâm vào trong biển, trong nháy mắt biến thành một đầu màu xanh lam giao long, tiềm nhập bên trong biển sâu. Mặc dù Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Chu Yếm Đế Quân ở hậu phương không ngừng truy sát, nhưng cũng là khó mà đuổi kịp biển yêu tộc tại thần hải trong tốc độ. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền bị mất đỏ mặt người thân cá đại đế thân ảnh. Cắt vàng thần thành còn lại quân coi giữ, ở đâu là thiên đỉnh đại quân đối thủ, trực tiếp bị chém giết mấy bạn, lại bắt làm tù binh 10 bạn. 10 bạn tù binh toàn bộ mang lên trên phượng tiên tác, đánh tan lẫn vào thiên đỉnh đại quân pháo hôi doanh bên trong. Loại này pháo hôi doanh, một khi gặp gỡ chiến tranh, cái thứ nhất liền bị đè ép tiến lên chịu chết, phàm là lui lại đều sẽ trúng vào một đao. Kinh nghiệm 3 trận chiến tranh bất tử pháo hôi doanh tù binh, liền có tấn thăng tư cách. Đương nhiên, sau khi tấn thăng cũng giống vậy là tại pháo hôi doanh bên trong, chỉ có điều có thể quản lý pháo hôi doanh bên trong binh sĩ, thân phận địa vị hơn người một bậc mà thôi. Mặt khác, pháo hôi doanh lấy được các loại quân nhu thiết kế, chỉ có quân chính quy 1/3. Mục đích đúng là thật đói không chết người, nhưng cũng không thể ủy quá no bụng. Dù sao, nguyên khí quá mức dồi dào, những này pháo hôi cũng biết sinh ra lòng phản kháng. Pháo hôi doanh bên trong tù binh, kết quả tốt nhất chính là bị áp hướng thiên đỉnh. Tốt một chút lưu đầy tới biên cương, có thể làm trấn thủ biên cương binh sĩ, nhưng đẳng cấp khẳng định là thấp nhất loại kia, hơn nữa trên thân còn có cấm chế, một khi tự mình rời đi biên cương, cấm chế liền sẽ phát tác. Nhẹ thì thân chúng kịch độc, tu vi toàn phế, từ đây trở thành một cái phế nhân, khả năng còn có thể sống tạm số lượng 100 năm. Nặng thì nguyên địa tự bạo, hôi phi yên diệt. Nhưng bất kể nói thế nào, trở thành trấn thủ biên cương binh sĩ, còn tính là tại trong phạm vi nhất định có tự do. Thảm hại hơn một chút, là trực tiếp bị đánh nhập tiên đỉnh nhà giam, giam giữ tại hoang vu nhà giam bên trong, khiến cho thân thể nguyên khí cùng bản nguyên khí không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua. Kẻ yếu mấy ngàn năm liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt, cường giả có thể sẽ chịu khổ mấy chục vạn năm mới có thể chết đi. Nhưng ở hoang vu nhà giam bên trong, nhiều nhất qua 3000 năm, liền phải tinh thần sụp đổ, hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái. Bởi vì nhà giam bên trong tù phạm đều sẽ bị khóa lại tứ chi cùng đầu lâu, nguyên khí cũng bị hoàn toàn giam cầm, cho nên bất kỳ thần thông cũng không thể thi triển, cũng không thể hoạt động. Không có một tơ một hào tự do, cũng không có người có thể giao lưu, càng không thể tu luyện, còn muốn cả ngày lẫn đêm bị làm hao mòn nguyên khí, không nổi điên mới là cái sự. Có thể nói, những này trở thành thiên đỉnh tù binh quân coi giữ binh sĩ, tốt nhất kết quả chính là đi trấn thủ biên cương. Đợi đến trấn thủ biên cương tướng lĩnh còn qua mấy lần, quên hắn tù binh thân phận, có lẽ có thể thay quân tới biên cương thần thành bên trong, trở thành một cái an ổn thần thành thủ vệ. Tiếp qua mấy chục năm, đợi đến thể nội cấm chế cũng mất hiệu lực, vậy thì phải chân chính lớn tự do. 50 vạn thiên đỉnh đại quân đang đánh hạ cắt vàng thần thành sau, cũng không tiến vào thành nội, mà là trực tiếp từ Trường Minh Thần Đế thi hành trạm thủ hành động. Một trường liền đem phủ thành chủ cách không anh thành ấy bằng, tiện thể đem phủ thành chủ trong bảo khố tất cả bảo vật lấy vào tay bên trong. Sau đó, Trường Minh Thần Đế cũng là dựa theo Lý Tinh ý tứ, truyền lại thần niệm sóng âm tuyên bố, cắt vàng thần thành Tà Đạo Thiên Đình, hôm nay đã xử quyết trùm thổ phỉ, trong thành có chí chi sĩ có thể chiếm cứ thành này. Ngày sau Thiên Đình sứ giả đến, sẽ vì trong thành chúa tể truy phong lên ngôi, trở thành thần thành thành chủ. Lưu lại một câu nói kia, Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân liền dẫn lĩnh đại quân rời đi. 50 vạn Thiên Đình đại quân, cũng là quân dung nghiêm túc, không dám có chút đi quá giới hạn tiến hành. Dù sao, dẫn đầu đại quân đều là vô địch, những cái kia đô thống, thánh tướng quân chi lưu, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, tự nhiên là vô địch nói cái gì chính là cái đó. Trên đường đi, Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân ba người cũng là tại nghiên cứu thảo luận Lý Tinh ý đồ. Chu Yếm Đế quân dẫn đầu đưa ra nghi vấn hỏi, các ngươi nói, chủ nhân đây là ý gì, vì sao chỉ công không lấy, đây không phải đem tiện nghi bạch bạch để lại cho người khác. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế lập tức không vui nói, chủ nhân quyết định tự nhiên có thâm ý khác, bằng vào chúng ta điểm này trí tuệ, tự nhiên là không cách nào hiểu thấu đáo. Trường Minh Thần Đế cũng là bước cảm nói, không tệ, Chu Yếm Đế quân, ngươi lời nói vẫn là thái thân mật một chút, về sau đừng có nhiều vấn đề như vậy. Ta cái này không phải liền là hỏi một chút sao? Chu Yếm Đế quân mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám chống đối Trường Minh Thần Đế. Dù sao, dựa theo ba người đi theo Lý Tinh trình tự, Trường Minh Thần Đế coi như bọn hắn thượng cấp. Cho dù là bọn họ tu vi cảnh giới so Trường Minh Thần Đế cao, cũng là không dám tùy tiện mạo phạm. Bởi vì, Trường Minh Thần Đế chỉ cần hồi báo cho Lý Tinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Trường Minh Thần Đế ngoài miệng là tại giữ gìn Lý Tinh, nhưng trên thực tế hắn cũng không rõ ràng Lý Tinh cụ thể ý đồ. Đặt vào như thế một tòa thần thành không mơ bét, mà là trực tiếp rút đi, này bằng với là đem đến miệng thịt mỡ trực tiếp phun ra như thế. Có thể Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân ba người không biết là. Liên tại bọn hắn rời đi về sau, các vàng thần thành bên trong lập tức bạo phát đại quy mô sống mái với nhau. Đại lượng thương hội bị cướp, đại lượng quan phương phủ đệ bị xung kích, thần thành bên trong một chút lâm vào to lớn hỗn loạn cùng máu tanh trong chém giết. Có thể nói, lần này chém giết tình huống so với 50 vạn đại quân tiến vào thần thành bên trong chấp hành đồ sát mệnh lệnh cũng không kém chút nào. Đợi đến Hư Yêu Thiên Đình thống soái mang theo đại quân đến thời điểm, chỉ là nhìn xem kia cảnh hoang tàn khắp nơi thần thành, đều là nhức đầu không thôi. Đem thần thành bên trong bách tính cùng tu sĩ một lần nữa dàn xếp lại, đều là một cái to lớn nan đề. Mặt khác, thần thành bên trong những cái kia giá tâm bừng bừng tán tu cũng là riêng phần mình chiếm cứ địa bàn, mặc dù Hư Yêu Thiên Đình đến một lần liền chiếm cứ nghiền ép ưu thế, nhưng mong muốn đem những tán tu này thế lực toàn bộ hạ phục, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Nếu là trong đó lẫn vào mấy tôn vô địch, kia càng là khó làm. Chương 1898, Hư Yêu Thiên Đình phiền toái, 1, chương 1898, Hư Yêu Thiên Đình phiền toái, 1, sau đó, Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân ba người, lại liên tiếp công hãm ba tòa Hư Yêu Thiên Đình thần thành, theo thứ tự là Ngô Vận thần thành, Đại Kỳ thần thành, Long Bàn Thở thần thành. Cái này tam đại thần thành cùng các vàng thần thành vừa bận tạo thành một đầu thật dài chiến tuyến, một đường hướng bắc dọc theo đi trăm tỷ dặm khu vực. Mà Trường Minh Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế quân ba người, cũng là tuân theo Lý Tinh chiến thuật, công hãm thần thành sau, đều là hơi dính tức đi, tuyệt không dừng lại. Hư Yêu Thiên Đình thống soái, Hư Không Thần tộc Thâm Niên vô địch, đồng thời cũng là đương nhiệm Hư Không Thần tộc tộc trưởng Chín Đồng Thần Đế một đường truy tung mà đến. Có thể bố trí thần thành, ngoại trừ cảnh hoàng tàn khắp nơi vẫn là cảnh hoàng tàn khắp nơi, đừng nói truy kích địch nhân, chính là liền quân địch nửa cái thiên binh thiên tướng đều chưa từng nhìn thấy. Ghê tởm nhất chính là, trong đó một tòa thần thành thế mà lẫn vào mấy cái tiểu tộc vô địch. Những cái kia tiểu tộc vô địch công bố bọn hắn lắng lại thần thành náo động, yêu cầu đem thần thành chia làm lãnh địa của bọn hắn. Lúc này chính vào thời buổi rối loạn, Chín Đồng Thần Đế cũng không dám lại trêu chọc càng nhiều tiềm ẩn địch nhân, cho nên chỉ có thể là cùng nó lá mặt lá trái, đem thần thành phân ra mấy khối khu vực, giao cho những này tiểu tộc vô địch đi chi phối. Có thể loại chuyện này một khi có bắt đầu, kế tiếp liền sẽ gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Bởi vì từ khi Ngô Vận thần thành bắt đầu, phía sau Đại Kỳ thần thành, Long Bàn Thờ thần thành bên trong, tiểu tộc vô địch lại là càng ngày càng nhiều, nói lên yêu cầu cũng là càng ngày càng quá mức. Một chút chỉ là yếu địa bàn, muốn thành lập đạo trưởng của mình, còn có một số thì là yêu cầu Hư Yêu Thiên Đình trực tiếp đem thần thành địa bàn chia cho bọn hắn, giao cho bọn hắn đi chi phối. Thậm chí, tồi tệ nhất là yêu cầu Hư Yêu Thiên Đình ban bố chiếu lệnh, tuyên bố lãnh địa bên trong tất cả tu sĩ cùng bách tính, toàn bộ đều trở thành bọn hắn chủng tộc nô lệ. Phải biết, những này thần thành bên trong bách tính cùng tu sĩ đều là Hư Yêu Thiên Đình con dân, trong đó rất nhiều bách tính đã là Thiên Đình thành viên chủ yếu chủng tộc. Hiện tại yêu cầu Thiên Đình chuyển những nhân khẩu này cho tiểu tộc làm nô lệ, không nói Hải Long Đại Đế cùng Vạn Mục Thần Đế có thể hay không bằng lòng, những cái kia gia nhập Thiên Đình chủng tộc chúa tể cái thứ nhất liền không thể bằng lòng. Vì hòa hoãn điều đình những này tiểu tộc vô địch, Chín Đồng Thần Đế cũng là thi triển ra tất cả vô liếng, tóm lại là hãm hại lừa gạt chậm tất cả đều dùng tới. Có thể hống liền hống, có thể lừa gạt, có thể kéo liền kéo, thực sự không được mới có thể lấy các ngươi tiểu tộc, không hiểu thiên đình cấp bậc lễ nghĩa, xem thường thiên đình loại hình lấy cớ, cưỡng ép khu chủ. Cũng may hắn mang theo mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, thật chiến đấu, đó cũng là chiến lược tương đối không tầm thường. Lớn như thế bổng tăng thêm cả rốt, Chín Đồng Thần Đế cuối cùng là miễn cưỡng khống chế được cục diện. Nhưng chờ đến Long Bàn Thờ thần thành sau, Chín Đồng Thần Đế đã là thể xác tinh thần đều mệt, không thể không hướng Vạn Mục Thần Đế báo cáo tình huống. Vạn Mục Thần Đế nghe nói tin tức, tự nhiên là trước tiên cùng Hải Long Đại Đế bắt được liên lạc, hỏi thăm Thiên Đình đại quân đến cùng là loại nào tình huống. Dù sao, Hải Long Đại Đế mang theo Mục Sâm Đại Đế, Linh Tượng Đại Đế, Đa La Đại Đế, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế bọn người ra ngoài, chính là vì nên đón Tài Quyết Yêu Đế, thuận tiện điều tra một chút Thiên Đình đại quân hướng đi. Nhưng hôm nay, Tài Quyết Yêu Đế không có tới nên đón, Thiên Đình đại quân còn tại bốn phía làm loạn, cái này khiến bạn Mục Thần Đế bất mãn vô cùng. Hải Long đại đế giờ phút này cũng không trở về Thiên Đình, mà là mang theo Mục Sâm đại đế, giải cứu ra trốn vào thời gian thứ nguyên lúc Tịch đại đế cùng trốn vào thần hải trong Đỏ Mặt Người Thân Cá đại đế hai người. Bởi vì Đỏ Mặt Người Thân Cá đại đế là hải yêu nhất tộc, tại biển yêu tộc bên trong thân phận địa vị cũng là không thể coi thường, mà khắc càng là Hải Long đại đế tương lai chỉ định người nối nghiệp một trong. Đối với mình chủng tộc hậu bối, Hải Long đại đế tự nhiên muốn cam đoan an toàn. Cho nên, lúc này Hải Long đại đế mang theo Tam đại vô địch, vẫn như cũng là tại Cắt Vàng Thần Thành phía sau Cắt Vàng Thần Hải trên không. Phía dưới một mảnh nộ hải sóng to, nước biển đều bảy biển ra màu đen đặc, cho dù là đạo thần giới đại nhật, cũng không cách nào xuyên thấu tiến loại này hắc ám bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, thần hải là đến cỡ nào thâm thúy cùng hắc ám. Lúc này, Hải Long đại đế đang rút ra thần hải trong hải dương nguyên khí, là Đỏ Mặt Người Thần Cá đại đế cùng lúc Tịch đại đế khôi phục vô địch bản nguyên. Một bên Mục Sâm đại đế thì là đi theo ở một bên hộ pháp. Đông nhiên đạt được Vạn Mục Thần Đế kia mang theo trách cứ truyền âm, Hải Long đại đế lập tức trong lòng không vui, nhịn không được truyền âm phàn nàn nói: "Vạn mắt, ngươi tại Thiên Đình bên trong ngồi mát ăn bát vàng, ta ở bên ngoài buôn ba khổ cực, bây giờ đã đem Lý Tinh tiểu tử kia vây khốn tại Hồn Quang hư không, khiến cho hắn vĩnh hằng không thể thoát khốn. Kia Thiên Đình đại quân, bất quá là Lý Tinh tại cách không điều khiển, hơn nữa tộc ta bên trong Đỏ Mặt Người Thân Cá đại đế cũng bởi vì này nguyên khí đại thương, ta làm nhiều như vậy, ngươi còn có mặt mũi đến chỉ trích ta? Kia tứ đại thần thành cục diện, bất quá là giới tiện chi tận, chân chính căn nguyên vẫn là tại Thiên Đình đại quân phía trên, nếu là chín đồng tìm không được Thiên Đình chủ lực đại quân, liền để hắn trở về đi, loại phế vật này cũng không tất yếu đi ra mất mặt xấu hổ." Vạn Mục Thần Đế bên kia trầm mặc trọn vẹn 10 hơi, cuối cùng Vạn Mục Thần Đế mới dùng một loại trầm thấp giọng nói: "Hải Long, ngươi nói chuyện tốt nhất là khách khí một chút, bản tọa cùng ngươi hảo hảo thương lượng, cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh chấp. Mặt khác, chín đồng đã hướng ta báo cáo, Thiên Đình đại quân căn bản không có nhập thần thành, tất cả đều là công hãm thần thành, sau đó lập tức gạt bỏ trong phủ thành chủ tất cả cao thủ, liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Chín đồng không cách nào truy tung, đó cũng là có thể thông cảm được." Cảm ứng được Vạn Mục Thần Đế kia âm trầm ngữ khí, Hải Long đại đế cũng là bình tĩnh lại, hai người vốn là bởi vì liên minh Thiên Đình áp lực mới liên hợp lại, gây dựng Hư Yêu Thiên Đình. Chương 1898, Hư Yêu Thiên Đình phiền toái 2, chương 1898, Hư Yêu Thiên Đình phiền toái 2, nếu là giờ phút này trở mặt thành thủ, nhất phách lương tán, vậy nhưng thật sự là vô cớ làm lợi liên minh Thiên Đình. Hơn nữa giữa bọn hắn, một khi xảy ra chiến đấu, càng là dễ dàng trở thành trong mắt người khác ngao cỏ tranh nhau. Hơi thu liễm ngữ khí, Hải Long đại đế hòa hoãn nói: "Vạn mắt, mới vừa rồi là ta nhất thời tính tình phát tác, xin hãy tha lỗi." "Không sao, ta cũng hoàn toàn chính xác có một ít cân nhắc không chu toàn, nếu là lần này ngươi ta cùng đi nên đón tài quyết yêu đế, có lẽ sẽ không phát sinh như thế tình huống." Vạn Mục Thần Đế cũng là chủ động nhận tiếp theo chút sai lầm. Song phương lẫn nhau lui một bước, quan hệ xem như hoàn toàn hòa hoãn xuống tới. Sau đó, Hải Long đại đế mới nói: "Bây giờ chi cục diện, vẫn là phải lấy trước nắm Thiên Đình đại quân mấy cái kia chùm thổ phỉ mới được. Có Lý Tinh âm thầm điều khiển, chỉ sợ là đồng dạng thâm niên vô địch đều là khó mà bắt được chi này Thiên Đình đại quân, nhất định phải ngươi ta bên trong một người ra tay mới được. Bất quá, ta còn tại giám thị Lý Tinh động tĩnh, tạm thời không thể rời đi, cho nên còn phải ngươi tự mình đi một chuyến." "Nô, ta đang có ý này, bất quá Thiên Đình bên này cũng cần người trấn áp cảnh tượng, ngươi mang đi ngũ đại vô địch, ta nếu là lại rời đi, chỉ sợ cái khác ngoại tộc vô địch sẽ sinh ra không an phận tâm tư." Vạn Mục Thần Đế cũng là nói ra băn khoăn của mình. Trên thực tế, Hải Long đại đế mang đi 5 cái vô địch, đã là bọn hắn chiêu mộ đến trung thành nhất, nhất là người có thể dùng được. Hiện tại lưu tại Hư Yêu Thiên Đình vô địch, không phải liên minh Thiên Đình ngay tại đuổi bắt tội phạm truy nã, chính là bị Tiên Tiên Thần Thánh tộc truy nã mấy cái kỷ nguyên tà tu. Cái này hai loại vô địch đều là phạm phải qua ngập trời tội nghiệt mới có kết quả như vậy. Nếu là Vạn Mục Thần Đế rời cách đi, lưu lại những này tội phạm truy nã cùng tà tu đi lục đục với nhau, kia Thiên Đình tuyệt đối sẽ biến chướng khí mù mịt, khó mà khống chế cục diện. Cho nên, Vạn Mục Thần Đế mới chậm chạp không thể rời đi, nhất định phải trấn áp lại cảnh tượng. Đương nhiên, Vạn Mục Thần Đế cũng không thể khu trục bọn hắn, dù sao cùng liên minh Thiên Đình đã hoàn toàn đối đầu, thiếu khuyết những này vô địch tồn tại chèo chống Thiên Đình, chỉ sợ Tiên Thiên đạo nhân một người liền có thể nhường Hư Yêu Thiên Đình lão đạo muốn ngã. Nếu là đại bản doanh đều bị Tiên Thiên đạo nhân cho diệt trừ, kia Hư Yêu Thiên Đình nơi nào còn có uy tín có thể nói. Bởi vậy, Vạn Mục Thần Đế nhưng thật ra là lâm vào lưỡng nan cục diện, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Hải Long đại đế biết được Vạn Mục Thần Đế lo lắng, lúc này cũng là nhíu mày. Mình bây giờ cũng không thể đi, dù sao kia ức vạn đạo cửu âm quỷ thủy kiếm khí, kỳ thật còn cần hắn thỉnh thoảng cách không bổ sung một chút lực lượng mới được. Nếu là thời gian dài không có năng lượng bổ sung đi vào, những này cửu âm quỷ thủy kiếm khí cũng sớm muộn muốn mất đi uy năng. Lý Tinh đã có thể tại Hồn Quang hư không bên trong vận dụng siêu việt 52 kỷ nguyên hồn lực, vạn nhất thi triển ra cái gì dẫn động kiếm khí thủ đoạn, hắn lại không có ở đây dưới tình huống, vậy thì có thể sẽ xuất hiện một chút kẽ hở. Mặc dù loại sơ hở này xác suất vô cùng xa vời, nhưng cũng là không thể loại trừ. Hơn nữa, đã đem Lý Tinh dồn đến loại tình trạng này, Hải Long đại đế cũng không nguyện ý từ bỏ. Chỉ cần chém giết Lý Tinh cái này thuần chính nhân tộc vô địch, liền xem như đoạn tuyệt nhân tộc tương lai. Mà ký thác vào Lý Tinh trên người khí vận, cũng tất nhiên có một bộ phận lớn sẽ chuyển rời đến trên người mình. Bây giờ kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, khí vận càng là nồng hậu dày đặc, có khả năng hấp dẫn tới cơ duyên cũng càng nhiều. Lý Tinh loại này trong khoảng thời gian ngắn tu thành vô địch, còn một đường thuận buồm xuôi gió nhân tộc tu sĩ, tuyệt đối chính là nhân tộc khí vận chi tử. Diễn sát hắn, nhất định có thể kế thừa to lớn thiên đạo khí vận. Một điểm nữa, Lý Tinh trên thân kia tử kim đạo môn, cũng là Hải Long đại đế không thể bỏ qua bảo vật. Hắn đã quyết định, muốn đem cánh cửa kia luyện chế thành một cái dung nạp toàn bộ thần hải bản mệnh pháp bảo. Một khi luyện chế thành công, tất nhiên có thể khiến cho chiến lực của mình tăng lên mấy cái đẳng cấp. Hơn nữa, Hải Long Đại Đế đã thông qua đủ loại con đường hiểu rõ tới, lần này dẫn đầu Thiên Đình đại quân tiến vào đạo thần giới, hẳn là cổ thần tộc chiến tranh thần đế cùng Trường Minh thần đế. Về phần Lý Tinh, hẳn là tại đạo thần giới mới lập Chấn Thiên thần thành bên trong, chuẩn bị đối phó yêu tộc kế hoạch. Bây giờ hắn lại đi tới Thiên Không đại lục, rõ ràng là cùng cổ thần tộc có cấu kết. Bất kỳ kẻ thống trị đều kiêng kỵ võ tướng ở giữa kết bè kết cánh, hình thành quyền lực đoàn thể. Chỉ cần mình đem cái này tin tức cáo chi Sinh Mệnh thần đế, kia Sinh Mệnh thần đế tất nhiên muốn nghĩ cách chế tài Lý Tinh Chấn Thiên thần thành. Mặt khác, còn có thể đem cái này tin tức cáo chi Tài Quyết yêu đế, mặc dù Tài Quyết yêu đế bản thân nguyên khí đại thường, nhưng yêu tộc nội tình thâm hậu. Không gần như chỉ ở trí cao chi thiên có yêu tộc vô địch, tại yêu giới bên trong cũng ẩn giấu đi mấy tôn cổ lao yêu tộc vô địch. Những này lao cổ đồng, chẳng khác gì là yêu tộc đại sắc khí, không đến chủng tộc sinh tử tồn vong thời điểm, căn bản sẽ không xuất quan. Nhưng hôm nay Lý Tinh rời đi Chấn Thiên thần thành, tương đương thần thành bên trong Thiên Đình đại quân rắn mất đầu, nếu là giờ phút này yêu tộc tiến đánh Chấn Thiên thần thành, tất nhiên có thể đối Chấn Thiên thần thành cùng Thiên Đình đại quân tạo thành trọng thương, cũng coi là gián tiếp chèn ép Lý Tinh thế lực. Mà thân ở hồn quang hư không bên trong Lý Tinh, nếu là có thể nhịn được, vậy sẽ phải trơ mắt nhìn xem chính mình vất vả thành lập thế lực bị một chút xíu tăng dã, nếu là nhịn không được, vậy sẽ phải bị chính mình vô tận cửu âm quỷ thủy kiếm khí bao vây chặt đánh. Coi như Lý Tinh có kia tử kim đạo môn có thể che chở tự thân, Hải Long đại đế cũng có thủ đoạn đem nó hoàn toàn đánh tan, thuận thế lại đem đạo môn cướp lấy. Thậm chí, chỉ cần Lý Tinh lại lần nữa xuất hiện, Hải Long đại đế có thể phong bế lần nguyên hư không, nhường Lý Tinh rốt cuộc khó mà trở lại hồn quang hư không bên trong. Chính là có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau còn chưa thi triển, Hải Long đại đế mới muốn lưu tại Khải Tạ thần thành phụ cận. Một bên Mục Sâm đại đế biết được tình huống sau, lại là chủ động xin đi nói, Hải Long bệ hạ, ta có thủ đoạn có thể ổn định thiên đình bên trong những cái kia vô địch, có thể để cho ta trở về thay thế vạn mắt bệ hạ đi ra. A, ngươi có cái gì thủ đoạn? Hải Long đại đế nghi hoặc phải xem lấy Mục Sâm đại đế. Chương 1899, đều trong tính toán, 1, chương 1899, đều trong tính toán, 1, Mục Sâm đại đế liền nói ngay, Hải Long bệ hạ, phỉ mạnh thì lại lấy phỉ chế phỉ, chư hầu mạnh thì lại lấy chư hầu chế chư hầu. Bây giờ ta thiên đình bên trong, phần lớn là hào cường hạng người, tại hạ có thể hợp tung liên hành, khiến cho nội bộ bọn họ sản sinh chia rẽ, kiểm chế lẫn nhau. Kế hoạch cụ thể là như vậy, Mục Sâm đại đế một phen, cũng là nhường Hải Long đại đế nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp gật đầu. Cuối cùng, Hải Long đại đế càng là tán dương, Mục Sâm, ngươi không hổ là ta hư yêu thiên đỉnh thứ nhất túi khôn, ta hiện tại liền phái ngươi trở về, ngăn được những cái kia tà tu cùng ngoại đạo vô địch. Mặt khác, nơi này là một đạo phân thân của ta thần phù, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể sử dụng đạo này thần phù, đến lúc đó ta có thể cách không điều khiển phân thân, giúp ngươi áp chế những cái kia tà tu cùng ngoại đạo vô địch. Hải Long đại đế vung tay lên, ban cho Mục Sâm đại đế một đạo như nước gợn màu lam thần phù. Mục Sâm đại đế trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, lập tức không người túi lầu nói, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ bà. Nói xong, Mục Sâm đại đế liền nhận lấy thần phù, sau đó quay người thẳng đến hư yêu thiên đỉnh mà đi. Mục Sâm đại đế hóa thành một đạo bích lục thần quang, mỗi một bước đều muốn bước ra 100 triệu dặm hư không khoảng cách, từ đây đến hư yêu thiên đỉnh cũng chính là chỉ là một vạn bước chuyện. Đương nhiên, cái này một vạn bước đều muốn vận chuyển hư không chi lực, trên thực tế cũng cần một chút thời gian. Dưới tình huống bình thường, vượt qua 100 triệu dặm hư không, một tôn thâm niên vô địch toàn lực đi đường tình huống hạ cần khoảng một canh giờ, nếu là tiết kiệm nguyên khí, đi bộ nhàn nhã như thế đi đường thì 3 năm cái giờ cũng có thể. Mục Sâm đại đế chuyến này cũng không tính khẩn cấp, cho nên chọn lựa là đi bộ nhàn nhã tốc độ. Đương nhiên, đối với Hải Long đại đế ban cho thần phù, Mục Sâm đại đế cũng biết cái này không chỉ có là một loại bảo hộ, càng là một loại giám thị. Dù sao, Hải Long đại đế ban cho chính mình lớn như thế quyền hành, để cho mình trở thành thiên đình tạm thời chủ thể. Một khi chính mình cố ý chen ép đối thủ, thanh trừ đối lập, kết bè kết cánh lời nói, hư yêu thiên đình thế lực liền sẽ bị chính mình trong lúc vô hình nắm giữ. Mà đạo này thần phù, trên thực tế chính là Hải Long đại đế ánh mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. Bất quá, Mục Sâm đại đế cũng có mục đích của mình, kỳ thật hắn thâm niên vô địch cảnh giới chướng đã vỡ vụn, thiên mệnh nhiệm vụ đã giáng lâm. Lần này trở thành hư yêu thiên đình tạm thời chủ thể, vừa vặn có thể trợ hắn hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Nếu là lần này hắn thành công hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, lại bằng vào cái này mấy cái kỷ nguyên tích lũy được tài nguyên, có lẽ thật có thể một lần hành động thành tiểu đỉnh phong vô địch. Nếu là thật sự thành tiểu đỉnh phong vô địch, vậy hắn cái này tạm thời chúa tể tạm thời hai chữ, liền có thể hoàn toàn khứ trừ. Mặt khác, coi như không thể thành tiểu đỉnh phong vô địch, hắn cũng biết lợi dụng được cơ hội lần này, tại những này tà tu cùng ngoại đạo tu sĩ trước mặt, dựng nên một ba ân bọn ủy cũng thi hình được. Chỉ cần có uy nghiêm, đem đến từ mình coi như thoát ly hư yêu thiên đỉnh, cũng có thể mang đi một nhóm vô địch, kết thành thế lực của mình. Tại Mục Sâm đại đế trong mắt, hư yêu thiên đỉnh chính là một cái tạm thời nơi ẩn nút, tương lai chỉ cần có cơ hội, khắc lập môn hộ kiện là chuyện tất nhiên. Mục Sâm đại đế rời đi trên đường, Hải Long đại đế cũng là đem Mục Sâm đại đế kế hoạch truyền âm cho Vạn Mục thần đế. Vạn Mục thần đế nghe vậy, cũng là biểu thị tán thành, nhưng lại nhắc nhở, Hải Long đại đế, Mục Sâm mặc dù có nhất định có độ tin cậy, nhưng trở thành ta thiên đỉnh tạm thời chỗ thể, quyền hành vẫn là quá mức một ít, vạn nhất hắn lợi dụng thiên đỉnh thế lực, đi đặt thành mục đích của mình, chúng ta có khả năng bởi vậy tổn thất đại lượng thực lực, điểm này ngươi có suy nghĩ hay không qua? Hải Long đại đế khép cười một tiếng nói, điểm này ta ha có thể không cân nhắc, tại ban cho bảo mệnh thần phù bên trong đã có ta hết thảy phân hồn giám thị, chỉ cần Mục Sâm đại đế dám có đi quá giới hạn tiến hành, ta tất nhiên trước tiên đem nó xử quyết. Tốt, Hải Long đạo huynh vẫn là chu toàn, cùng ta nghĩ đến cùng đi. Vạn Mục Thần Đế nghe vậy, cũng là hoàn toàn yên tâm lại. Đã Hải Long Đại Đế an bài Mục Sâm Đại Đế trở thành Thiên Đình tạm thời chỗ tể, Vạn Mục Thần Đế cũng là không lại trì hoãn. Lúc này tuyên bố bế quan, sau đó liền lưu lại một đạo nửa ngày thời gian đạo thân, sau đó liền ra hư yêu Thiên Đình. Thời gian đạo thân loại vật này, kéo dài thời gian càng dài, tự thân tu vi càng là cường đại, thi triển ra cũng liền càng là tiêu hao nguyên khí. Nửa ngày thời gian đạo thân, đã là đối Vạn Mục Thần Đế tự thân ảnh hưởng nhỏ nhất, lại có thể dùng ra dài nhất thời gian. Mà nửa ngày thời gian, Mục Sâm Đại Đế tất nhiên trở về, đến lúc đó hắn lại tự mình tuyên bố Mục Sâm Đại Đế là tạm thời chúa tể thân phận liền có thể. Bất quá, Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đều không ngờ rằng, giờ phút này Lý Tinh đã hóa giải Hải Long Đại Đế cửu âm quỷ thủy kiếm khí. Hơn nữa, còn suy tính ra hư yêu Thiên Đình bên trong chấn giữ Hải Long Đại Đế tất nhiên ngồi không yên, khẳng định phải ra tay đối phó Thiên Đình đại quân. Bởi vì tài quyết yêu đế vị này nhân vật số 3 không có tiến vào hư yêu Thiên Đình, mà Hải Long Đại Đế lại khẳng định tại phụ cận nhìn mình chằm chằm, cho nên hư yêu Thiên Đình nhất định phải có một người tiến về tòa chấn. Thông qua Linh Tượng Đại Đế, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế ba người đối hư yêu Thiên Đình thế cục giới thiệu, Lý Tinh liền suy tính ra, Hải Long Đại Đế tất nhiên muốn điều động Mục Sâm Đại Đế trở về Thiên Đình, chấn nhiếp những cái kia tà tu cùng ngoại đạo vô địch. Về phần Linh Tượng Đại Đế, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế ba người, tự nhiên là hóa thân thành lĩnh hót, hung hăng đập Lý Tinh cầu vồng cái giám. Chương 1899, đều trong tính toán, 2, chương 1899, đều trong tính toán, 2, chủ nhân liệu sự như thần, kia Mục Sâm Đại Đế tất nhiên chạy không khỏi chủ nhân lòng bàn tay. Chủ nhân, bắt lấy Mục Sâm Đại Đế nhất định phải cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế cầu vồng cái giám không ngừng. Mà Linh Tượng Đại Đế lại đưa ra nghi vấn hỏi, chủ nhân, hư yêu Thiên Đình mặc dù cố định tại một chỗ, nhưng như thế nào xác định Mục Sâm Đại Đế cụ thể lộ tuyến, cái này dường như cũng là vấn đề a. Dù sao, thiên không đại lục rộng lớn như vậy vô biên, chúng ta cũng không rõ ràng Hải Long Đại Đế phương vị chỗ. Nghe thấy lời này, Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế lập tức liền ngậm miệng. Hoàn toàn chính xác, Lý Tinh là suy đoán ra Mục Sâm Đại Đế đem trở về hư yêu Thiên Đình, cũng không biết trở về lộ tuyến, đó cũng là không tốt a. Hơn nữa, thiên không đại lục rộng lớn như vậy vô biên, Lý Tinh lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng giữ vững tứ phương bắt cực tất cả hư không. Lý Tinh lại hết sức tự tin nói, trước đó vài ngày, Cát Vàng Thần Thành thông soái, đỏ mặt người thân cá đại đế bị Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế Quân, Trường Minh Thần Đế ba người truy sát Chí Kim Cắt Thần Hải, một đường trốn chạy đi vào. Đỏ mặt người thân cá đại đế là biển yêu tộc bên trong Hồng Hoang dị chủng, tất nhiên là Hải Long Đại Đế người nối nghiệp, Hải Long Đại Đế đã muốn giữ vững ta, kia tất nhiên sẽ đi giải cứu đỏ mặt người thân cá đại đế, là đỏ mặt người thân cá đại đế chữa thương. Cho nên, ta suy đoán Hải Long Đại Đế là mang theo Mục Sâm Đại Đế đi Cắt Vàng Thần Hải. Theo Cắt Vàng Thần Hải tới hư yêu Thiên Đình, con đường tắt này phạm vi coi như hẹp. Lý Tinh như thế vừa phân tích, Linh Tượng Đại Đế, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế ba người đều là nhãn tình sáng lên. Chủ nhân thật sự là lợi hại à, Mục Sâm Lịch Tặc, tất nhiên trốn không thoát chủ nhân lòng bàn tay. Chủ nhân xuất mã, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, ngay cả Linh Tượng Đại Đế cũng là cảm khái nói, chủ nhân đích thật là trí tuệ hơn người, có thể xưng đạo thần giới thứ nhất trí giả. Tốt, chúng ta cũng tại hồn quang hư không bên trong dừng lại thời gian lâu như vậy, là thời điểm ra ngoài đi dạo một vòng. Lúc này, Lý Tinh liền dự đoán trước một chút Mục Sâm Đại Đế hành kinh lộ tuyến, trực tiếp tại ở giữa vị trí, phá bỡ hư không hàng rào, hàng lâm vào hiện thực trong hư không. Linh Tượng Đại Đế, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế ba người còn có một số cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng trước đó kia kinh khủng giọt nước kiếm khí sẽ lại lần nữa giáng lâm. Có thể sự thật chứng minh, những cái kia kiếm khí đích thật là bị Lý Tinh dẫn vào hồn quang hư không bên trong, tạm thời phong tồn lên. Bọn hắn giáng lâm sau, cũng không có tao ngộ bất kỳ thần thông bay giết. Lý Tinh giáng lâm vị trí, là một mảnh xanh mơn mởn đại hoang rừng rậm. Trong rừng rậm hung thú cùng dị thú trải rộng các nơi, thỉnh thoảng liền truyền đến to lớn dã thú tiếng gào thét. Thậm chí, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy một chút hung thú cùng dị thú chém giết cảnh tượng. Đám hung thú này cùng dị thú cùng đạo thần giới đại lục bên trong so sánh, càng thêm hung mãnh to lớn, cũng càng thêm thiên phú dị bẩm. Ở chỗ này hung thú cùng dị thú, tu vi khí tức đều đã vượt qua đỉnh phong tiên đế cảnh giới, hơn nữa lúc chiến đấu bộc phát ra lực lượng hủy diệt, thậm chí vượt qua tuyệt đỉnh tiên đế thần thông mỹ năng. Bởi vậy có thể thấy được, đám hung thú này cùng dị thú nhục thân lực lượng còn tại tu vi cảnh giới phía trên. Nhìn thấy đám hung thú này cùng dị thú, Lý Tinh liền biết Thiên Không Đại Lục tiềm lực kỳ thật còn muốn siêu việt đạo thần giới đại lục. Chỉ có điều, Thiên Không Đại Lục phạm vi vẫn là quá nhỏ, kỷ nguyên phá hủy đại kiếp thời điểm, nơi đây càng là sẽ trở thành quần tinh rơi xuống địa phương nguy hiểm. Một khi bị một cái sao băng đập trúng, cái kia chính là nguyên một tòa thần thành đều muốn bị phá hủy hầu như không còn. Cho dù là đỉnh phong vô địch đều không thể ngăn cản những này đến từ trí cao chi thiên hủy diệt thiên thạch. Bởi vì, mỗi một quả hủy diệt thiên thạch đều là mang theo kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Bất luận thiên thạch lực ba độ, chỉ là phía trên kinh khủng thần tiên ngũ suy chi lực, liền không có cái nào đỉnh phong vô địch bằng lòng chủ động tới gần. Mặc dù đỉnh phong vô địch cũng có thủ đoạn hóa giải ngũ suy chi lực, nhưng tương tự sẽ tiêu hao tự thân đại lượng vô địch bản nguyên cùng nguyên khí. Một khi tiến vào kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, ngoại giới đã không còn nửa điểm nguyên khí tồn tại, tự thân nguyên khí còn muốn bị hoàn cảnh rút ra, tự nhiên không người nào nguyện ý ngay tại lúc này lãng phí nguyên khí đi ngăn cản những này hủy diệt thiên thạch. Bởi vậy, thiên không đại lục mặc dù nguyên khí đẳng cấp cao hơn, nguyên khí nồng độ cao hơn, nhưng cũng là càng thêm nguy hiểm. Như thần tộc, yêu tộc, tiên thiên thần thánh tộc, dị tộc, nhân tộc dạng này đại tộc, cơ bản đều đem căn cơ đặt ở đạo thần trong đại lục. Lý Tinh trong hư không khoanh chân ngồi xuống, thu liễm toàn bộ khí tức, dung nhập trong tầng mây. Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế, Linh tượng đại đế ba người tự nhiên cũng là đi theo ở một bên, bất quá ba người đều đã vận hành lên thần mục, tại liếc nhìn hư không, tìm kiếm Mục Sâm đại đế lưu lại nguyên khí quy tích. Nhưng ba người không biết là, bọn hắn thần mục còn chưa nhìn bao xa, Lý Tinh hồn lực đã bao trùm phương viên 100 triệu dặm hư không, tại chụp phiến quét mắt. 100 triệu dặm hư không phạm vi, cũng không phải là hồn lực bao trùm cực hạn, nhưng là Lý Tinh có thể cảm ứng quay lại nguyên khí quy tích cực hạn phạm vi. Đương nhiên, Lý Tinh cảm ứng được một đầu quen thuộc nguyên khí quy tích khí tức, này khí tức chính là tới từ Mục Sâm đại đế. Hơn nữa, Lý Tinh thông qua phía trên thời gian khí tức, thậm chí có thể đánh giá ra, Mục Sâm đại đế rời đi nơi đây bất quá liền nửa canh giờ không đến. Nói cách khác, chính mình vừa vặn đuổi kịp Mục Sâm đại đế trở về thời cơ. Quay đầu, hướng phía cái hướng kia nhìn một cái, Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói, tìm tới. Chương 1900, Mục Sâm đại đế, 1, chương 1900, Mục Sâm đại đế, 1, Mục Sâm đại đế đang đi bộ nhàn nhã vượt qua hư không, đồng thời cũng tại xem sơn hà chi trắng lệ, lĩnh hội tự nhiên chi huyền diệu, từ nơi sâu xa liền khiến cho chính mình tự nhiên đại đạo cường thịnh hơn lớn mạnh. Loại này một bên du lãm sơn hà, một bên cảm ngộ tự nhiên trạng thái, chính là tự nhiên linh tộc đặc biệt phương pháp tu hành. Trong truyền thuyết, tự nhiên linh tộc một chút thiên tài tộc nhân, chỉ cần vượt qua vạn ước bên trong sơn hà liền có thể tự động ngưng luyện ra tự nhiên hỗn nguyên đạo quả, thành tựu 30 thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh thiên đế. Cho dù là bình thường tự nhiên linh tộc, hành cầu lộ trình đầy đủ dài dằng dặc, cũng có thể tăng lên tu vi rất lớn cảnh giới. Đến Mục Sâm đại đế loại này thâm niên vô địch cảnh giới đỉnh cao, trên thực tế càng nhiều hơn chính là gia tăng đạo hạnh, mà không phải đang gia tăng tu vi. Đạo hạnh chính là đối đại đạo lĩnh hội cùng lĩnh ngộ, là đối với đại đạo tâm linh cảnh giới cùng trí tuệ cảnh giới, cũng không thể gia tăng chút nào tu vi. Nhưng đạo hạnh gia tăng, có thể vì tương lai trải bằng con đường, thậm chí có thể trong tương lai tăng lên cảnh giới sau, diễn hóa xuất càng thêm lợi hại thần thông. Mặt khác, tại đang đi đường cảm ngộ đại đạo, có thể giảm bớt nhàm chán, rút ngắn thời gian cảm giác. Nguyên bản mấy canh giờ đường đi, thông qua cảm ngộ đại đạo, khả năng cảm giác chính là đi qua chốc lát. Tỷ như hiện tại, Mục Sâm đại đế cũng chỉ cảm giác đi qua thời gian qua một lát. Nếu không phải là tới hắn dự thiết khoảng cách, trong tâm linh sinh ra một tia vi diệu cảm ứng, chỉ sợ sẽ một đường trực tiếp cảm ngộ đến cùng. Khoảng cách thiên đỉnh cũng không tới 1000 nước bên trong, lần này ta nếu là trở thành đại diện chúa tể, tất nhiên phải hoàn thành ta thiên mệnh nhiệm vụ, sau đó lại nghĩ cách thành tựu đỉnh phong vô địch. Kể từ đó, ta tự nhiên linh tộc tương lai mới là một đầu tiền đồ tươi sáng, không cần lại vì tương lai nơm nớp lo sợ. Mục Sâm đại đế nhìn về phía thiên đỉnh, trong mắt buộc phát ra thần quang, trong lòng sinh ra một hệ liệt giác vọng. Mục Sâm đại đế ngay tại ước mơ tương lai thời điểm, bỗng nhiên mi tâm run sợ một hồi, lại là sinh ra một cỗ không hiểu báo động. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ sinh ra báo động? Dường như gặp nguy hiểm sắp đến. Chẳng lẽ là thiên đình bên trong sẽ xuất hiện uy hiếp được ta tồn tại? Là, ta trở thành đại diện chúa tể, những cái kia tà tu cùng ngoại đạo vô địch khẳng định cung phụng, sẽ thi triển các loại thủ đoạn tới đối phó ta. Vẫn là phải điệu thấp làm việc, cẩn thận là hơn, tốt nhất là trước hoàn thành ta thiên mệnh nhiệm vụ lại nói. Mục Sâm đại đế trong lòng âm thầm kế hoạch. Hắn thiên mệnh nhiệm vụ, trên thực tế chính là sáng tạo ra một mảnh cùng đạo thần giới Nam Hoang như thế 10 vạn ước giảm đại hoang. Điểm này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Ít ra, tự nhiên linh tộc bản thân liền là đại hoang bảo hộ người, cái này mấy cái kỷ nguyên bồi dưỡng đại hoang rừng rậm cũng có 5000 tỷ bên trong. Hắn một thành là thiên đình chỗ tể, liền có thể lợi dụng thiên đình thế lực, đi tuyên bố chiếu lệnh, nhường dưới trướng thế lực tập thể đi bồi dưỡng đại hoang rừng rậm. Kể từ đó, tại hắn ban bố mệnh lệnh dưới, các tộc bồi dưỡng ra tới đại hoang rừng rậm sẽ cùng thế là hắn bồi dưỡng đại hoang rừng rậm. Thư yêu thiên đình dưới trướng, mặc dù đều là tiểu tộc, nhưng thắng ở chủng tộc đông đảo, hơn nữa địa bàn cũng là cực lớn. Chỉ cần thiên đình chiếu lệnh vừa tuyên bố, loại này chỉ cần tiêu hao một chút một hệ nguyên khí cùng thổ hệ nguyên khí nhiệm vụ, những cái kia tiểu tộc vẫn là rất tình nguyện phối hợp. Dù sao, đối với đối mặt hư yêu thiên đình thu thuế tiên quan, loại này mệnh lệnh cũng quá mức ôn nhu một chút. Mà chỉ cần cái này hơn 30 tiểu tộc cùng nhau bồi dưỡng đại hoang rừng rậm, khả năng này một năm liền có thể gia tăng 1000 tỷ bên trong. Nói cách khác, cái này chiếu lệnh chỉ cần duy trì thời gian 5 năm, chính mình thiên mệnh nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Hơn nữa, loại này thiên đình chiếu lệnh, cho dù là Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế phát hiện cũng không có bất kỳ vấn đề. Bồi dưỡng đại hoang rừng rậm vốn chính là tự nhiên linh tộc một mực nhu cầu danh lợi chuyện. Hắn thân làm thiên đình đại diện chúa tể, yêu cầu đại gia bảo hộ rừng rậm, gia tăng rừng rậm diện tích, vậy dĩ nhiên là không gì đáng trách. Cho nên, Mục Sâm đại đế lần này mới có thể lòng tin tràn đầy, chỉ cần mình thành công nhập chủ hư yêu thiên đình, liền tất nhiên có thể hoàn thành chính mình thiên mệnh nhiệm vụ. Về phần vừa rồi cảm ứng được một chút nguy hiểm, tại Mục Sâm đại đế xem ra, chỉ cần mình điệu thấp làm việc, không đi chủ động làm tức giận những cái kia tà tu cùng ngoại đạo vô địch, hẳn là liền không có bao lớn vấn đề. Bất quá, ngay tại Mục Sâm đại đế lại bay về phía trước ra không đến 1 tỷ dặm, đông nhiên 4 đạo bóng ma trống rông hiện lên, trong hư không biến thành 4 tôn hoàn chỉnh hình thể. Ở giữa một người, một bộ kim quang pháp bảo, thân hình thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, mang cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tại cái này nhân tộc tu sĩ bên cạnh, còn có 2 tôn long đế cùng 1 tôn bán thú yêu tộc vô địch đại đế. Hiển nhiên, 4 người này chính là Lý Tinh, Kim Khang long đế, Trục Nhật long đế cùng Linh Tượng đại đế 4 người. Nhìn thấy Lý Tinh, Mục Sâm đại đế vẻ mặt đại biến, khó có thể tin nói: "Lý Tinh, ngươi không phải đã bị Hải Long đại đế vây khốn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Lý Tinh lại là nghiền ngẫm cười nói: "Mục Sâm đại đế, ngươi làm lấy Hải Long đại đế mặt liền gọi hắn bệ hạ, còn hắn liền cứ gọi Hải Long đại đế, có thể thấy được ngươi cũng không phải tôn kính như vậy hắn, đối lư yêu thiên đỉnh càng không có nhiều ít độ trung thành. Bây giờ, ngươi bị ta vòng đây, đã lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, ta có thể cho ngươi một đầu đường ra, chỉ cần ngươi thành thành thật thật buông ra thức hải hư không, để cho ta khống chế lại thần hồn của ngươi, hôm nay liền có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào. Chương 1900, Mục Sâm đại đế 2, chương 1900, Mục Sâm đại đế 2, một bên linh tượng đại đế cũng là lập tức nói giúp vào, Mục Sâm đại đế, chủ nhân nhà ta đây là để ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, là tại cho ngươi cơ hội trời cho, còn không mau mau dập đầu tạ ơn. Linh tượng đại đế, ngươi Mục Sâm đại đế mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin, sau đó cắn răng chất vấn, ngươi vậy mà như thế không có tôn nghiêm, trực tiếp xưng một cái nhân tộc vì chủ nhân. Ngươi liền không sợ tương lai bị người trong thiên hạ phỉ nổ, trở thành tất cả vô địch trò cười sao? Trò cười. Linh tượng đại đế cười lạnh một tiếng, chợt vẻ mặt khinh thường nói, thần phục với cường giả, vốn là sinh tồn chi đạo, tại dài rằng giặc sinh mệnh trước mặt, tôn nghiêm lại chỉ mấy văn tiền. Chỉ có sâu kiến mới có thể hy sinh vì nghĩa, chỉ có chưa từng gặp qua sinh mệnh chi sán lạn người mới sẽ không để ý tính mệnh đi bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Chúng ta vô địch đều là trường sinh vĩnh trú hạng người, há có thể như sâu kiến, phù du đồng dạng tiệt cận. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế cũng là lập tức mở miệng phụ họa, không sai, sâu kiến mới bỏ được sinh quên chết, sâu kiến mới có thể vì tôn nghiêm từ bỏ sinh mệnh, có sinh mệnh mới có thể có vô hạn tương lai. Mục Sâm đại đế, chủ nhân nhà ta mời chào ngươi kia là để mắt ngươi, linh tượng đại đế thực lực không mạnh bằng ngươi lớn. Đã có linh tượng đại đế, vì cái gì còn muốn mời chào ngươi? Bất quá là chủ nhân nhà ta nhân từ mà thôi, không muốn để cho ngươi mời cái kỷ nguyên tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không biết điều. Hai đại long đế một phen, kia là cưỡng ép đem Mục Sâm đại đế lý niệm bỡn cợt không đáng một đồng. Trong lúc nhất thời, Mục Sâm đại đế đều suýt nữa cho rằng, đây chính là bọn họ nội tâm chân thực khắc họa. Có thể hồi ức ba người ngày xưa ngôn hành cử chỉ, Mục Sâm đại đế liền biết ba người này đều là đang nói trái lương tâm chi ngôn. Đặc biệt là linh tượng đại đế, ngày xưa ở trước mặt mình đều là cao cao tại thượng dáng vẻ, dường như ngoại trừ Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế, là thuộc hắn tôn quý nhất. Theo linh tượng đại đế xưng hô tất cả mọi người mang một câu lão đệ cũng có thể thấy được. Loại này tự cao tự đại tồn tại, há lại sẽ cam nguyện khuất tại tại dưới người. Mục Sâm đại đế vừa nghĩ đến đây, liền nói ngay, linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, ba người các ngươi cũng không cần nói những này trái lương tâm chi ngôn, dựa theo các ngươi trước đó phong cách, căn bản không phải cam tâm tình nguyện cho người làm nô lệ người, hiện tại bất quá là bị ép tại tình thế, tương lai có cơ hội, các ngươi tất nhiên sẽ trước tiên phản bội Lý Tinh, thậm chí cái thứ nhất tại Lý Tinh phía sau đâm đao. Lớn mật, Mục Sâm, ngươi đây là tại chân ngòi ly gián. Mục Sâm, đừng tưởng rằng ngươi hồ ngôn loạn ngữ vài câu, liền có thể ly gián chúng ta đối chủ nhân trung thành. Mục Sâm, nhanh chóng quỳ xuống hàng phục, nếu không chính là tại tự chịu diệt vong. Linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, một bộ nhận nói xấu, lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Không thể không nói, bọn hắn đi theo Lý Tinh trong khoảng thời gian này, diễn kỹ cùng cầu đồng cái giám phương diện công phu, đích thật là tiến bộ một mảng lớn. Y ra, biểu lộ chuyển biến phương diện, không có bất kỳ không lưu loát cùng cảm giác cứng ngắc. Đối mặt ba người cùng một chỗ lòng đầy căm phẫn trách cứ, Mục Sâm đại đế đều cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được nói, Linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế các ngươi mặc dù nhận hắn hạn chế, nhưng cũng không có tất yếu triệt để như vậy quất nhục chính mình. Chỉ cần các ngươi phấn khởi phản kháng, ta chỗ này có một đạo Hải Long đại đế phân thân thần phù, tuyệt đối có thể đem hắn tạm thời áp chế, chúng ta bốn người liên thủ phía dưới, đem hắn chấn áp đánh lui, cũng không phải việc khó gì. Về phần cấm chế trên người các ngươi, ta cũng biết nghĩ cách liên hệ Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế, cho các ngươi giải quyết vấn đề, như thế chẳng lẽ không tốt sao? Mục Sâm đại đế không hổ là trí giả, cũng không phải là một mặt làm mửa, mà là muốn xúi dục linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba người. Bởi vì Mục Sâm đại đế rất rõ ràng, chính mình đối đầu Lý Tinh đã là không có phần thắng chút nào, nếu là lại có ba người này theo bên cạnh hiệp trợ, vậy chính là có Hải Long đại đế phân thân thần phù, hôm nay chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Có thể nói, nếu là Mục Sâm đại đế những lời này, nếu là đối đầu bị ma tu, Phật môn khống chế vô địch, vậy tuyệt đối hữu dụng, có lẽ thật có thể một chút xúi dục. Dù sao, tu sĩ khác cấm chế, coi như có thể làm cho thần hồn của bọn hắn vỡ vụn, nhục thân chia năm xẻ bảy, cũng không có khả năng một chút đem bọn hắn giết chết. Nhiều lắm là xem như nguyên khí đại thương mà thôi, chỉ cần cùng Mục Sâm đại đế liên hợp lại, kia là thật có hy vọng có thể trùng hoạch tự do. Nhưng vấn đề là, Lý Tinh tại bọn hắn trong thần hồn bày ra cấm chế, thật là siêu việt 50 cái thật kỷ nguyên, đạt tới 51 thật kỷ nguyên hồn lực cấm chế. Hơn nữa trong cấm chế còn mang theo vu tộc nguyên rủa, một khi phát tác, lập tức hồn phi phách tán, trọng sinh khả năng đều không có. Cho nên, Mục Sâm đại đế lời nói, đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngay tại Mục Sâm đại đế vừa mới nói xong, ba người liền cùng một chỗ chửi ầm lên, "Mục Sâm, ngươi còn tại si tâm vọng tưởng. Chúng ta đối chủ nhân trung thành, thương thiên chứng giám, nhật nguyệt có thể minh. Không tệ, Mục Sâm, ngươi quả thực là một cái xuất sinh, lại còn muốn hãm hại chúng ta. Mục Sâm, ngươi là một cái nghiệt chướng." Ba người cùng một chỗ mắng to, đem Mục Sâm đại đế đều cho mắng ngây ngẩn cả người. "Các ngươi, thật sự là nô tính tới cực hạn." Mục Sâm đại đế chỉ một ngón tay, thân hình bay ngược mà lên. Đồng thời, một đạo thần phù bay tới đằng trước. Kia thần phù bên trong, vô số hải lưu gợn sóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền trong hư không biến thành sóng cả quần quần thần hải. Trung tâm thần hải hướng lên tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hình người thân ảnh, chính là Hải Long đại đế phân thân. Chương 1901, hàng phục Mục Sâm đại đế, 1, chương 1901, hàng phục Mục Sâm đại đế, 1, nhưng mà, tôn này phân thân mới vừa xuất hiện, Lý Tinh liền cưỡng ép lấy hồn lực chấn nhiếp đã qua. Dòng dã 53 kỷ nguyên hồn lực, ngưng kết thành một đạo hồn lực thần quyền mạnh mẽ đánh vào Hải Long đại đế trên phân thân. Hải Long đại đế phân thân kịch liệt rung động lay động, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là Hải Long đại đế ý niệm chịu ảnh hưởng, không cách nào khiến cho phân thân hoàn toàn tỉnh lại, trưởng khống lấy phân thân quyền khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tinh đã trực tiếp xuất hiện tại phân thân hướng trên đỉnh đầu. Năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh phía hướng trên đỉnh đầu hư không. Giang giác. Hư không hàng rào vỡ vụn, một giọt tinh huyết rủ xuống đến. Kia tinh huyết vừa mới hiện hiện, liên tiếp giọt nước kiếm khí tập sát mà đến, đuổi theo kia một giọt tinh huyết mà đi. Tinh huyết trực tiếp rơi vào Hải Long Đại Đế phân thân đỉnh đầu, kia liên tiếp giọt nước kiếm khí cũng là trực tiếp theo Hải Long Đại Đế trên phân thân xuyên qua mà qua. Ngay tại Hải Long Đại Đế phân thân còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp bị kia liên tiếp giọt nước kiếm khí ám sát đến phá thành mảnh nhỏ, giữa trời sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Phía sau Mục Sâm Đại Đế trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nói, ngươi sao có thể điều khiển Hải Long Đại Đế kiếm khí? Lý Tinh căn bản không cùng hắn nói nhảm, năm ngón tay một nắm, thần đao hiện hiện, sắc đao liền hướng phía Mục Sâm Đại Đế phách chạm mà đi. Mục Sâm Đại Đế còn muốn ngăn cản, có thể hắn tự nhiên chi lực biến thành hộ thuẫn, tại Lý Tinh kim sắc đao mang phía dưới, liền như là giấy như thế yếu ớt. Đao quang đụng một cái, trực tiếp vỡ vụn, trường đao sâu rết đi qua, đao quang lập tức phân liệt rào sát, biến thành một quả to lớn màu đỏ sẫm đao mang biên cầu. Mục Sâm Đại Đế bị vây khốn ở trung tâm, trong nháy mắt biến tiếp nhận đao luân địa ngục kiếp hơn ngàn lần chẳng kích. Nhưng Mục Sâm Đại Đế nhục thân bên trên cũng không có bất kỳ cái gì huyết nhục bắn bay, ngược lại là vô số mảnh gỗ vụn cùng khối gỗ bắn bay đi ra. Hơn nữa, hóa thành một hệ nhục thân sau, Mục Sâm Đại Đế nhục thân lực phòng ngự trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cho dù là đao luân địa ngục kiếp chém giết, cũng chỉ có thể tổn thương hắn ra, không cách nào đem hắn nhục thân chặt đứt. Đồng thời, Mục Sâm Đại Đế chất gỗ hóa trạng thái càng ngày càng sâu, cả người dường như muốn hoàn toàn hóa thành người gỗ như thế xu thế. Nhìn xem Mục Sâm Đại Đế như thế trạng thái, Lý Tinh có chút suy tư một chút, sau đó trong mắt Nhật Nguyệt Thần Đồng bộc phát, lập tức liền thấy được một đầu màu xanh nhạt gần như trong suốt nguyên khí quý tích, hướng phía nơi xà phiêu đãng mà đi. Cái này nguyên khí quý tích khinh bạc như yên, nhạt nhẽo như dương, nếu không phải là chính mình Nhật Nguyệt Thần nhãn, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện cái này màu xanh nhạt vết tích. Lý Tinh thân hình hóa thành một chùm kim quang, vẹn vẹn một cái vượt qua Nazi, liền đuổi kịp màu xanh nhạt nguyên khí hội tụ chi địa. Bất quá, những nguyên khí này cũng không tụ tập, mà là ở trong hư không giải, đem trọn phiến hư không đều nhuộm thành một loại nhàn nhạt màu xanh nhạt. Nếu không phải là Lý Tinh sớm có nhìn rõ, cũng có thể không cách nào phát hiện. Nhưng là giờ phút này, loại này ngụy trang tại Lý Tinh trước mặt vậy thì tương đương với trò đùa. Lý Tinh đại thủ hướng phía dưới nắm bắt, bảy thập nhị đô thiên thần sắt trận kỳ hiện hiện, quay chúng quanh hư không xoay tròn, biến thành cái này một mảnh hư không nguyên khí lồng giam. Sau đó chấn thiên đạo môn tự Lý Tinh trong tay bay ra, trong hư không vô hạn quyết trường, trung tâm vòng xoáy ngân hà cao cao nổi lên, cơ hồ tại đạo môn phía trên hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đang không ngừng thôn tính phương viên 10 vạn trượng tất cả nguyên khí. Kia màu xanh nhạt nguyên khí, một chút liền bị rút đi một thành nhiều. Nhưng Mục Sâm Đại Đế cũng là sự nhẫn mại cực mạnh, vậy mà đối với cái này thờ ơ, mặc cho kia chấn thiên đạo môn thôn vẽ hấp thu, trọn vẹn hút đi năm thành nguyên khí, Mục Sâm Đại Đế vẫn không có hiện thân, Lý Tinh thậm chí có thể ở nguyên khí bên trong cảm nhận được một tia thần hồn nguyên khí. Cái này đủ để chứng minh, Mục Sâm Đại Đế thần hồn bản nguyên đều bị chấn thiên đạo môn cho cưỡng ép rút lấy đi ra. Mục Sâm Đại Đế còn có thể nhịn được, còn có thể chứa nổi đi, cũng là nhường Lý Tinh có một ít bội phục sự nhẫn mại. Bất quá, Mục Sâm Đại Đế chỉ cần không ra, Lý Tinh cũng không để ý đem hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ngược lại một tôn vô địch bản nguyên cũng có thể chuyển hóa ra không ít hình tiên chi lực. Ngay tại kia màu xanh nhạt nguyên khí bị rút lấy bảy thành sau, Mục Sâm Đại Đế rốt cục nhịn không được. Trong hư không lục quang bộc phát, vô số lục quang dường như phiến lá mạch lạc đồng dạng tại hội tụ lực lượng, cuối cùng ở trung tâm vị trí, nương tụ thành Mục Sâm Đại Đế bản thể. Nhưng là, Mục Sâm Đại Đế trong mắt lại là hiện ra quyết tuyệt chi sắc, trợn mắt nói, "Lý Tinh, ta không có khả năng thần phục với ngươi, ta còn là kiên trì quan điểm của ta, thả gãy không còn, cận kề cái chết không theo, ta tình nguyện tử vong, cũng sẽ không làm ngươi nô bộc. Hiện tại, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận." Mục Sâm Đại Đế lời còn chưa dứt, quanh thân nguyên khí đã bắt đầu vô hạn hướng ra phía ngoài quyết trường. Đồng thời, trong tay thần kiếm cũng là hóa thành màu xanh biếc quyền trượng, giơ lên đỉnh đầu, quyền trượng mũi nhọn phóng xuất ra vô hạn lục mang. Những cái kia lục mang biến thành từng đầu nguyên khí thông đạo, dường như từ vô số đại hoàng trong rừng rậm, đưa tới vô cùng vô tận tự nhiên chi lực. Mà Mục Sâm Đại Đế hình thể cũng là không ngừng bành trướng phóng đại, thể nội nguyên khí cũng sôi trào như rồng, tại bước lên vận chuyển, dường như tùy thời đều muốn xông ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn hóa thành kinh khủng nổ lớn. Lý Tinh lông mày nhíu lại, nếu là Mục Sâm Đại Đế hấp thu khổng lồ như thế tự nhiên nguyên khí, lại đến dẫn nổ tự thân, kia tạo thành phá hư nhưng là không cách nào đánh giá. Cho dù là Lý Tinh, đều phải trốn vào Tử Kim Đạo môn bên trong mới có thể bảo toàn tính mệnh. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là bảo toàn tính mệnh, có thể hay không bảo trì nhục thân hoàn chỉnh đều không nhất định. Tỷ lệ lớn, nhục thân của mình đều muốn bị chấn động đến nát bấy, hóa thành một bãi thịt nát. Loại tình huống này, sáng suốt nhất cử động chính là lui ra phía sau, tận khả năng rời xa trung tâm vụ nổ. Nhưng Lý Tinh vừa muốn lui ra phía sau, nhưng từ Mục Sâm Đại Đế trong mắt thấy được một tia dãy rủa. Chương 1901, hàng phục Mục Sâm Đại Đế 2, chương 1901, hàng phục Mục Sâm Đại Đế 2, hiển nhiên, Mục Sâm Đại Đế cũng không quyết định tự bạo, chỉ sợ chính mình đã lui sau, hắn ngay lập tức sẽ lần nữa thi triển ra bí pháp bỏ chạy. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh cũng là cố ý tế ra Tử Kim Đạo môn, tướng đạo cửa đặt sau lưng, tùy thời có thể bước vào đạo môn bên trong, đem tự thân che trở lên. Sau đó, nhìn xem trước mặt sắp tự bạo Mục Sâm Đại Đế, Lý Tinh khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười nghiền ngẫm nói, "Mục Sâm Đại Đế, ngươi nếu là muốn tự bạo, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Dù sao, chỉ có ngươi tự bạo, ta khả năng trông thấy đỉnh cấp thâm niên vô địch tự bạo, là cỡ nào sáng chói hình tượng. Ngươi, Lý Tinh, ta nếu là tự bạo, đỉnh phong vô địch cũng muốn nhượng bộ lui mình, ngươi cho rằng một cái tiên tiên linh bảo liền có thể ngăn cản được toàn bộ tổn thương?" Mục Sâm đại đế nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt phẫn nộ cùng hận ý, phản phất muốn tùy thời hóa thành điên cuồng. Có thể Lý Tinh vẫn như cũng là khát vọng hai tay, dù bận vật ung dung nhìn xem Mục Sâm đại đế nói, Mục Sâm đại đế, ta cũng không tin ngươi bỏ được tự bạo. Mười cái kỷ nguyên khổ tu, mới có hôm nay đỉnh phong tu vi, mới đi tới hôm nay một bước này, ngươi như tự bạo, mọi thứ đều đem nước chảy về biển đông, đều muốn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Lý Tinh, ngươi thật không sợ chết? Mục Sâm đại đế cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Sợ, nhưng ngươi không giết chết được ta. Lý Tinh cũng là tự tin vô cùng, trong mắt thần quang lập lòe, thậm chí chiếu rọi ra nhật nguyệt thần đồng hư ảnh. Mục Sâm đại đế híp mắt lại, cuối cùng trong mắt thần quang ảm đạm, thở dài nói, ai, ta thua. Lý Tinh, ngươi thật sự là hữu dũng hữu nhu, còn có thực lực. Cho dù là ta tự bạo, cũng là hù dọa không được ngươi. Mục Sâm đại đế nói xong, lập tức liền như là quả bóng xì hơi, hải lượng tự nhiên nguyên khí hướng ra phía ngoài tràn ra, cả người cũng khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn từ bỏ tự bạo. Cuối cùng, Mục Sâm đại đế thậm chí cảm khái giống như là một câu thơ nói, tôn nghiêm thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn, nếu bị trưởng sinh cho nên, hai người đều có thể ném. Lý Tinh, tới đi, để cho ta nhìn xem thủ đoạn của ngươi, nhìn xem ngươi là như thế nào giam cầm linh tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế bọn hắn. Mục Sâm đại đế hai mắt nhắm lại, hoàn toàn mở rộng thức hải hư không. Lý Tinh cũng vì Mục Sâm đại đế thoải mái cùng bằng phẳng mà sinh ra một kia bội phục tâm lý. Có thể như thế nhanh chóng nhận rõ hiện thực, còn có thể như thế nhanh chóng hạ thấp tư thái, không thể không nói Mục Sâm đại đế đích thật là có một ít trí tuệ. Phải biết, nhận thua cùng đầu hàng cũng là một loại trí tuệ. Trở thành ma tu bước đầu tiên chính là học được nhận thua cùng đầu hàng. Bởi vì, rơi vào ma đạo liền mang ý nghĩa muốn trêu chọc phải vô cùng vô tận ân oán. Nếu là gặp gỡ cường giả còn một mặt cậy mạnh xuống dưới, kia chết được chỉ có thể so bất luận kẻ nào đều nhanh. Cho nên, bất kỳ ma đạo tông môn, truyền thụ người mới khóa thứ nhất chính là một bản hoàn chỉnh cầu xin tha thứ thoại thuật bản. Lúc trước, Lý Tinh còn tại phàm giới làm nằm vùng, vừa mới gia nhập nghịch ma tông thời điểm, liền bị ngoại cửa trưởng lão gì lớn lỗi, buộc học được 3 ngày cầu xin tha thứ thoại thuật. Thằng đến chính mình có thể vừa nói vừa rơi lệ, lúc này mới buông tha mình. Lúc đầu, mình còn có một chút khinh thường. Có thể theo tại nghịch ma tông bên trong kiến thức rộng rãi, thấy được đại lượng ngoại môn đệ tử cầu xin tha thứ sau, bị nội môn đệ tử nhẹ nhàng buông tha sau, cũng là biết trong này môn đạo. Có đôi khi, cầu xin tha thứ không chỉ là cầu xin tha thứ, càng là bị cường đại đối thủ một cái bỏ qua người bậc thang. Dù sao, ma tu cũng không phải phát rồ sát nhân của ma, cũng không phải là bắt lấy một chút sai lầm, liền phải lấy tính mạng người ta. Chân chính chọc giận ma tu, thường thường là những cái kia xương cứng cùng cổ hủ ngay thẳng chính nghĩa sứ giả. Tương phản, những cái kia trợ bữa vô lại, đắc tội ma tu thường thường còn có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không tuyệt đối, bạn nhất gặp gỡ những tâm lý kia vặn mèo, hoặc là liền nữa thích xương cứng ma tu, đó cũng là không có cách. Bất quá, dưới đại bộ phận tình huống, cầu xin tha thứ vẫn có thể gia tăng ít ra 5 thành con sống xác suất. Trước mặt Mục Sâm đại đế, hiển nhiên là đạo này người trong nghề. Đầu tiên là một phen nhận mệnh giống như cảm khái, sau đó lại là một bộ bằng phẳng thoải mái dáng vẻ, cho người ta một loại mặc dù cầu xin tha thứ nhận lầm, nhưng cũng còn vì chính mình bảo lưu lại mặt mũi cảm giác. Thậm chí, liền Lý Tinh cũng không tìm tới làm khó dễ Mục Sâm đại đế lý do. Đương nhiên, Lý Tinh cũng sẽ không bởi vì Mục Sâm đại đế biểu hiện tốt, liền bỏ qua giam cầm hắn. Một cỗ hồn lực thấm vào, trực tiếp cuốn chặt lấy Mục Sâm đại đế thần hồn, sau đó biến thành từng đạo đen nhánh vu thuật phù văn. Mục Sâm đại đế biểu lộ siết chặt, ánh mắt trừng đến to lớn. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, 51 kỷ nguyên hồn lực, làm sao có thể? Mục Sâm đại đế, không cần hoài nghi, trên thế giới này vốn là không có cái gì chuyện không thể nào, chỉ là kiến thức của ngươi quá mức thiển cận. Từ nay về sau, ngươi phải gọi ta chủ nhân, nếu không ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Lý Tinh cảnh cáo nói. Mục Sâm đại đế khỏe mắt có chút giật một cái, hiển nhiên đối với chủ nhân xưng hô thế này rất bài xích. Nhưng hắn cũng là không thể làm gì, bây giờ Lý Tinh hoàn toàn giam cầm thần hồn của hắn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường hắn hồn phi phách tán, sao dám không tuân theo? Mục Sâm đại đế chỉ có thể là quỳ xuống lại, một mực cung kính hướng phía Lý Tinh hô, là chủ nhân. Hàng phục Mục Sâm đại đế sau, Lý Tinh kỳ thật cũng cảm nhận được thần hồn bên trong nặng nề cảm giác. Dường như chính mình hàng phục vô địch có một ít quá nhiều, áp chế những này vô địch hồn lực, trái lại đối với mình bản tôn thần hồn tạo thành áp chế tác dụng. Loại này áp chế tác dụng, nhường Lý Tinh cảm nhận được một loại đại não bị đĩa sắt đè ép cảm giác đau đớn. Mặc dù bây giờ còn có thể kiên trì, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình thi triển đại đạo chi lực cùng các loại thần thông. Nếu là trễ giải quyết, chỉ sợ là tu vi cảnh giới đều muốn chịu ảnh hưởng. Lý Tinh nhướng mày, giờ phút này khẳng định không thể buông ra vô địch, nếu không chính mình tại trí cao chi thiên bên trong kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đã không thể buông ra vô địch cấm chế, vậy cũng chỉ có thể tổng vô địch phía dưới đến từ bỏ. La Thế Vương, Tí La đại đế khẳng định không được, cũng là Linh Lộc đại đế có thể. Dù sao, linh tượng đại đế đều đã thần phục với chính mình, buông ra Linh Lộc đại đế cấm chế vậy coi như không được chuyện gì. Chương 1902, nhập chủ hư yêu thiên đỉnh, 1, chương 1902, nhập chủ hư yêu thiên đỉnh, 1, sau đó, Lý Tinh lại là giải khai nghịch vô đạo, Ma và La Huyền Thiên ngay ba người thần hồn cấm chế. Ba người bây giờ tu vi cảnh giới, cũng chính là vừa mới đột phá 40 thật kỷ nguyên, đối Lý Tinh mà nói đã là sâu kiến. Hơn nữa, bọn hắn là tại thì ra tòa kia Chấn Thiên Thần Thành làm thần thành hộ pháp, tòa kia Chấn Thiên Thần Thành mặc dù là Chấn Thiên các nơi phát nguyên, nhưng bây giờ đã sớm thành phân bộ, tổng bộ đã chuyển rời đến Hải Thượng Hội Tiên Đảo. Bây giờ, Hải Thượng Hội Tiên Đảo cũng là ẩn nấp tại Võ Thần Bí cảnh bên trong, bị Võ Thần Thiên Đế che chở. Cho nên, ba người dù là phản bội, đối Lý Tinh thế lực tổn thương, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, bọn hắn phản bội đều vô dụng, bởi vì Thiên Luân Thần Thành bên trong còn có chính mình lưu lại thần thành đại trận, chỉ cần bộc phát đại quy mô rối loạn, hoặc là thần thành đại trận tao ngộ phá hư, Lý Tinh đều sẽ trước tiên cảm ứng được. Bằng vào Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, dùng ý niệm cùng thần trận bên trong nguyên khí kết hợp, hóa thành một tôn trận pháp phân thân, tiện tay trấn áp mấy cái cự phách đại năng hay là đỉnh phong đại năng, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể một mạch giải trừ bốn người, cũng chỉ là nhường cảm giác gáp bách trở nên yếu đi một chút, cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, bốn người này vẫn là không chống đỡ được một tôn vô địch thần hồn áp chế lực. Lý Tinh lại thuận thế giải trừ thập đại tiên giới chúa tể thần hồn cấm chế. Thập đại tiên giới chúa tể bây giờ cũng chính là cự phách đại năng cảnh giới, mặc dù bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng thành tựu nửa bước vô địch đều có cực kỳ dài dòng buồn chán con đường muốn đi, cùng mình rõ ràng đã không phải là một cái tầng cấp tồn tại. Hơn nữa, đến thâm niên vô địch sau, cái này thập đại tiên giới chúa tể giá trị cũng là nhỏ đến thương cảm. Về phần mình thân phận bí mật, kỳ thật đã không trọng yếu nữa. Dù sao, chính mình tu thành thâm niên vô địch chuyện này, liền tiên tiên thần thánh tộc cũng biết, cũng sẽ không có đối ngoại cần thiết giấu giếm tính. Giải trừ xong thập đại tiên giới chúa tể thần hồn cấm chế, Lý Tinh trong đầu cảm giác gáp bách rốt cục biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, khống chế nhân số cùng cảnh giới đã đến chính mình bản tôn thần hồn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lý Tinh cũng là lập tức vận dụng kiếp trước thần hồn nguyên khí, vì mình bản tôn thần hồn quán đỉnh, khiến cho một chút nguyên khí thâm hụt bộ phận đạt được bổ sung. Làm xong đây hết thảy, Lý Tinh lúc này mới nhìn về phía Mục Sâm đại đế nói, "Mục Sâm đại đế, lần này ngươi tiến về thiên đỉnh, là nhận lấy Hải Long đại đế mệnh lệnh như thế nào, toàn bộ hành trình đều cho ta nói một lần. Mặt khác, chính ngươi có mục đích gì, cũng muốn nói ra. Không cần ý đồ lừa gạt, bởi vì thần hồn của ngươi đã bị ta nắm giữ, bất kỳ lần nào nói láo, thần hồn của ngươi chấn động đều sẽ bán ngươi." Mục Sâm đại đế vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân, ngươi đã đem ta thần hồn giam cầm, ta lại sao dám lừa gạt ngươi?" Lúc này, Mục Sâm đại đế liền đem mình cùng Hải Long đại đế đối thoại, cùng chính mình dự định lợi dụng hư yêu thiên đỉnh để hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ kế hoạch nói thẳng ra. Mà Lý Tinh cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Mục Sâm đại đế lại có khéo như thế diệu phương pháp xử lý hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Phải biết, 10 vạn ước giảm đại hoàng, muốn chính mình đi bồi dưỡng cùng giữ gìn, tuyệt đối phải mấy cái kỷ nguyên thời gian khả năng hoàn thành. Bởi vì đại hoang rừng rậm không phải tốt như vậy bồi dưỡng, phải đi khai hoang mới được. Tỷ như những cái kia ước vạn giảm cắt vàng, khắp nơi trên đất đá vụn sa mạc, chùi lủi đan hà hình dạng mặt đất đá núi, mong muốn tại những địa phương này bồi dưỡng rừng rậm. Trước phải dùng thần thông cải tạo hoàn cảnh, cải tạo thích hợp cây cối sinh trưởng thổ nhưỡng, sau đó mới là lớn diện tích trồng trọt. Trồng trọt về sau còn muốn chống cự các loại thiên tai xâm nhập, còn muốn thời gian dài giữ gìn. Mong muốn bồi dưỡng ra thành thục một mảnh đại hoang rừng rậm, ít nhất cũng phải ngàn vạn năm tuế nguyệt. Hơn nữa bồi dưỡng thành thục về sau, còn muốn bảo hộ, nếu không gặp gỡ những cái kia lấy rừng rậm làm thức ăn hung thú, dị thú, cũng biết bị rất nhanh phá hư. Cho nên, một cái kỷ nguyên, bồi dưỡng 1.000 tỷ bên trong đại hoang rừng rậm, đối Mục Sâm đại đế đều là phi thường gian nan nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần hắn trở thành thiên đình đại diện chúa tể, một cái mệnh lệnh xuống dưới, liền có thể nhường vô số người vì đó làm thay. Mục Sâm đại đế chỉ cần lại phái ra một chút tự nhiên linh tộc sứ giả đã qua, vậy thì có thể tá lực đả lực, nhanh chóng bồi dưỡng ra đầy đủ đại hoang rừng rậm đến. Có Mục Sâm đại đế ý nghĩ cùng thủ đoạn, Lý Tinh cũng là lên tâm tư. Nếu là mình khống chế hư yêu thiên đình, kia chấp hành thiên phạt chẳng phải là cũng biết dễ dàng rất nhiều. Tuy nói thiên phạt là trừng phạt tất cả nghịch thiên người cùng chuyện nghịch thiên, nhưng cũng không có cố định nói muốn trừng phạt ai. Chỉ cần đối phương làm qua đại gian đại ác sự tình, hoặc là tích lũy khổng lồ nghiệp lực, tất nhiên liền xem như nghịch thiên người, mình có thể thay thế thiên đạo chấp hành thiên phạt. Mà nếu như mình lấy hư yêu thiên đình danh nghĩa, tuyên bố mệnh lệnh này, đây chẳng phải là hư yêu thiên đình trừng phạt tất cả tội nghiệp chi đồ, đều có thể tính làm chính mình công đức. Mặt khác, coi như không được, chính mình cũng không có nửa điểm tổn hại cũng là hư yêu thiên đình lợi ích. Lúc này, Lý Tinh liền quả quyết ra lệnh, "Mục Sâm đại đế, ngươi dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục đi trở thành thiên đình đại diện chúa tể. Bản tọa cho phép ngươi tuyên bố bồi dưỡng đại hoang rừng rậm mệnh lệnh, bất quá ngươi muốn kèm theo một chút, cái kia chính là trừng trị tất cả đại gian đại ác chi đồ. Hơn nữa, mỗi một cái chủng tộc, mỗi tháng đều muốn nộp lên trừ gian diệt ác danh sách, cùng các loại tội trạng." "A, cái này thế nào, chẳng lẽ không được?" Chương 1902, nhập chủ hư yêu thiên đình 2, chương 1902, nhập chủ hư yêu thiên đình 2, Mục Sâm đại đế liền vội vàng lắc đầu nói, "Không không không, dám chắc được, chỉ là ta không nghĩ tới, chủ nhân lại còn sẽ giúp ta hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Ngươi bây giờ đã là nô bộc của ta, tu vi cảnh giới tăng lên, đối ta cũng là một loại thế lực tăng lên, ngươi cũng không cần kinh ngạc." Lý Tinh lại là mặt không thay đổi nói. Nhưng mà, Mục Sâm đại đế vẫn là lập tức quỳ xuống, dập đầu tạ ơn nói, "Đa tạ chủ nhân ban ân. Tốt, kế tiếp ngươi tiến vào thiên đình, ta hóa thân thành Đa La đại đế, Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế thân phận của bọn hắn duy trì không thay đổi." Lý Tinh nói xong, luân hồi chi lực một chút vận chuyển, lập tức liền biến cùng Đa La đại đế giống nhau như lúc. Thậm chí, Lý Tinh trên thân còn tản mát ra Đa La đại đế tinh huyết khí tức. Mục Sâm đại đế lại là sửng sốt nói, "Chủ nhân, Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế bọn hắn đã phản bội thiên đình, đoạn nhất truyền đi làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy, ba người bọn họ phản bội thiên đình chuyện, sẽ có bao nhiêu người biết?" Vẫn là nói, Hải Long đại đế không cần mặt mũi, đem chính mình ở bên ngoài thất bại chuyện, đều muốn nói cho thủ hạ người. Lý Tinh hỏi ngược lại. Mục Sâm đại đế cũng là giật mình nói, "Chủ nhân anh minh, Hải Long đại đế hoàn toàn chính xác không có đem tin tức tiết ra ngoài, chỉ là cùng Vạn Mục thần đế tiến hành đơn giản khai thông. Vạn Mục thần đế bận tâm thiên đình mặt mũi, tất nhiên cũng sẽ không trắng trợn tên dương, đoán chừng hiện tại thiên đình còn không biết Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long Đế ba người phản bội sự tình. Tốt, hiện tại chúng ta liền đi Hư Yêu Thiên Đình. Lý Tinh lúc này hạ lệnh. Lần này ngụy trang có thể nói là sơ hở cực nhỏ. Bởi vì ngoại trừ Lý Tinh bên ngoài, còn lại bốn người đều là bản tôn, hơn nữa từng tại Hư Yêu Thiên Đình bên trong có cụ thể thân phận địa vị, căn bản sẽ không bị người hoài nghi. Về phần Lý Tinh biến hóa Đa La Đại Đế, bởi vì Lý Tinh luyện hóa Đa La Đại Đế toàn bộ nhục thân, tự nhiên có thể biến hóa ra Đa La Đại Đế khí tức đến. Thậm chí Lý Tinh mặt ngoài bao trùm một tầng, chính là Đa La Đại Đế vết đủ. Chỉ cần không phải vô địch dùng thần mắt trực tiếp thăm dò, căn bản là nhìn không ra Lý Tinh vấn đề. Mà Đa La Đại Đế bản thân liền là thâm niên vô địch, lại có mấy tôn vô địch dám ngay mặt dùng thần mắt thăm dò, cho tới giận sở hữu cái này thâm niên vô địch. Cho nên Lý Tinh có tự tin, lần này ngụy trang tương đương không có sơ hở. Sau cùng 1000 nước bên trong, đối với một nhóm 5 người mà nói, cũng chính là trong phiên khắc. Bởi vì Mục Sâm Đại Đế vốn là mang theo Hải Long Đại Đế pháp chỉ mà đến, đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào cùng kiểm tra. Một đường thông suốt, thẳng tới Chúa Tể Đại Điện. Hư Yêu Thiên Đình cách cục cùng Liên Minh Thiên Đình hoàn toàn khác biệt, nơi này các loại cơ cấu càng thêm đơn giản hóa, không có nhiều như vậy tiền cung đại điện. Chủ điện hết thảy liền 5 tòa, theo thứ tự là Kim Điện, Ngân Điện, Long Điện, Vũ Điện, cùng Chúa Tể Đại Điện 5 tòa. Trong đó Kim Điện là Thiên Đình quan văn người hầu trực luân phiên chi địa, Ngân Điện là quan võ người hầu trực luân phiên chi địa, Long Điện thì là những cái kia ngoại đạo tà tu vô địch nơi tụ tập, Vũ Điện là bình thường đầu nhập vào Hư Yêu Thiên Đình các tộc vô địch nơi tụ tập. Chúa Tể Đại Điện tự nhiên không cần phải nói, chính là Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đạo trường. Những tòa đại điện này mặc dù chỉ là một tòa, nhưng nội bộ phân chia âm dương bát quái, nắm giữ rất nhiều gián phòng. Thì như Chúa Tể Đại Điện liền chia làm âm dương nhị tướng, Hải Long Đại Đế chủ âm, Vạn Mục Thần Đế chủ dương. Bên trong tòa Long Điện cũng giống như vậy, những cái kia ngoại đạo tu sĩ chủ dương, tà tu vô địch chủ âm. Tóm lại, tất cả đại điện nhìn như một cái chính thể, trên thực tế nội bộ còn có rộng lớn hư không, có đối lập phức tạp hệ thống cùng kết cấu. Hư Yêu Thiên Đình bởi vì chỉ có 5 tòa đại điện, cho nên chỉnh thể chiếm diện tích cũng không tính quá lớn, bất quá là tương đương với đạo thần giới đại lục một tòa cỡ nhỏ thần thành, cũng liền 100 triệu giảm phạm vi. Bốn phía bảo vệ thiên hà thủy sư thì là các tộc tu sĩ chắp vá lên hỗn hợp quân đoàn. Đơn giản như vậy bố cục, như thế hỗn tạp quân đoàn, cũng có thể nhìn ra Hư Yêu Thiên Đình thể chế kết cấu vô cùng lỏng lẻo, không giống Liên Minh Thiên Đình như vậy chế độ sông nghiêm. Năm người vừa đến Chúa Tể trước đại điện, Mục Sâm Đại Đế cũng không nhìn thấy Vạn Mục Thần Đế, chỉ là lấy được một đạo để lại thần phù. Mục Sâm Đại Đế tay cầm thần phù, lập tức liền cảm ứng được Vạn Mục Thần Đế lưu lại một đạo thần niệm. Hắn lúc này trịnh trọng việc nắm chặt thần phù, bay đến ngoại giới, sau đó dùng sức kéo một phát Chúa Tể trước đại điện thần âm chuông lớn. Chuông lớn ông minh chi thanh vang vọng cả tòa thiên đình, còn lại tứ đại trong điện, văn võ bá quan, các lộ vô địch nhao nhao bay ra, nhìn về phía thần âm chuông lớn phía trên Mục Sâm Đại Đế. Mục Sâm Đại Đế cũng là giữa trời tuyên bố, vạn mắt bệ hạ có khẩu dụ tuyên bố. Vừa dứt lời, Mục Sâm Đại Đế liền kích phát trong tay thần phù. Kia thần phù một chút huyết trương trương nguyên khí, hóa thành Vạn Mục Thần Đế hình thể, sau đó trực tiếp tuyên bố, bản vương có một ít việc nhỏ rời đi một đoạn thời gian, kế tiếp để cho Mục Sâm Đại Đế đại đi Chúa Tể chi năng, chư vị có chuyện gì vụ, đều có thể hướng Mục Sâm Đại Đế báo cáo. Mặt khác, phàm là có phạm thượng làm loạn người, bản vương chắc chắn chớp mắt giáng lâm, đem nó tru sát, tuyệt không khinh suất tha thứ. Vạn Mục Thần Đế pháp chỉ một tuyên bố, phía dưới lập tức vang lên ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận. Không ít tà tu vô địch còn khóa chặt Mục Sâm Đại Đế, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh cùng kinh thường, hiển nhiên là không phục. Mặc dù Mục Sâm Đại Đế là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, nhưng ở trận thâm niên vô địch cũng là không phải số ít, hơn nữa còn có không ít là thiên phú dị bẩm hạng người, đương nhiên sẽ không cam nguyện nghe theo Mục Sâm Đại Đế an bài. Chương 1903, Hư Yêu Thiên Đỉnh quần quận sóng ngầm, 1, chương 1903, Hư Yêu Thiên Đỉnh quần quận sóng ngầm, 1, nhưng có Vạn Mục Thần Đế khẩu dụ, dù cho là những này tà tu vô địch cùng ngoại đạo vô địch lại thế nào không tình nguyện, cũng muốn thừa nhận Mục Sâm Đại Đế thân phận hợp pháp. Đám người nhao nhao trở về riêng phần mình đại điện, tự nhiên cũng là đang không ngừng truyền âm giao lưu, trong lúc nhất thời có chút náo nhiệt. Kim Điện cùng Ngân trong điện văn võ bá quan, thảo luận tự nhiên là Hư Yêu Thiên Đỉnh tương lai đi hướng, cùng lần này Mục Sâm Đại Đế trở thành đại diện Chúa Tể mang đến ảnh hưởng. Những này tiên quan dù sao đều là chút vô địch phía dưới tu sĩ, đối với vô địch thật là không có chút nào ý nghĩ. Bọn hắn suy tính, là tại Hư Yêu Thiên Đỉnh sự phát triển của tương lai, cùng Hư Yêu Thiên Đỉnh phải chăng có thể dài lâu tồn tại. Vũ Điện bên trong bình thường tiểu tộc vô địch, đối với Mục Sâm Đại Đế trở thành đại diện Chúa Tể, vẫn là đối lập ủng hộ. Bởi vì Mục Sâm Đại Đế đã có thể trở thành đại diện Chúa Tể, vậy tương lai chẳng phải là nói bọn hắn cũng có cơ hội. Phải biết, một khi trở thành Thiên Đình Chúa Tể, cho dù là đại diện Chúa Tể, cũng tương đương nắm giữ Thiên Đình quyền hành. Dùng để lớn mạnh chính mình chủng tộc, hay là tuyên bố một chút có lợi cho chính mình chủng tộc chính lệnh, đều là vô cùng nhẹ nhõm chuyện dễ dàng. Tỷ như hai tộc ở giữa, đối với nào đó phiến lãnh địa có tranh luận, liền có thể lấy Hư Yêu Thiên Đình danh nghĩa cưỡng ép phân chia giới hạn, xác định lãnh địa thuộc về quyền. Lại sau đó là chủng tộc ở giữa chiến tranh vấn đề, trở thành đại diện Chúa Tể, có thể ra lệnh nhường ngoại tộc đối với mình chủng tộc tiến hành bồi thường. Còn có nhằm vào một chút động thiên phúc địa tranh đoạt, cũng có thể dùng Thiên Đình danh nghĩa phân chia thuộc về quyền. Tóm lại, trở thành Thiên Đình đại diện Chúa Tể, tại những này tiểu tộc vô địch trong mắt, cái kia chính là rất nhiều chỗ tốt. Mà bên trong tòa Long Điện ngoại đạo vô địch cùng tà tu vô địch, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám trong mắt đều có phẫn nộ, vẻ oán hận. Hiển nhiên, đối với Mục Sâm Đại Đế trở thành Thiên Đình đại diện Chúa Tể, bọn hắn tương đối bất mãn. Trên thực tế, Long Điện những này vô địch tu vi so Vũ Điện còn cường đại hơn một bậc. Nhưng bởi vì bọn hắn phía sau không có chính thống chủng tộc để chống đỡ, cho nên đại điện tại sắp xếp bên trên còn tại Vũ Điện phía dưới. đối với xếp hạng điểm này, ngoại đạo vô địch cùng tà tu vô địch đã là tương đối bất mãn. Bây giờ Vạn Mục Thần Đế không có tiến hành bất kỳ thương thảo hội nghị, liền trực tiếp chỉ định Mục Xâm Đại Đế trở thành Thiên Đình đại diện chúa tể, cái này theo bọn hắn nghĩ, là đối bọn hắn cực độ không tôn trọng. Phải biết, bọn hắn trên danh nghĩa là Hư Yêu Thiên Đình hộ pháp trưởng lão, chỉ quốc quốc sư trở chức vị, nhưng trên thực tế cùng Hư Yêu Thiên Đình cũng là một loại quan hệ hợp tác. Bọn hắn trợ giúp Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế bảo hộ Thiên Đình, Thiên Đình cũng vì bọn hắn cung cấp an ổn nơi ẩn nút cùng nhất định tài nguyên tu luyện, chẳng khác gì là song phương đôi bên cùng có lợi. Ngày bình thường bị Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế giám thị còn chưa tính, dù sao hai người đều là đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, thực lực còn tại đó, bọn hắn cũng coi là tán thành. Có thể Mục Xâm Đại Đế liền không giống như vậy, chỉ có thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, cái này để bọn hắn vô cùng không phục. Đặc biệt là những cái kia tà tu vô địch, cả đám đều sinh ra ý đồ khác. Hừ, Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế quá mức, trọng đại như thế quyết sách, thế mà không có hướng chúng ta lộ ra bất cứ tin tức gì, cũng không có hướng chúng ta trưng cầu bất cứ ý kiến gì. Một người mặc áo bào đen, quanh thân đều bị màu xám mê vụ bao khỏa tà tu vô địch, trong mắt bộc phát ra khiếp người quang mang nói: "Không tệ, Mục Xâm Đại Đế tu vi cũng liền bình thường, đều nói hắn có trí tuệ, trong mắt của ta cũng chính là một chút tiểu thông minh mà thôi. Hơn nữa, Mục Xâm Đại Đế nhát gan sợ phiền phức, cẩn thận quá mức, vạn nhất gặp gỡ cái khác vô địch đến tiến đánh Thiên Đình, chỉ sợ đều có thể đem hắn dọa thành con rùa đen rút đầu." Lại là một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt thon gầy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng tà tu nói: "Mục Xâm Đại Đế trở thành đại diện chúa tể, ta cũng không thể chịu phục, nhưng cái này dù sao cũng là Vạn Mục Thần Đế mệnh lệnh, chúng ta phản đối cũng là vô dụng." "Đúng vậy à, chúng ta cũng không thể trực tiếp đối Mục Xâm Đại Đế ra tay, Vạn Mục Thần Đế đã nhường hắn trở thành Thiên Đình đại diện chúa tể, tất nhiên lưu lại bảo hộ thủ đoạn, mà khác Thiên Đình đại trận cũng nằm trong tay hắn. Tại Thiên Đình bên trong, ra tay với hắn, chỉ sợ là có một ít tự rước lấy nhục đám người cũng là nhao nhao im lặng, hiển nhiên rất tán thành. Mục Xâm Đại Đế mặc dù chỉ là thâm niên vô địch, có thể kết hợp Thiên Đình đại trận, lại thêm Hải Long Đại Đế cùng Vạn Mục Thần Đế ban cho che chở thần phù, vậy bọn hắn thật đúng là không phải đối thủ." "Ừ, Thiên Đình bên trong nắm không được hắn, vậy thì dẫn hắn ra ngoài cũng được." "Ra ngoài? Mục Xâm Đại Đế cẩn thận như vậy cẩn thận, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta loại cơ hội này. Cơ hội đều là chính mình sáng tạo, ta biết gần nhất sẽ có một viên sao băng rơi xuống, kia là thần ma thời đại liền vỡ vụn thần thánh hoàng kim thánh vực. Nghe đồn trong đó có một bộ Bát Đại Thần Vương một trong, sáng thế thần vương tự tay luyện chế đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí thần thánh hoàng kim chiến giáp, bất luận kẻ nào có thể được tới, đều có thể nắm giữ cấp cao nhất nhục thân phòng ngự cùng nhục thân lực lượng. Lúc trước sáng thế thần vương còn chưa luyện thành, liền đã vất lạc, món bảo vật này cũng theo hắn thần thánh hoàng kim thánh vực mà biến mất." "Cái gì? Ngươi là ở đâu ra tin tức?" "Sáng thế thần vương thần thánh hoàng kim thánh vực thật là lúc trước Bát Đại Thần Vương cộng đồng luyện chế, Tiên Thiên Thần Thánh tộc hẳn là sẽ đem tin tức này hoàn toàn phong tỏa mới đúng." Chương 1903, Hư Yêu Thiên Đỉnh quần quần sóng ngầm, 2, chương 1903, Hư Yêu Thiên Đỉnh quần quần sóng ngầm, 2, không tệ, Bát Đại Thần Vương bây giờ còn thừa lại Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương, Minh Phụ Thần Vương, bất quá nghe nói Minh Phụ Thần Vương bị Hư Không Ma Tôn cầm nã, cũng không biết Tiên Thiên Thần Thánh tộc có hữu dụng hay không bảo vật trở về. Nhưng cái này thần thánh hoàng kim thánh vực một khi xuất hiện, ít ra Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương khẳng định sẽ đến tranh đoạt, thậm chí Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân hai đại tồn tại cũng có thể ra tay. Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân hẳn là sẽ không ra tay, Âm Dương Thần Đế một mực tại ngấp nghé bọn hắn thánh địa bí cảnh. Đặc biệt là Tiên Thiên đạo nhân, trong dự ngôn thánh xảo đã bị hắn luyện chế ra đi ra, khẳng định phải tiếp tục luyện chế trong dự ngôn những bảo vật khác, hay là tiếp tục hoàn thiện thánh xảo. Toàn này thần thánh hoàng kim thánh vực giá trị, kém xa Tiên Thiên thần thánh tộc tương lai trọng yếu. Không tệ, nếu như chỉ có Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương, thậm chí tăng thêm Minh Phụ Thần Vương ra tay, vậy chúng ta cơ hội vẫn là rất lớn. Hơn nữa thần thánh hoàng kim thánh vực bên trong thần thánh hoàng kim chiến giáp, đối Mục Xâm Đại Đế mà nói cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Cụ thể rơi xuống thời gian là bao lâu? Địa điểm vương vị ở nơi nào? Tối đa một tháng về sau, về phần địa điểm, hẳn là Thiên Đỉnh phương Bắc 3000 nước bên trong đến 5000 nước bên trong phạm vi bên trong. Cuối cùng nói ra thời gian địa điểm, chính là một người mặc tinh quang pháp bảo, mi tâm đều có một ngôi sao ấn ký ngoại đạo vô địch. Tôn này ngoại đạo vô địch, cũng là bị Tiên Thiên Thần Thánh Thiên Đỉnh truy nã dòng dã 7 kỷ nguyên Thiên Tinh Đại Đế. Thiên Tinh Đại Đế am hiểu nhất chính là xem sao thuật cùng vọng khí thuật, cái này hai môn cũng không phải là đúng nghĩa thần thông, mà là một loại đạo hạnh. Bởi vì xem sao thuật cùng vọng khí thuật cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng không phải tính thực chất thần thông. Nhưng vọng khí thuật có thể nhìn thấy một người, một chủng tộc, một cái thế lực khí vận, xem sao thuật thì là có thể nhìn thấy thiên hạ đại cục chi biến hóa. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều tu sĩ căn bản không tin những này, cho rằng chỉ là thông qua trí tuệ cùng suy đoán cho ra kết luận. Tỷ như vọng khí thuật, kỳ thật cũng có thể coi như là trên người một người sinh mệnh bản nguyên tản ra khí tức. Sinh mệnh bản nguyên càng là hùng hồn, đỉnh đầu khí vận đám mây thì càng to lớn. Điểm này, tại rất nhiều vọng khí thuật thuật sĩ trên thân đã được đến xác minh. Còn có xem sao thuật cũng là như thế, một chút khoác lát xem sao thuật đại sư, cùng một chút trí tuệ cao thâm trí giả, đồng thời suy tính thiên hạ đại cục. Hai người cho ra kết luận không kém bao nhiêu. Hơn nữa trí giả không cần thông qua thiên tượng, chỉ cần nắm giữ nhất định thời cuộc tin tức, liền có thể đạt được cụ thể kết luận đến. Cho nên, đa số tu sĩ xem sao thuật cùng vọng khí thuật, căn bản không bị tán thành, ngược lại bị cho rằng là một loại kỳ kỹ dâm xảo, dùng để loại người, yêu ngôn hoặc chúng thủ đoạn. Nhưng Thiên Tinh Đại Đế lại khác biệt, hắn là được công nhận nắm giữ vọng khí thuật cùng xem sao thuật thần thông người. Thậm chí, Tiên Thiên Thần Thánh tộc thánh xảo cùng tứ đại nghịch thiên pháp bảo tiên đoán, chính là Thiên Tinh Đại Đế đối ngoại công khai. Cũng bởi vì là chuyện này, Tiên Thiên Thần Thánh tộc đối với nó triển khai dài đến 7 kỷ nguyên truy nã. Bất quá, Thiên Tinh Đại Đế luôn luôn có thể xu cắt tị hùng, bảy kỷ nguyên thế mà cũng không có bị Tiên Tiên Thần Thánh tộc cho bắt được. Về phần Thiên Tinh Đại Đế chủng tộc, cũng là tương đối nhỏ chúng thần bí. Thiên Tinh Đại Đế sở thuộc chủng tộc vô cùng hiếm thấy, gọi là Nguyệt Tương Thần tộc. Nguyệt Tương Thần tộc cũng không phải là đẻ con, mà là sao trời tinh hoa ngưng tụ mà thành tiên tiên sao trời đạo thể. Thậm chí, tại Hắc Ám thời đại, Nguyệt Tương Thần tộc bị cho rằng là Tiên Tiên Thần Thánh tộc đồng tộc, bởi vì đều là tiên tiên thai nghén mà sinh. Nhưng về sau, bởi vì Bát Đại Thần Vương trọng tân định nghĩa Tiên Tiên Thần Thánh tộc khái niệm, cho nên tất cả không có tiên tiên thánh địa chủng tộc đều bị loại trừ tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên ngoài. Kể từ đó, những cái kia tiên tiên tinh linh, tiên tiên thần thú liền đều bị loại trừ bên ngoài. Nguyệt Tương Thần tộc cũng là tại Hắc Ám thời đại thời kỳ cuối, bị loại bỏ ra Tiên Tiên Thần Thánh tộc một mạch. Về sau, Nguyệt Tương Thần tộc bởi vì nắm giữ tiên đoán năng lực, bị các đại cường giả bắt, cưỡng ép khiến cho bọn hắn đối tương lai triển khai tiên đoán. Có thể tiết lộ thiên cơ, cũng muốn trả giá đắt. Mặc dù không phải kịp thời báo, nhưng cũng biết tác dụng tại tự thân khí vận cùng trên tu hành. Hắc Ám thời đại cũng chưa từng xuất hiện vô địch, cường đại nhất Tam đại Tiên Tiên Thần Thánh cũng bất quá là vừa vặn đến cự phách đại năng cảnh giới. Về phần những cái kia Nguyệt Tương Thần tộc, càng là tuyệt đỉnh thiên đế tu vi đều không có. Kỷ nguyên đại kiếp vừa đến, khí vận đối lập yếu kém Nguyệt Tương Thần tộc, lập tức liền tao ngộ kiếp số cùng gặp trắc trở, dẫn đến tộc nhân đại lượng tử vong. Phát triển đến nay, Nguyệt Tương Thần tộc đã đến tộc nhân hiếm thấy tình trạng, cũng không biết còn lại Nguyệt Tương Thần tộc có hay không phá trăm người. Đương nhiên, hiện trường cùng Nguyệt Tương Thần tộc như thế chủng tộc còn có rất nhiều, tỉ như Ma La tộc Ma La đại đế, Thiên Diễn tộc Thiên Diễn đại đế, Khải tộc Huyền Khải đại đế, Thiên Muốn tộc Thiên Muốn đại đế, Gió Bao tộc Gió Bao đại đế, Lôi Âm tộc Lôi Âm đại đế chờ một chút. Những này tiểu tộc vô địch, công pháp nếu là khuynh hướng tiên đạo chính thống, liền được xưng là ngoại đạo tu sĩ. Mà công pháp nếu là khuynh hướng âm u tà ác, liền được xưng là tà tu. Nhưng mặc kệ là loại nào, bọn hắn kỳ thật đều là nguyên một đám đã xuống dốc tiểu tộc chủ thể. Muốn trở thành được công nhận tiểu tộc, tộc đàn nhân số tối thiểu cũng muốn tiếp cận một vạn mới được, nếu không đều là bị phân loại tới tiêu vong chủng tộc trong hàng ngũ. Tiên Tiên Thần Thánh tộc sở dĩ đối với mấy cái này tiêu vong chủng tộc chúa tể tiến hành truy nã cùng bắt, nó mục đích cũng là phòng ngừa bọn hắn làm loạn. Dù sao, những này vô địch không có chủng tộc ràng buộc, lại thêm tự thân tu vi cường đại, hoàn toàn có thể bất chấp hậu quả tùy ý làm bậy. Mà đối với bọn hắn tiến hành truy nã, cũng coi là một loại công khai hạn chế. Một khi những này vô địch tại bất luận cái gì địa phương thành lập thế lực, Tiên Tiên Thần Thánh tộc chỉ cần vừa được tới tin tức, đều sẽ trước tiên tiến về diện trừ cùng hủy diệt. Chương 1904, thuận lợi phổ biến, 1, chương 1904, thuận lợi phổ biến, 1, thần thánh hoàng kim thánh vực, thần thánh hoàng kim chiến giáp, có ý tứ. Chúa tể trong đại điện, hóa thân thành Đa La đại đế, ngồi ngay ngắn ở chúa tể trên bảo tọa lý tinh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Bên trong tòa long điện tất cả thảo luận, tự nhiên không gạt được lý tinh cảm giác. Những cái kia vô địch giao lưu nội dung, cơ hồ là bị lý tinh toàn bộ nghe xong đi. Đứng một bên Mục Sâm đại đế, lập tức không hiểu hỏi, "Chủ nhân, ngài đây là ý gì?" Lý Tinh lúc này giải thích nói, những cái kia ngoại đạo vô địch cùng tà tu vô địch chuẩn bị dùng sắp xuất thế thần thánh hoàng kim thánh vực đến dẫn dụ ngươi vào cuộc, dẫn ngươi đi tìm kiếm trong đó Bát Đại Thần Vương bên trong, sang thế thần vương luyện chế thần thánh hoàng kim chiến giáp. Bọn hắn coi đây là cục, chuẩn bị tại thần thánh hoàng kim thánh vực trung tướng ngươi cầm xuống. Bất quá, cái này cũng phù hợp kế hoạch của ta, đến lúc đó ngươi liền đem kế liền kế, chỉ cần bọn hắn nói ra, ngươi liền toàn bộ đáp ứng bọn hắn, đồng thời muốn biểu hiện ra hứng thú nồng hậu dày đặc. Chủ nhân, chúng ta đây là tạm thời lá mặt lá trái, vẫn là dùng loại thái độ này, đến để bọn hắn phối hợp chúng ta làm việc. Không phải lá mặt lá trái, ta là thật có hứng thú. Về phần phối hợp chúng ta làm việc điểm này, cũng có thể lợi dụng một chút, chỉ cần để bọn hắn biết ngươi một tháng sau sẽ tiến vào thần thánh hoàng kim thánh vực, trước lúc này ta nói lên tất cả mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ toàn lực phối hợp. Chủ nhân anh minh, chỉ là những này ngoại đạo vô địch cùng tà tu vô địch cũng không đơn giản, đối phó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Về phần kia sang thế thần vương thần thánh hoàng kim thánh vực, chính là tiên tiên thần thánh tộc thần ma thời đại ngưng luyện ra giới vực, chắc chắn sẽ không từ bỏ, chỉ sợ trong này còn có tiên tiên thần thánh tộc vô địch muốn xuất thủ tranh đoạt. Không sao, đến lúc đó bản vương có thể xua hồ nuốt sói, để bọn hắn ở giữa trình diễn một trận ngao cỏ tranh nhau tiết mục. Chủ nhân anh minh. Cuối cùng, Mục Sâm đại đế cũng là một cái cầu vồng cái dám bố tới. Mặc dù không biết rõ Lý Tinh là như thế nào biết được những cái kia ngoại đạo vô địch cùng tà tu vô địch khai thông giao lưu tình huống, nhưng Mục Sâm đại đế cũng sẽ không hoài nghi tính chân thực. Lý Tinh có hồn lực đều là như thế không thể tưởng tượng nổi, nghe trộm một chút vô địch truyền âm giao lưu, tự nhiên cũng tại hợp lý phạm vi bên trong. Sau đó, Mục Sâm đại đế cũng là dựa theo Lý Tinh yêu cầu, tổ chức mấy lần tiên đình hội nghị. Những này thiên đình hội nghị hệ tâm chính là dẫn xuất Lý Tinh yêu cầu, trừng trị những cái kiêm lịch tiên người cùng chuyện lịch tiên vật. Ngay từ đầu, tự nhiên là theo nguy hại nói đến. Đương nhiên, chủ yếu là theo tự nhiên linh tộc, bán thu yêu tộc, cự linh thần tộc cái này tam đại Lý Tinh đã thực tế khống chế chủng tộc cung cấp tài liệu. Tài liệu cơ bản đều là Lý Tinh quy hoạch một cái kịch bản, sau đó giao cho Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế bốn người đi hoàn thành. Tỷ như, tự nhiên linh tộc một cái nghiệp lực sâu nặng tộc nhân, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, trong vòng một đêm huyết tẩy tự nhiên linh tộc 10 bộ lạc lớn nhất, tạo thành trên vạn người thương vong. Bán thu yêu tộc cầm ra một gã tu luyện ma công ma tu, dài dằng dặc thời gian bên trong, hài cốt mấy ngàn tự nhiên linh tộc tu sĩ, còn tham nhũng mấy chục tỷ đạo thần đan vật tư. Cự linh thần tộc ba vị đại năng vì lợi ích cấu kết thiên đình nội ứng, tại trong tộc giải ôn dịch, tạo thành mấy chục vạn tộc nhân bị lây nhiễm, tử vong tộc nhân nhân số vượt qua 7000 người. Như thế từng cọp từng kiện sự tích được ra, tự nhiên là nhường Mục Sâm đại đế hợp lý đưa ra, muốn hay trời hành đạo, sửa trị tất cả vô địch trở xuống ma tu, nội ứng, cùng nghiệp lực sâu nặng hạng người, từ đó tăng lên hư yêu thiên đình khí vận. Việc này nhắc lên ra, Long Điện ngoại đạo vô địch cùng Tà Tu vô địch, tự nhiên đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mục Sâm đại đế chỉ là muốn thay trời hành đạo, thanh lý các đại tộc nhóm, bọn hắn liền tộc đàn đều không có, đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lại thêm bọn hắn còn muốn dẫn dụ Mục Sâm đại đế vào cuộc, đương nhiên sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên tính toán chi ly. Về phần Vũ Điện tiểu tộc vô địch, cũng là tìm không ra bất kỳ phản đối lấy cớ. Hơn nữa, Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế hai đại thâm niên vô địch đều đã đứng ra, biểu thị muốn ủng hộ Mục Sâm đại đế, bọn hắn cùng nó duy nhất một lần đắc tội ba vị thâm niên vô địch, còn không bằng làm một cái thuận nước dòng thuyền. Mặt khác, nội ứng, Ma Tu Chi Lưu, lúc đầu cũng là các lớn nhỏ tộc chỗ căm hận tồn tại. Lý Tinh vì để cho chính mình thu hoạch thiên phạt công đức, tự nhiên muốn trở thành chuyện này người phụ trách chủ yếu. Thậm chí, Mục Sâm đại đế chỉ là đề nghị, chân chính tuyên bố thay trời hành đạo mệnh lệnh, đều là Lý Tinh tự thân đi làm, thân bút sáng tác thiên đình thánh chỉ. Lý Tinh còn tại trong thánh chỉ đưa ra yêu cầu, mỗi cái tộc đàn trước hết tiến hành đại thanh tra, nếu là không có tìm ra có thể hình phạt hạng người, lại từ Đa La đại đế tự mình mang theo chấp pháp tiểu đội, bên trên môn hiệp trợ, tiến hành hai lần thẩm tra. Tóm lại, mệnh lệnh cùng áp lực cùng một chỗ cho đúng chỗ. Cơ hội là tại Hư Yêu Thiên Đình thánh chỉ ban bố ngày thứ hai, Lý Tinh đã nhìn thấy chính mình thiên phạt công đức có rõ ràng dâng lên xu thế. Bất quá, cái này xu thế đối lập chậm chạp, cho dù là dựa theo hiện tại tiến độ, đoán chừng cũng muốn 1000 ngày tầm đó thời gian, khả năng chân chính hoàn thành. Có thể mọi người đều biết, bắt nội ứng, ma tu cùng nghiệp lực sâu nặng tu sĩ, bản thân liền là từng cấp hạ xuống xu thế. Dù sao, nội ứng cùng ma tu, tổng sẽ không càng bắt càng nhiều. Cho nên, 1000 thiên chỉ là lý tưởng trạng thái, những này chủng tộc có thể duy trì liên tục là Lý Tinh cung cấp 100 ngày tại Hư Yêu Thiên phạt công đức, cũng đã là cực lớn thu hoạch. Ngày thứ hai, các lớn nhỏ tộc trừng trị nội ứng, bắt ma tu, chế tài nghiệp lực sâu nặng tu sĩ hồ sơ ghi chép tựa như cùng đông tuyết phiến đồng dạng ùn ùn kéo đến. Chương 1904, thuận lợi phổ biến, 2, chương 1904, thuận lợi phổ biến, 2, Lý Tinh cũng không cần từng tờ một lần xem, chỉ là đơn giản dùng thần lực bao trùm liếc nhìn, liền đọc trong đó toàn bộ nội dung. Trải qua Lý Tinh trí tuệ phân tích, rất nhanh liền phát hiện vẫn là có tiểu tộc đang lộng hư làm bộ. Một chút vụ án xem xét chính là rõ ràng oan giả sai án, bởi vì chỉ là tại tu sĩ này trên thân phát hiện một chút tinh huyết, liền trực tiếp bị phán định là ma tu tại tu luyện ma công, liền cụ thể tu luyện công pháp đều không có, cũng không có bổ sung bất kỳ ma tu dãy rủa phản kháng hình ảnh, xem xét chính là tiểu tộc bên trong cao tầng đang mượn lấy thiên đình chính lệnh, loại trừ đối lập. Đương nhiên, trong đó tám thành trở lên vụ án vẫn là chân thực không giả. Cơ bản đều bổ sung ma công tên, cùng ma công khí tức cùng người tu luyện thi pháp lúc trạng thái. Về phần cầm ra tới nội ứng số lượng liền thiếu đi đến đáng thương, dù sao nội ứng loại vật này rất khó giới định, chỉ cần không phải bắt lấy tại chỗ, căn bản là không phát hiện được. Mặt khác, nội ứng kỳ thật đều là tầng dưới chót, mong muốn theo tầng dưới chót bên trong cầm ra nội ứng, càng là khó càng thêm khó. Lý Tinh nhìn thấy 5 phần nội ứng hồ sơ, cơ bản đều có thể kết luận chính là oan giả sai án. Sau đó 10 ngày, trường trị hồ sơ không ngừng chuyển đến, Lý Tinh thể nội tiên phạt công đức cũng là tăng lên không ngừng, đạt đến 1% công đức lượng. Mà Mục Sâm đại đế cũng là thuận thế đưa ra, yêu cầu các đại chủng tộc bồi dưỡng đại hoang rừng rậm yêu cầu. Lần này, Mục Sâm đại đế cho ra trong thánh chỉ cho liền tương đối cao lớn lên. Nội dung cụ thể như sau: Thượng tiên có đức yêu sinh, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, chỉ cái này liên quan khóa thời kỳ, các tộc nên nhiều hơn bồi dưỡng đại hoang rừng rậm, là thiên đỉnh gia tăng thiên đỉnh khí vận. Sau đó 100 năm, thiên đỉnh sẽ tiến hành khảo hạch kỳ, như khảo hạch đạt tiêu chuẩn người, có thể dùng rừng rậm diện tích chống đỡ chủ thu thuế, như khảo hạch không đạt tiêu chuẩn người, sẽ căn cứ rừng rậm diện tích đến tăng giảm thu thuế. Này cái mệnh lệnh vừa ra, vẫn như cũng là đạt được Long Điện các lộ vô địch đại lực duy trì. Bởi vì bọn hắn sau lưng không có chủng tộc lãnh địa, tự nhiên không tồn tại cần bồi dưỡng đại hoang rừng rậm nhiệm vụ. Vũ Điện tiểu tộc vô địch cũng là rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế tứ đại vô địch duy trì dưới, thanh âm cũng là rất nhanh lắng lại xuống dưới. Kỳ thật, bồi dưỡng đại hoang rừng rậm đối với lãnh địa đều là có chỗ tốt. Đại hoang rừng rậm bản thân liền là sinh mệnh nguyên khí hội tụ chi địa, lãnh địa bên trong thảm thực vật tung tùm, có thể ở một mức độ nào đó gia tăng nguyên khí nồng độ. Ngược lại cũng là hữu ích chuyện, đối chủng tộc cũng không có chỗ xấu, hơn nữa còn có thể khiến cho những cái kia lười biếng tộc nhân đều động, cho nên rất nhiều tiểu tộc vô địch vẫn là bảo trì thái độ ủng hộ. Duy chỉ có những cái kia thân ở đặc thù hoàn cảnh tiểu tộc vô địch có một ít không vui. Tỷ như Mây Bên trên tộc, Phong Dư tộc, Hải Vương tộc chờ một chút, những này chủng tộc không phải tại thiên không chính là tại biển sâu, căn bản không có bồi dưỡng đại hoang rừng rậm tiên thiên điều kiện. Bọn hắn mong muốn bồi dưỡng đại hoang rừng rậm, vậy cũng chỉ có kiến tạo mặt khác lãnh địa. Tỷ như Mây Bên trên tộc cùng Phong Dư tộc, liền cần tìm tới một mảnh hoang vu sa mạc, sau đó dùng thần thông cải thiện thổ địa tính chất, lại gieo rắc hạt giống. Về phần Hải Vương tộc thì cần muốn vận chuyển hải đảo tạo thành lục địa, sau đó lại đến kiến tạo đại hoang rừng rậm. Những này chủng tộc công trình lượng liền đối lập khá lớn. Đương nhiên, bồi dưỡng đại hoang rừng rậm, đồng thời cũng có thể vì chính mình chủng tộc trồng trọt thần dược thần thụ, đổi một cái mạch suy nghĩ kỳ thật cũng có thể vì đó. Bởi vậy, Mục Sâm đại đế đạo thánh chỉ này, mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng vẫn là rất nhanh liền được mọi người tiếp nhận. Thậm chí, phía dưới văn võ ba quan, đối với cái này cũng là biểu thị vô cùng duy trì. Một chút quan văn thậm chí đề nghị thiên đình cũng hẳn là điều động những cái kia thiên hà thủy sư đi trồng cây trồng rừng, dù sao ngày thường đều là nhàn tản tuần tra, cũng không có cái gì chuyện đứng đắn. Nhưng Mục Sâm đại đế lại lấy thiên đình là sâm nghiêm trang trọng chi địa, không thích hợp tiến hành những hoạt động này làm lý do, từ chối các quan văn đề nghị. Trên thực tế, Mục Sâm đại đế vẫn là lo lắng sẽ bị Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế phát hiện. Dù sao, Chỉ cần hai vị này đại đế không phát hiện, kỷ nguyên này đã qua, hắn tỷ lệ lớn liền có thể hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Loại này tá lực đả lực thủ đoạn, tự nhiên là càng bí mật càng tốt. Cùng lúc đó, Vạn Mục Thần Đế cũng là đã tới tiền tuyến, cùng Hư Yêu Thiên Đình đại quân thống soái, Hư Không Thần tộc tộc trưởng chín đồng thần đế tại Long Bàn Thờ Thần Thành tụ họp. Sở dĩ chậm trễ mấy ngày mới đến Long Bàn Thờ Thần Thành, đó là bởi vì Vạn Mục Thần Đế là một đường càn quét mà đến, dọc đường cắt vàng thần thành, nô vận thần thành, đại kỳ thần thành tất cả đều bị Vạn Mục Thần Đế dọn dẹp một lần. Chiếm cứ ở trong đó các lộ vô địch, không phải bị nghe ngóng rồi chuẩn, chính là chủ động cầu xin tha thứ, sau đó thành thành thật thật giao ra bồi thường rời đi. Vạn Mục Thần Đế gây dựng lại thần thành bên trong cơ cấu quyền lực, tự nhiên muốn hao phí một chút thời gian. Đương nhiên, Vạn Mục Thần Đế cũng là theo thần thành bên trong, vơ vét đi không ít tài nguyên. Đi vào Long Bàn Thờ Thần Thành lúc, Vạn Mục Thần Đế vơ vét tài nguyên giá trị đã vượt qua 2000 nước đạo thần đan. Những tư nguyên này chủ yếu vẫn là các đại thương hội cùng những cái kia vô địch tiền cống. Cùng chín đồng thần đế tụ họp sau, Vạn Mục Thần Đế mới biết được, Thiên Đình đại quân đã có nửa tháng chưa từng xuất hiện. Mong muốn y theo nguyên khí quý tích đi lùng bắt, cũng là phí công. Bởi vì liên minh Thiên Đình đại quân có tiên thiên đạo nhân luyện chế trận kỳ, những này trận kỳ có thể mơ hồ nguyên khí vết tích, cho dù là đỉnh phong vô địch cũng tìm không ra đại quân đi hướng. Mà tại rộng lớn vô ngần thiên không đại lục, chỉ cần liên minh Thiên Đình đại quân không hiện thân, có thể nói tìm kiếm đại quân tung tích chính là mò kim đáy biển đồng dạng khó khăn. Tại Long Bàn Thờ Thần Thành nấn ná mấy ngày sau, Vạn Mục Thần Đế cũng là chuyển di chân địa, mang theo chín đồng thần đế tiến về cùng Hải Long Đại Đế tụ hợp. Chương 1905, Vạn Mắt Thần Đế đối thoại 1. Chương 1905, Vạn Mắt Thần Đế đối thoại 1. Vạn Mục Thần Đế mang theo chín đồng thần đế cùng Hải Long Đại Đế tại Cắt Vàng Thần Hải trên gặp mặt. Hải Long Đại Đế bên người giống nhau có một vị người thừa kế đỏ mặt người thân cá đại đế. Song phương vừa chạm mặt, vẹn vẹn một cái đơn giản ánh mắt giao lưu, lẫn nhau khẽ gật đầu sau, Vạn Mục Thần Đế liền hỏi: "Hải Long đạo huynh, Thiên Đình bên kia có chuyện gì hay không xảy ra?" Hải Long Đại Đế lắc đầu nói: "Ta kia thần phù tuy bị kích phát qua một lần, nhưng trong chớp mắt liền không có động tĩnh, hẳn là Mục Sâm dùng ta kia thần phù trấn nhiếp qua Long Điện những cái kia tà tu cùng ngoại đạo vô địch. Hơn nữa, ta còn nghe nói, Mục Sâm tại sửa trị tiểu tộc bên trong ma tu cùng phản đồ, dựng nên Thiên Đình uy nghiêm, dưới trướng của ta một chút con đường đều đã truyền đến tin tức, quá trình vô cùng thuận lợi." Vạn Mục Thần Đế cũng là vớt cằm nói: "Nô, tin tức này ta cũng nghe nói, ngay từ đầu ta còn cảm thấy có một ít kỳ quái, về sau theo Thiên Đình phương diện truyền đến tin tức, là tự nhiên linh tộc bên trong xuất hiện ma tu, hài cốt mấy ngàn tinh nhuệ tu sĩ, Mục Sâm lúc này mới bắt đầu yêu cầu tra rõ ma tu cùng nội ứng. Bất quá, Mục Sâm cũng có tư tâm, hắn nhường tất cả tiểu tộc trồng chung một chỗ đại hoang rừng rậm, đây tuyệt đối là đang vì tự nhiên linh tộc mưu phúc lợi." Hải Long Đại Đế khép cười một tiếng nói: "Làm người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu là Mục Sâm không có một chút tư tâm, ta ngược lại muốn hoài nghi. Hiện tại hắn vì chính mình chủng tộc mưu phúc lợi, đó mới là bình thường thao tác. Huống hồ trồng trọt rừng rậm cũng không phải chuyện xấu, có thể gia tăng toàn bộ thiên không đại lục sinh mệnh nguyên khí nồng độ, đối với tất cả chủng tộc đều hữu ích chỗ. Hơn nữa, trồng trọt rừng rậm cũng có thể là trồng trọt thần thụ, trồng trọt thần dược, những này có giá trị thiên tài địa bảo bị bồi dưỡng ra đến, cũng có thể làm dịu kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ tình trạng." Vạn Mục Thần Đế cũng là vớt cảm nói: "Không tệ, Hải Long huynh cùng ta tâm ý tương thông, nếu không phải như thế, ta đã sớm lấy phân thân chi thuật ngăn cản Mục Sâm cấp cho đạo này thánh chỉ." "Đúng rồi, kia Lý Tinh hiện tại là loại nào tình huống, có hay không theo hồn quang hư không bên trong đi ra? Nếu là Hải Long huynh không ngại, có thể mở ra hồn quang hư không cụ thể phương vị, để cho ta quan sát một chút kẻ này." Hải Long Đại Đế vớt cằm nói: "Không sao, nhìn một chút cũng tốt, ta vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem kẻ này tình huống." Nói xong, Hải Long Đại Đế liền một trường đánh xuyên hồn quang hư không hàn rào. Phương hướng vừa vặn định vị tại Khải Tạ Thần Thành bên ngoài, Lý Tinh giấu kín vị trí. Chỉ thấy phương kia vị phía trên, một đoàn to lớn vô cùng kim sắc hồn quang, tựa như mặt trời đồng dạng chiếu sáng tứ phương. Những cái kia hồn quang thậm chí tại hồn quang hư không bên trong tạo thành triều tịch hiện tượng, từng lớp hồn lực bọt nước hướng ra phía ngoài lăn lộn mà đi. Tại sao có thể có to lớn như vậy hồn lực quang cầu, chẳng lẽ đây chính là Lý Tinh? Vạn Mục Thần Đế kinh ngạc hỏi. "Không tệ, chính là kẻ này, ta lấy Cửu Âm Quỷ Thủy kiếm khí đem nó vây khốn, trong đó lẫn vào nghịch nhân quả chi lực, chỉ cần kẻ này khí tức rời đi hồn quang hư không, lập tức liền muốn bị ta Cửu Âm Quỷ Thủy kiếm khí khóa chặt đánh giết. Cho nên, dù là hắn hóa thành một giọt tinh huyết, cũng không có khả năng thoát ra mảnh này hồn quang hư không. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dùng vô biên hồn lực che chở ở tự thân, chẳng khác gì là lâm vào vĩnh hằng lồng giam bên trong." Hải Long Đại Đế mang trên mặt một tia đắc ý, Vạn Mục Thần Đế lại là cao mày nói: "Kẻ này cũng là thâm niên vô địch khí tức, như thế vây khốn xuống dưới, ngươi cũng muốn không ngừng tiêu hao nguyên khí. Hiện tại loại tình huống này còn tốt, có thể theo thiên đạo bên trong mượn tới lực lượng, duy trì kiếm khí của ngươi uy năng, hao tổn cũng là tương đối lợi ích. Thật là đợi đến kỷ nguyên phá hủy thời kỳ làm sao bây giờ, thiên đạo đều muốn theo tu sĩ trên thân rút ra nguyên khí, đến lúc đó muốn vây khốn kẻ này 3000 vạn năm là bực nào giá cả to lớn." Hải Long Đại Đế nghe vậy, cũng là nao nao, chợt thở dài nói: "Ai, như trong cơ thể hắn hiến tế chi lực thật có thể kiên trì tới loại kia thời điểm, vậy thì chứng minh kẻ này mệnh không có đến tuyệt lộ." Vạn Mục Thần Đế ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói: "Ta nhìn không bằng dạng này, trước giả ý lừa gạt hắn đi ra, chỉ cần vừa ra hồn quang hư không, chúng ta liền thi triển thủ đoạn đem nó trấn áp. Lừa gạt hắn đi ra, vậy ta chẳng phải là muốn xua tan Cửu Âm Quỷ Thủy kiếm trận? Hơn nữa, kẻ này giàu hoạt như hồ, chí bao gần yêu, vạn nhất hắn cùng chúng ta lá mặt lá trái, chờ ta hủy bỏ kiếm trận lại không chịu đi ra, vậy ta không phải thua thiệt lớn." Hải Long Đại Đế rõ ràng có chút không tình nguyện. Vạn Mục Thần Đế lại quyết đủ, mọi thứ đều muốn nếm thử về sau lại nói, vạn nhất hắn thật sự mắc lừa rồi, vậy cũng mất đi ngươi rất nhiều khổ công. Tốt ta. Hải Long đại đế cũng là cảm thấy có đạo lý, ngược lại cất kiếm trận cũng là bằng lòng chuyện sau đó. Về phần kiếm trận vấn đề, Hải Long đại đế kỳ thật vẫn luôn có thể cảm ứng được. Mặc dù kiếm trận bị Lý Tinh chuyển di tiến vào lần nguyên hư không, nhưng kiếm trận bản thân vẫn tại rút ra Hải Long đại đế nguyên khí, cho nên liên hệ cũng không gián đoạn. Về phần kiếm trận cụ thể phương vị, cũng vẫn như cũng là ở đằng kia trong một vùng hư không, chỉ có điều theo hiện thực hư không hoán đổi tiến vào lần nguyên hư không, nhưng vị trí cũng không xảy ra biến hóa, cho nên Hải Long đại đế đối kiếm trận phương vị cảm ứng cũng không có xảy ra biến hóa. Phương vị, nguyên khí cũng không hề biến hóa, Hải Long đại đế đương nhiên sẽ không có bất kỳ phát giác. Thậm chí, hắn muốn xem kiếm trận của mình lúc, Lý Tinh cũng biết lập tức sinh ra cảm ứng. Bởi vì kia một mảnh kiếm trận hư không đã bị Lý Tinh bày ra hồn lực kết giới. Hải Long đại đế nếu là mạnh mẽ dùng thần niệm quan sát, Lý Tinh tự nhiên có thể lại lần nữa vận chuyển nhân quả chi lực, đem những cái kia kiếm trận trở về, khiến cho tất cả trở về hình dáng ban đầu. Vạn Mục thần đế đem thần niệm truyền lại tiến hồn quang hư không, lập tức hóa thành một chùm sám trắng mang theo viền vàng hồn quang, hướng phía trước xuyên thẳng qua mà đi. Thần niệm sóng âm tản ra phát ra ngoài, cũng là như là sóng nước gột rửa ra. Chương 1905, Vạn Mắt thần đế đối thoại 2, chương 1905, Vạn Mắt thần đế đối thoại 2, Lý Tinh, bản tọa Vạn Mục thần đế, kia là hư yêu thiên đỉnh chi chúa tể, cùng Hải Long đại đế là bình khởi bình tọa địa vị. Hôm nay bản tọa đi vào hồn quang hư không, là yêu quý nhân tài, ngươi như thế trí tuệ cùng tu vi, đúng lúc là ta hư yêu thiên đỉnh cần thiết thông soái. Chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản tọa có thể đổng ngươi là đại quốc sư, hư yêu thiên đỉnh 300 vạn đại quân mặc cho ngươi thúc đẩy, ta thiên đỉnh 36 tộc mỹ nữ mặc cho ngươi hôn phối như thế nào. Vạn Mục thần đế một phen, có thể nói là giọng thành khẩn, thành ý tràn đầy. Cho dù là một bên Hải Long đại đế, đều nghe không ra chút nào dối trá, thậm chí cho rằng cái này làm không tốt chính là Vạn Mục thần đế trong lòng kế hoạch. Đợi chút nữa Lý Tinh đi ra, Vạn Mục thần đế tới một cái khổ nhục kế, cùng chính mình lớn chiến nhất trận, thật sự chiêu an Lý Tinh cũng có nói. Đương nhiên, nếu là Lý Tinh thật có thể thành tâm quy thuận, chủ động giao ra Tử Kim đạo môn cho mình, hắn cũng không phải không thể tha thứ Lý Tinh. Ngược lại, thêm ra Lý Tinh dạng này một vị nhân tộc thâm niên vô địch, đối hư yêu thiên đỉnh cũng là có chỗ tốt to lớn. Hồn quang hư không bên trong hồn lực quan đoàn, tự nhiên là Lý Tinh sáng lập ra hồn thân thể phân thân, bên trong không chỉ là phân thân của hắn, còn có Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế ba người hồn thân thể phân thân. Hồn lực khí tức đều theo chiếu Tam đại vô địch đến cải tạo, chỉ cần không phải khoảng cách gần cảm ứng, mà là tại hồn quang hư không ngoại cảm ứng, vậy căn bản nhìn không ra thật giả đến. Mặc dù giờ phút này, Lý Tinh còn tại hư yêu thiên đỉnh bên trong, nhưng cũng cảm ứng được Vạn Mục thần đế truyền âm, vẹn vẹn một lát sau, Lý Tinh liền truyền đến thần niệm nói, Vạn Mục thần đế, bạn quan chính là thiên đỉnh khâm sai lớn, nắm giữ tiên tịch tiên vị chính thống tiên quan, các ngươi hư yêu thiên đỉnh, há có thể cùng liên minh thiên đỉnh so sánh. Các ngươi nguyên bản cũng là liên minh thiên đỉnh một viên, bây giờ chiếm núi làm vua, tự lập làm chỗ tể, chính là phản nghịch tiến hành. Bất quá, sư đệ ta sinh mệnh thần đế nói qua, liên minh thiên đỉnh cũng là căn cứ đoàn kết vạn tộc tôn chỉ, bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều có thể cho một cơ hội, cho nên bản quan có thể chiêu an các ngươi, nhanh chóng từ bỏ chống lại, bản quan có thể hướng thiên đỉnh tiến cử hiện tại các ngươi trở thành liên minh thiên đỉnh bộ chúa tể như thế nào. Lý Tinh một phen, kém chút không có đem Vạn Mục thần đế cái mũi cho tức điên. Rõ ràng đã là trong lòng tức, thế mà còn dám như thế nói lớn không ngượng, quả thực là đảo ngược thiên cương. Vạn Mục thần đế nhịn không được nổi giận nói, Lý Tinh, ngươi đây là tại muốn chết, bản tọa cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết do năm chắc, chờ đợi ngươi cuối cùng chỉ có thể là hủy diệt. Ha ha, các ngươi mới là tại tìm đường chết. Thiên đình đã bố trí thiên la địa võng, các ngươi trốn không thoát, sớm muộn muốn bị sư tôn ta tiên thiên đạo nhân cầm nã, luyện chế thành hình người pháp bảo. Lý Tinh cũng là trực tiếp về đối. Lý Tinh cố ý nói mình sư tôn là tiên thiên đạo nhân, tự nhiên cũng là tại cho tiên thiên đạo nhân kéo cửu hận. Dù sao, hắn tương lai còn muốn chui vào tiên thiên bí cảnh bên trong, nghĩ cách phá hủy tiên thiên thần thánh tộc thánh xảo cùng tứ đại tiên đoàn chí bảo. Ngươi, Lý Tinh, ngươi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Bản tọa đã quyết định, muốn cùng Hải Long đại đế cùng một chỗ, đưa ngươi hoàn toàn diệt sát. Đừng tưởng rằng chỉ là hồn lực liền có thể ngăn cản chúng ta, lần này nguyên hư không cũng không phải ngươi một người sân nhà, còn có cường giả có thể điều khiển trong đó. Lần nguyên thiên nói, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Vạn Mục thần đế cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, Vạn Mục thần đế liền một trường đánh vào lần kia nguyên hư không trong thông đạo, cưỡng ép đóng lại thông đạo. Hiện tại hắn nhìn xem trong lúc này to lớn hồn quang liền được khí. Đương nhiên, Hải Long đại đế đã sớm giới thiệu Lý Tinh hồn lực siêu việt 53 kỷ nguyên, lại thêm vừa rồi cảm ứng được đoàn kia hồn quang đích thật là cường hành vô cùng sau, Vạn Mục thần đế cũng sẽ không uổng phí nguyên khí đi trong công kích Lý Tinh. Quan bế đường hầm hư không sau, Hải Long đại đế cũng là có chút hiếu kỳ nói, Vạn Mắt huynh, ngươi muốn đi mời người nào tới đối phó Lý Tinh? Vạn Mắt thần đang cười lạnh một tiếng nói, Hải Long đạo huynh, có thể từng nhớ kỹ thần ma thời đại, Thiên Nhãn thần tộc Pháp Nhãn đại đế. Đương nhiên nhớ kỹ, Pháp Nhãn đại đế có vạn pháp chi nhãn xưng hào, bất quá nghe đồn hắn siêu thoát thất bại, đã hoàn toàn chết đi, thế nào vẫn tồn tại? Hải Long đại đế giật mình nói, không chỉ là Pháp Nhãn đại đế vẫn tồn tại như cũ, còn có Long nhân tộc tận thế Long Vương cũng tồn tại. Bọn hắn mặc dù siêu thoát thất bại, nhưng cũng không chết bởi siêu thoát đại kiếp bên trong, ngược lại đem nhục thân ký thác vào chí cao chi thiên bên trong, trải qua đại đạo chi lực 10 cái kỷ nguyên cọ rửa, đã sớm vững chắc vô địch bản nguyên, bây giờ đã thành nửa siêu thoát chi thể. Loại này nửa siêu thoát chi thể, mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, đều có thể thừa dịp thiên đạo suy yếu, lén qua tiến vào siêu thoát giới bên trong, tất cả bọn hắn cực ít đi vào đạo thần giới. Bất quá, ta cùng Pháp Nhãn đại đế có một ít giao tình, có thể mời hắn xuống tới, giúp bọn ta đối phó kẻ này. Hơn nữa, pháp nhãn đại đế khẳng định cũng biết đối một cái có thể quần quật không ngừng theo siêu thoát giả trên thân thu hoạch hồn lực nhân tộc cảm thấy hứng thú. Vạn Mục Thần Đế giải thích nói, cái gì, thế mà còn có nửa bước siêu thoát dạng này cảnh giới, vậy ta thật đúng là cô lậu quả văn. Bất quá, cái này cảnh giới nếu là so tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, hư không ma tôn bọn hắn càng mạnh, vì sao pháp nhãn đại đế cùng tận thế long vương không giới giới, chúa tể toàn bộ đạo thần giới, nhường chúng sinh tín ngưỡng bọn hắn, cũng có thể từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt ta. Hải Long đại đế hỏi, Hải Long, ngươi lý giải sai, nửa bước siêu thoát cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại trạng thái, trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũng là đỉnh phong vô địch cấp độ. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn sinh mệnh bản nguyên hao tổn quá lớn, chân thực chiến lực khả năng còn không bằng tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, hư không ma tôn những người này, hơn nữa đạo thần giới bên trong bảo vật đối bọn hắn mà nói không có giá quá cao trị, còn không bằng tiến về siêu thoát giới bên trong tìm kiếm bảo vật. Siêu thoát giới bên trong một quả thần đan giá trị đều muốn thắng qua đạo thần giới bên trong tiên tiên bản nguyên mấy chục lần.